Sở Dương biết rõ vạn thú chi tử muốn đi đâu, hắn cũng không có đi ngăn cản, đông đắng chát cười một tiếng, tự hỏi, nhanh người chết, thật có thể người đi ra chết vị đạo tới sao? Nếu là, như vậy hắn thật đánh hơi được chết vị đạo. Sở Dương xác nhận Tiêu Thu Vũ là dạng này một loại người có lẽ sẽ không thích, nhưng lại không thể không bội phục người. Loại này người là tiếp cận thần nhân, không phải chư thần giới thần, mà là hắn kiếp trước thần. Chư thần giới thần, giá quá rẻ chút. Loại người này bất luận là kiếm pháp, là cờ là cầm, còn là đường nghệ thuật, đều có thể chân chính đi đến tuyệt đỉnh đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn loại này người vì thế dâng ra bản thân sinh mệnh bên trong toàn bộ. Ở Sở Dương trầm tư thời điểm, vạn thú chi tử cũng đã gặp được Tiêu Thu Vũ, hắn còn không có mở miệng, Tiêu Thu Vũ liền đã mở miệng. Ta biết. Vạn thú chi tử lập tức liền trợn mắt, ngươi biết cái đích gì, năm cái lao ra hỏa là rất lợi hại, nhưng bọn hắn có ta lợi hại. Ngươi là muốn nói hắn phản ứng a, ta đại khái có thể nghĩ đến. Tiêu Thu Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên không trăng khuyết, hắn hẳn là tự giác không phải ta đối thủ a, đúng không? Ngươi đây đều biết rõ ba. Vạn thú chi tử mặc dù không nói tiếng nào, nhưng hắn kinh ngạc liền là tốt nhất đáp án. Quả nhiên như thế. Tiêu Thu Vũ nở nụ cười khổ, hắn cảm thấy áp lực, thậm chí đánh hơi được tử vong vị đạo, vậy ta thật liền muốn treo, ta cũng đánh hơi được tử vong vị đạo. Lại là cầu thí tử vong vị đạo. Vạn thú chi tử có chút bực bội rồi, hắn làm sao liền không có ngửi được cái gì cầu thí tử vong vị đạo. Ngươi biết rõ hắn có áp lực bình thường, dù sao ta kinh ngạc, nhưng ta còn không có đánh dám đây, ngươi làm sao lại biết rõ cái kia hôn đản đánh hơi được tử vong vị đạo. Vạn thú chi tử cơ hồ muốn tức miệng mắng to, hắn hiện tại phát giác bản thân, vô cùng chán ghét nghe được chết vị đạo mấy chữ này mắt. Mắng xong, hắn phát tiết còn không đầy đủ, tiếp tục nói, ngươi mẹ nó cứ như vậy hiểu rõ hắn. Ngươi một cái đồ chơi còn không có cùng cái kia vương bắt đạn chính thức gặp mặt đây. Tiêu Thu Vũ vẫn như cũ nhìn xem trên trời trăng khuyết, chậm rãi nói, ta đương nhiên gộp biết hắn là người, nhưng ta hiểu rõ hắn kiếm. Lại là dạng này huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại không thể không tin tưởng lý do. Trên thực tế Tiêu Thu Vũ cho tới bây giờ, đối với Sở Dương phán đoán không có xuất hiện mảy may sai lầm, đơn giản kinh người. Này, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng, nhưng mà Tiêu Thu Vũ liền là làm được, liền bởi vì kiếm. Tiêu Thu Vũ không thể nghi ngờ là một cái kiếm giả, Sở Dương cũng là. Ai? Vạn thú chi tử trong óc hồi tưởng đến hai cái vương bắt đạn, đem hai cái vương bắt đạn tiến hành so sánh, phát giác tựa như nhìn xem hai cái song bào thai một dạng, đồng nhiên không khỏi thật dài thở dài nói, có lẽ, hai người các ngươi hôn đản, vốn chính là cùng một loại người. Hai cái cao ngạo tuyệt thế nhân, hai thanh cao ngạo tuyệt thế kiếm, lại sao có thể không được cùng chung chí hướng. Đây chính là vạn thú chi tử ý nghĩ. Này hai người nếu không chết, tuyệt đối là chi kỷ, càng là sinh tử bạn chi kỷ, càng là về sau hắn hai cái núi dựa lớn. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái làm ra hổ, liền có thể uy phong bát diện, nhưng phát hiện ở trong hai cái, sợ rằng phải chết một cái. Trên thế giới, làm sao sẽ hai cái ngu xuẩn, làm dạng này một loại chuyện ngu xuẩn. Vạn thú chi tử thực tình có chút phát điên. Ngay ở vạn thú chi tử vô cùng phiền muộn thời điểm, hắn bỗng nhiên liền không hiểu người được một loại vị đạo. Tựa hồ liền là Sở Đại Vương bắt đạn cùng Tiêu Thu Vũ hai cái đồ vật nói tới, chết vị đạo. Hắn trong lòng liền là một lộ bộ, Tiêu Thu Vũ trên người chết vị đạo càng thêm nồng đậm, hắn thế mà không có tự tin đến dạng này một loại trình độ ba. Chương 897, chết vị đạo, tục. Lập tức, hắn cũng phát giác Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ khác biệt, Sở Dương sẽ mở ra tam tự kinh thần thông, phát tiết đi ra, nhưng Tiêu Thu Vũ giống như là một cái buồn bực hồ lô, đem tất cả áp lực cự thú, hết thể kiềm chế ở đáy lòng. Đại đại không ổn. 3. Vạn thú chi tử đưa tay đột nhiên liền cho Tiêu Thu Vũ, to lớn tắt tay. Tiêu Thu Vũ trên mặt lập tức xuất hiện 5 cái rõ ràng chỉ ấn, trợn lên giận dữ nhìn lấy vạn thú chi tử, tựa hồ vạn thú chi tử không nói ra được như thế về sau, hắn liền muốn rút kiếm tương hướng. Ngươi thanh tỉnh một chút hay không? Vạn thú chi tử giống to. Tiêu Thu Vũ hơi sững sờ, cơ bản hiểu tới, nhưng thật lâu không có lên tiếng. Bang một tiếng, qua thật lâu, hắn bỗng nhiên đem kiếm trong tay rút ra. Tiêu Thu Vũ rút kiếm tư thế ưu mỹ đến cực điểm, cũng ưu nhã đến cực hạn, phảng phất liền là một loại thất truyền nghệ thuật, nhường vạn thú chi tử nhìn xem vì đó đều thất thần. Bởi vậy, hắn lập tức liền dám chắc chắn, trên thế gian bên trong, tuyệt nhiên không có người thứ hai, rút kiếm có thể so với Tiêu Thu Vũ. Mặt khác, Tiêu Thu Vũ rút kiếm động tác, chẳng những ưu mỹ, càng là nhanh đến mức cực hạn, chỉ sợ cũng không có ai có thể so với. Ở thời khắc này, vạn thú chi tử đối Tiêu Thu Vũ cũng đồng nhiên vô cùng kính trọng lên, chỉ là rút kiếm dạng này một cái động tác, liền có thể làm được như thế cực hạn trình độ, thế gian lại có thể có mấy người. Hắn cũng hoàn toàn hiểu Sở Dương áp lực, đối mặt dạng này đối thủ, thử hỏi ai có thể không có áp lực. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn hiểu Tiêu Thu Vũ ý nghĩ, giờ phút này, hắn cũng sinh ra một loại cảm giác, Tiêu Thu Vũ xác thực không bằng Sở Dương. Như thế cảm giác, không cách nào tìm tới căn cứ, nhưng xác thực liền sinh ra. Ta có phải hay không bằng hữu ngươi? Thật lâu yên tĩnh sau đó, Vạn Thú Chi Tử cuối cùng mở miệng. Tiêu Thu Vũ đang chần chờ chốc lát sau đó, phi thường khẳng định nhẹ gật đầu, hẳn là tới nói, ngươi là ta cái thứ nhất bằng hữu. Cái thứ nhất bằng hữu, cái này rất bi ai. Vạn Thú Chi Tử nói tiếp, ta là ngươi bằng hữu, như vậy ta nói, ngươi tin hay là không tin? Tiêu Thu Vũ lần này chỉ là gật đầu. Vạn Thú Chi Tử mở miệng nói, như vậy ta cho ngươi biết, ta gặp qua rất nhiều người, rất nhiều kiếm tu, nhưng ở không có gặp được ngươi trước đó, không có một cái kiếm tu có thể để cho ta cảm thấy đáng sợ, càng không có một cái kiếm tu có thể để cho ta bội phục, để cho ta tự ti mặc cảm. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thu Vũ con mắt, chậm rãi nói ra, thẳng đến gặp ngươi. Ngươi là trên đời này ưu tú nhất kiếm giả, rất ưu nhã kiếm giả, Sở Đại Vương Bát Đản cũng không bằng ngươi. Tiêu Thu Vũ không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên liền lộ ra một vòng thần sắc, kỳ dị, có lẽ là kiêu ngạo, có lẽ là cái khác, nhưng có thể xác thực nhất định là, giờ khắc này Tiêu Thu Vũ cùng một khắc trước là hoàn toàn khác biệt. Hắn tâm tính biến hóa, dường như nhường sơ thủy chi địa trên trời trăng khuyết đống nhiên sáng lên chút, trên thân kiếm quang hoa cũng phảng phất càng sáng thêm hơn. Vạn Thú Chi Tử biết rõ Tiêu Thu Vũ khôi phục lòng tin, vốn đang muốn cười, vui vẻ hơn cười, nhưng đống nhiên liền phát giác được một cỗ xâm nghiêm mà cho người kinh dị kiếm khí, thẳng bách mà đến, tâm hắn lại là một lộ bộ. Cái này kiếm khí không khỏi quá kinh người chút. Vạn Thú Chi Tử tiêu dung ngưng kết ở trên mặt, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ tự hào, đây chính là bạn hắn, mà hắn trước đó nói, câu câu đều là lời nói thật, tuyệt nhiên không có một câu nói ngoa. Sở Dương là kinh người, nhưng Sở Dương hiện tại kiếm đạo tu vi, tuyệt nhiên còn không bằng Tiêu Thu Vũ. Đây không phải hắn cao hứng nhất, hắn cao hứng nhất là, Tiêu Thu Vũ thực tình đem hắn trở thành bằng hữu. Đối một cái cảm xúc xa suốt người, bằng hữu cổ vũ liền là trên đời thần kỳ nhất thuốc tốt. Chỉ có trở thành bạn, mới có thể như thế, bằng không thì hắn vừa mới nói đều là đánh giắm, nhất là Tiêu Thu Vũ người như vậy, nếu không phải bằng hữu, hắn lời nói cái giắm đều không phải. Hy vọng, Sở Đại Vương Bát Đản cũng đem ta trở thành bằng hữu. Vạn Thú Chi Tử cũng nghĩ đến Sở Dương, hắn cũng vô cùng khát vọng cùng Sở Dương trở thành bạn. Nguyệt hoa như nước, Vạn Thú Chi Tử trực tiếp mà đi. Hắn nói hắn muốn đi mời Thanh Liên Thiên Nữ, bởi vì Sở Đại Vương Bát Đản trước kia liền mở miệng tuyên bố, muốn đem Thanh Liên Thiên Nữ 100 lần, 1.000 lần, thậm chí 10.000 lần. Xem như bằng hữu, nếu để cho Thanh Liên Thiên Nữ nhìn thấy Sở Dương phong thái vô thượng, Sở Dương mới có thể đem Thanh Liên Thiên Nữ 100 lần. Tiêu Thu Vũ không cách nào lý giải Sở Dương cùng Vạn Thú Chi Tử yêu thích, nhưng hắn nghĩ hắn rất nhanh liền biết, bởi vì ngoại trừ kiếm bên ngoài, hắn hiện tại có bằng hữu, không phải một cái, mà là hai cái. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, hắn vẫn là hiểu, hắn nhịn cười không được. Đây đúng là một cái bạn rất tốt. Béo chậm một chút cùng gầy nhanh một chút xuất hiện, lên tiếng nói. Tiêu Thu Vũ gật đầu, ta kiêu ngạo sự tình không nhiều, đây là ta kiêu ngạo một trong. Ngươi tâm tính xác thực không bằng hắn. Cái này hắn, Tiêu Thu Vũ tự nhiên biết là Sở Dương, hắn cũng nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn số lượng không nhiều kiêu ngạo, thế mà có thể nháy mắt đem Sở Dương người như vậy thấy rõ. Hắn cảm thấy áp lực, sẽ mắng người. Vạn Thú Chi Tử căn bản không cần an ủi hắn, hắn ngược lại là đem Vạn Thú Chi Tử kích thích đến không được. Béo chậm một chút cùng gầy nói nhanh một chút cẩn thận, hiển nhiên bọn họ hai người ngay ở âm thầm quan sát Sở Dương. Đây chính là ta muốn hướng hắn khiêu chiến nguyên nhân. Tiêu Thu Vũ ánh mắt đống nhiên lập tức liền phát sáng lên, sắc bén phi thường. Béo chậm một chút cùng gầy nhanh một chút không nhịn được tán thưởng vô cùng nhẹ gật đầu, hắn đúng là một cái khó được đối thủ, gặp gỡ hắn xác thực là ngươi may mắn. Nói xong, gầy nhanh một chút liền bổ sung nói, ngươi sẽ bại, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Tiêu Thu Vũ con ngươi liền là chấn động, cho nên, ta chỉ cần toàn lực ứng phó là được rồi có đúng không? Hắn ngữ khí bên trong còn mang theo một chút không tin. Đúng rồi. Béo chậm một chút liên tục gật đầu, nhưng hắn thực sự quá chậm, gầy nhanh một chút cũng đã gấp giọng mở miệng nói, hắn nhất định sẽ ngộ đạo, liền nhìn ngươi có thể hay không ngộ đạo. Lúc này, béo chậm một chút mới mở miệng nói, như thế người, ta một đời ít thấy một lần. Nghe vậy, Tiêu Thu Vũ trong lòng bị triệt để chấn động, nếu là bằng hữu cổ vũ nhường hắn khôi phục lòng tin, dài như vậy thế hệ chỉ điểm thì nhường hắn nhận biết càng thêm rõ ràng, càng thêm biết rõ bản thân nên làm như thế nào. Kết quả tốt nhất là, hai người các ngươi song song đắc đạo, kết quả xấu nhất, liền là ngươi không có khả năng đắc đạo. Đối thủ mà nói, kết lực chính là, toàn lực ứng phó là to lớn nhất tôn trọng. Đối bằng hữu mà nói, bằng hữu ngươi hiện tại cần ngươi dành cho hắn to lớn nhất áp bách, lấy trợ giúp hắn lĩnh ngộ. Béo chậm một chút nói một câu, gầy nói nhanh một chút hai câu, hai người quan điểm nhất trí, đừng có lo lắng, không muốn sai lầm. Ta hiểu. Tiêu Thu Vũ tâm triệt để định xuống tới, kiệt lực đang chuẩn bị ngày mai cùng Sở Dương một trận chiến. Ở Sơ Thủy Chi Địa, Sở Dương muốn cùng Tiêu Thu Vũ đỉnh phong một trận chiến, tin tức đã sớm truyền ra, mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi người nào biết rõ, ngày mai Tiêu Thu Vũ cùng Sở Vô Địch sẽ ở nơi đó một trận chiến. Nay một trận chiến, nếu là bỏ qua, có thể muốn cả đời thương tiếc. Tiêu Thu Vũ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, một đạo kiếm quang liền có thể bức bách được Thiên Mệnh Chi Tử tự bạo, mà hắn như thế coi trọng Sở Vô Địch, nghĩ đến Sở Vô Địch cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho nên một trận chiến này, nếu là bỏ lỡ, cái kia thật sự đáng tiếc phi thường. Ta hiện tại còn không có nửa điểm mặt mày, chẳng những căn bản không biết Tiêu Thu Vũ ở đâu, càng không biết Sở Vô Địch ở đâu, đơn giản liền là muốn cấp bách chết người. Người nào không phải, hiện tại rất nhiều người nhưng đang điên cuồng thám thính tin tức, xác định hai người đại chiến địa điểm cùng thời gian. Chỉ sợ một trận chiến này, không phải ai muốn gặp đến liền có thể nhìn thấy, ta nghe nói Quang Minh Chi Tử, Ngũ Độc Tiểu Tử, còn có Hỏa Vô Song cùng một đám thiên kiêu cũng nửa điểm mặt mày không có, nhìn đến bọn họ cũng không có tư cách. Chương 898, Được Kiếm, Trung. Quang Minh Chi Tử, Ngũ Độc bọn họ đám người, đúng là vận dụng tất cả lực lượng tại thăm dò Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ hai người tình huống, đối hai người một trận chiến này, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng mà, nhường bọn họ tức giận là, bọn họ ngay ở bị Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ triệt để không nhìn, tựa hồ hai đầu cự long đại chiến, côn trùng căn bản không có tư cách quan sát. Sơ Thủy Chi Tử cũng đã bị kinh động, nhưng hắn cơ hồ cũng không có thăm dò được bất cứ tin tức gì, chỉ biết rõ kiếm các có rất nhiều đại nhân vật cũng đã tiến nhập Sơ Thủy Chi Địa bên trong, vì một trận chiến này làm chuẩn bị. Cho nên, nay một trận chiến, Sơ Thủy Chi Tử cũng vô cùng chờ mong, nhưng hắn thế mà cũng không có ở đây quan sát cơ hội. Hắn cảm giác cùng Quang Minh Chi Tử, Minh Tử, Ngũ Độc bọn họ, cũng không có bao nhiêu lớn khác nhau, loại này bị không để ý tới tư vị quả nhiên là không tốt thụ. Duy chỉ có Thanh Liên Thiên Nữ có chút kinh ngạc, bởi vì Vạn Thú Chi Tử tìm được nàng, mời được ngày mai đi quan chiến, để cho nàng không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng mà Vạn Thú Chi Tử không cẩn thận nói ra đệ muội hai chữ này, nàng nháy mắt liền minh ngộ, chợt liền náo loạn mặt to hồng. Vạn Thú Chi Tử tranh thủ thời gian giải thích, mau đánh bản thân tắt tay. Nhưng cuối cùng phát giác giống như căn bản không cần, tựa hồ đây chính là sự thật, bởi vì Thanh Liên Thiên Nữ phản ứng cũng không phải kịch liệt, cũng không có bạo đánh hắn một trận. Sở Đại Vương bắt đạn, quả nhiên là đủ có thể, vô thanh vô tức liền làm đến dạng này một bước, Thiên Nữ giới Thanh Liên Thiên Nữ phương tâm, thế mà cũng không có thể đào thoát hắn dân mạnh. Vạn Thú Chi Tử cái kia thực tình là bội phục, âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ một câu như vậy, ta muốn đem Thanh Liên Thiên Nữ 100 lần, có không hiểu ma lực. Hắn nhìn thấy Thanh Liên Thiên Nữ bên người, cái kia tràn đầy hồ mị khí chất Liêu Vân, thiếu chút nữa thì không hướng về phía Liêu Vân hô lên một câu như vậy. Về phần Vạn Thú Chi Tử rời đi sau đó, Thanh Liên Thiên Nữ cũng vô cùng xoắn xuýt, nàng rất muốn đi nhìn một chút trận này hai cái vô thượng thiên kiêu đại chiến, lại sinh ra sợ tọa thật đệ mội hai chữ này, quả nhiên là nhu ruột bách chuyển, không biết như thế nào cho phải. Nàng lại nghĩ được bản thân đối với Sở Dương kỳ dị cảm giác, nội tâm cảm xúc liền càng thêm phức tạp, một trái tim quả nhiên là không chỗ sắp đặt. Một cỗ phong bạo ở bao phủ toàn bộ Sơ Thủy Chi Địa, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến này rào động toàn bộ Sơ Thủy Chi Địa, chỉ là mắt thấy tia nắng ban mai sẽ phải giáng lâm, nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người vẫn là một chút mặt mày cũng không có. Làm tia nắng ban mai đạo thứ nhất ánh sáng phát ra thanh âm, nhường hắc ám thối lui thời điểm, Sở Dương thấy lần nữa tăng, nói, tục ba cái này lão giả. Giờ phút này, ba cái lão giả mặt mũi đều là một mặt mệt mỏi, vô cùng mỏi mệt. Ngươi kiếm. Ba cái lao giả rốt cục ở bình minh trước đó, đem Sở Dương cần thiết kiếm đoán tạo đi ra. Sở Dương nguyên bản đối ba cái lao giả có chút thấy náy, còn có cảm ơn chi tâm, nhưng chợt nhìn thấy hắn kiếm, cả người không khỏi liền là sững sờ. Nói là kiếm, kỳ thật liền kiếm đều không phải. Ba cái lao giả bọn họ ném tới, là một hắc hồ hồ viên cầu, giống như một quả tạ. Đây chính là hắn kiếm, hắn mâu thuẫn kiếm ba. Sở Dương triệt để chấn kinh, nhưng cũng không có trước tiên mở miệng. Ba cái lao giả đều là phi thường người, làm tất nhiên cũng là phi thường sự tình, có lẽ trong đó có cái gì huyền ảo cũng nói không chừng. Ba, hắn tiếp nhận cái này viên cầu. Trong một chớp mắt, liền cảm giác mình trong tay cầm, căn bản không phải đèn xì kim loại viên cầu, mà tựa hồ cầm một cái cán cân, thể nội thủy hỏa, quang ám, âm dương chi lực, liền phảng phất giống như vật nặng, chỉ cần hơi trọng lượng có chút chết đi, trong tay hắn cán cân liền sẽ có tương đối phản ứng. Thần kỳ, quả nhiên là thần kỳ. Sở Dương hoàn toàn bị rung động đến, đây tuyệt đối là dựa theo hắn yêu cầu chế tạo đi ra kiếm. Đương đương đương. Tại hắn tiếp lấy kim loại viên cầu sát na, cùng thời gian trên đó còn truyền ra thợ rèn rèn đúc binh khí tiếng vang, tựa hồ lấy thiên địa vì tượng, tạo hóa vì chủ y, chính đang rèn đúc một chôi thần kiếm. Ầm ầm. Sở Dương trên người khí tức bị dẫn động, điên cuồng quán chú vào hắc sắc kim loại viên cầu bên trong, đồng thời thể nội một thể tinh huyết cũng là bị rút ra, chui vào kim loại viên cầu bên trong. Sau đó, bất quá sát na công phu, hắc sắc kim loại viên cầu chợt liền là kéo một phát ruôi, đầu tiên là mũi kiếm dẫn đầu hiện hiện mà ra, chợt bên trong sống lưng, mũi kiếm, danh kiếm chờ chút, tất cả đều từng cái hiện hiện mà ra, sau đó một thanh thần kiếm thình lình liền xuất hiện ở trong tay Sở Dương. Kiếm, lúc mà là trắng đen xen kẽ, lúc mà là hỗn độn mông lung một mảnh, hoặc trên đó tựa hồ thủy hỏa gặp gỡ, hình thành sương mù, bị quần quận sương mù bao khỏa, cũng giống như mặt trời lên mặt trăng lặn, ban ngày cùng đêm tối lẫn nhau thay thế, thậm chí bán thần bán ma, bộc phát ra dọa người khí cơ. Càng kinh người là, kiếm có thể ở đao kiếm ở giữa chuyển đổi, chỉ cần Sở Dương vận dụng đao kiếm võ hồn, liền sẽ sinh ra như thế biến hóa. Thương thương thương, kiếm run rẩy, kiếm minh vang vọng đất trời, kiếm khí trùng tiêu, vô tận kiếm quang nổ bắn mà ra, đem nơi đó bao phủ, tựa hồ thần mã tặng anh hùng, bảo kiếm phối hào kiệt đồng dạng, có thể nói bảo vật gặp minh chủ. Trôi này thần kiếm đối với Sở Dương phi thường tán đồng, cả hai độ phù hợp, nháy mắt trực tiếp tăng lên tới cực hạn, đi đến hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Tiểu tử này quả nhiên là kinh người, cùng kiếm độ phù hợp thế mà cao như vậy. Nhìn đến hắn đối bản thân kiếm đạo, nhận biết dĩ nhiên tương đối rõ ràng. Kiếm biến hóa, vô cùng hay thay đổi, cảnh tượng cũng là kinh người phi thường, quả thật ít thấy a. Ba cái lao giả nguyên bản mỏi mệt phi thường, nhưng giờ phút này chợt hết thể là chấn động, song con ngươi đều lộ ra kinh dị ánh mắt. Bảo kiếm, nhất là thượng giai bảo kiếm, muốn cùng kiếm giả phù hợp không phải một khi trong một đêm sự tình, mà là cần lâu dài rèn luyện, mới có thể nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Mặc dù chôi này liền là vì Sở Dương đo thân mà làm, nhưng hắn cùng kiếm dung hợp, đã kiếm phù hợp tốc độ, thực sự vẫn là quá nhanh chút, tiêu thù vũ vẫn còn lại còn không bằng. Ha ha! Sở Dương trong lòng vui thích, không nhịn được cười to lên, bảo kiếm song giao long, đông tuyết chiếu phủ dung. Tinh quang bắn thiên địa, lôi đằng không thể xông. Vừa đi đừng kim hộ, bay nặng mất cùng nhau tử. Gió loạn diệt đã lâu, cho nên lặn kỳ phong. Nô nước sâu vạn trượng, sở sơn mạc ngàn trượng. Thư hùng cuối cùng không được cách, thần vật sẽ làm gặp. Thơ này cũng không hợp với tình hình, người bình thường cũng nghe không hiểu trong đó ý tứ chân chính, nhưng Sở Dương liên quan tới kiếm thơ nhớ kỹ không nhiều, mà cũng duy chỉ có một thủ này, tựa hồ còn có thể cùng hắn mâu thuẫn kiếm có chút liên quan. Bất luận thế nào, hắn liền là cao hứng nghĩ ngâm thơ, nghĩ trang phong nhã, về phần có thích hợp hay không không quan trọng, hắn cao hứng là được, hắn kiếm cao hứng là được. Hảo kiếm hảo kiếm, quả nhiên là tuyệt thế hảo kiếm. Sở Dương cung kính đối ba vị lão giả nói, nhường ba vị tiền bối phi tâm, đa tạ ba vị tiền bối. Ngươi hài lòng là được. Thích hợp ngươi là được. Chỉ cần có thể phát huy ngươi kiếm đạo uy lực, có thể giúp hai ngươi ngộ đạo, chuyến này liền là viên mãn. Sở Dương lần nữa liền ôm quyền, trịnh trọng vô cùng nói, ba vị tiền bối, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng, một trận chiến này tuyệt đối là chư thần giới từ trước tới nay, rất kinh diễm một trận chiến. Ngươi ngược lại là có lòng tin. Ta chẳng những đối bản thân có lòng tin, càng là đối chưa từng gặp mặt tiêu huynh có lòng tin. Nhân sinh khó ở thiếu niên, lại điên cuồng một lần, ở trưởng bối trước mặt thả một chút cuồng ngôn lại như thế nào, tổng không thể dáng vẻ nặng nề, nhường trưởng bối nhìn xem thất vọng. Sở Dương bạo gan làm ra cam đoan, mà tiếp xuống liền là hắn cùng với Tiêu Thu Vũ đánh một trận. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết. Hắn cho tới bây giờ không có một lần, như thế không xác định qua, nhưng tất cả sẽ rất nhanh liền muốn thấy rõ ràng. Chương 899, kiếm gặp đối thủ, thượng. Sáng sớm, Tiêu Thu Vũ ưa thích sáng sớm, nhất là mưa xuân như tơ sáng sớm, hắn cảm giác lúc này không khí rất tươi mát, cũng là rất bình tĩnh thời điểm. Dạng này thời điểm, hắn đầu óc là rất rõ ràng thời điểm. Tiêu Thu Vũ đến, hắn trước đi tới quyết chiến chi địa. Lúc này, mưa xuân từng tia, nhất vi chim én đong đưa kéo vi ở xuân quang dập dờn mặt hồ, kéo xẻ ra chút điểm gợn sóng như nữ tử quần áo, vạn vật chính đang sống lại, tiểu thảo chính đang nảy mầm, đông hoa bên trên một giọt sương châu, ở sáng sớm ánh nắng phía dưới, phát ra mê ly thất sắc ngông ánh sáng. Ở sơ thủy chi địa lúc này cũng không phải xuân, nhưng bây giờ lại sinh sinh biến thành xuân, ba bốn giữa tháng, xuân về hoa nở xuân. Đương nhiên đây là người vì chế tạo ra, lại không phải Tiêu Thu Vũ đến thời điểm mới bắt đầu, mà là quyết định hắn cùng với Sở Dương một trận chiến thời điểm liền đã bắt đầu. Cái kia nhất vĩ chim én, là người cố ý tìm đến, bởi vì Tiêu Thu Vũ ưa thích chim én, mùa xuân chim én. Kiếm các quen thuộc, cũng không biết lúc nào hình thành quen thuộc, tổng là ở xuân về hoa nở thời điểm, kiệt xuất nhất đệ tử tổng là muốn tìm người đi thử một lần hàn kiếm. Giá lạnh khốc nhiệt, nghi tính không thích hợp động. Bọn họ nói, trời trong gió nhẹ, bất luận là giết người hay là bị giết, mới là tốt nhất thời tiết. Kiếm các đệ tử kiếm ra hộ, bọn họ làm xong giết người chuẩn bị, cũng làm xong chết chuẩn bị, bọn họ lưu đi ra huyết cùng thường nhân một dạng cũng không có không giống, liền giống như giờ phút này Tiêu Thu Vũ. Tiêu Thu Vũ luôn luôn không có chế quen thuộc, cũng chưa bao giờ đám người, chỉ có hắn biết đám người. Đám người tổng khó tránh khỏi sẽ nôn nóng khó tránh khỏi liền sẽ tâm loạn, ở quyết chiến trước đó, Tiêu Thu Vũ tuyệt đối sẽ không sử dụng dạng này chiến lược, bất luận đối thủ là Sở Dương, hay là những người khác. Hắn một chút cũng không gấp, đi được cực chậm. Bởi vì hôm nay có lẽ là hắn nhân sinh bên trong huy hoàng nhất thời gian, vui thích nhất thời gian, đối dạng này thời gian, mỗi người đều hy vọng thời gian đi chậm rãi một chút. Tiêu Thu Vũ cũng không ngoại lệ. Kiếm các năm cái lão giả đã sớm đến, rất sớm liền đến, thậm chí tựa hồ bọn họ một mực ở chỗ này, cho tới bây giờ không có rời đi. Vạn thú chi tử cũng tới, đối một trận chiến này hắn tâm tình biến vô cùng phức tạp, mặc dù bất luận là Tiêu Thu Vũ hay là Sở Dương, cùng hắn quen biết thời gian tuyệt đối cũng không lớn nổi, nhưng cái này lại không trở ngại hắn có dạng này một loại tâm lý. Người già như mới, khuynh cái như cố, người liền là dạng này một loại kỳ diệu sinh vật. Nơi xa có hai cái nữ tử lượn lờ mềm mại mà đến, sáng sớm còn không có tản ra sương mù bên trong thản nhiên xuất hiện. Ở phía trước nhất một nữ tử, sóng mắt thanh tịnh mà nhu hòa, giống như ngày xuân gió êm dịu trong liễu thủy. Tóc là mềm mại, vòng eo cũng là mềm mại, tựa như gió xuân bên trong cành liễu. Dạng này nữ nhân, bởi vì vô luận cái dạng gì nam nhân trông thấy nàng, đều sẽ kìm lòng không được, quên đi tất cả. Giờ phút này, nàng đang từ từ mà từ trong sương mù đi tới, nhất cử nhất động bên trong, đều có một loại thanh nhã cùng ưu mị phong vận. Xuyên cũng không hoa lệ, cũng không có mang cái gì đồ trang sức, tựa hồ những cái kia đã là dư thừa. Thanh liên thiên nữ cũng tới, cùng nàng thị nữ Liễu Vân đến. Chỉ đáng tiếc, thiên địa bên trong cũng không có cái gì ba động, bất luận là kiếm các năm cái lao giả, hoặc là vạn thú chi tử, hay là Tiêu Thu Vũ, bọn họ đối hai nữ đến đều thờ ơ, bởi vì các nàng tuyệt đối không phải hôm nay nhân vật chính. Tăng thêm các nàng hai người, ở một bên quan sát một trận chiến này, cũng hầu như tổng cộng bất quá chỉ là 8 người mà thôi, tuyệt nhiên đừng suy nghĩ nhiều ra một cái. Cái này tự nhiên cũng là kiếm các lệ cũ, tuyệt nhiên không có bao nhiêu người, có thể nhìn thấy bọn họ tử vong, hoặc là giết người quá trình, đối kiếm các tới nói, rút kiếm giết người hoặc là bị giết, có lẽ chỉ bất quá nháy mắt sự tình. Nhưng mà một khắc kia ở bọn hắn mà nói, lại là nghiêm túc nhất rất thần thánh thời điểm. Bọn họ kiếm, tuyệt không phải vì cho kẻ khác nhìn. Bởi vậy, cái gọi là thái sơ chi tử, thiên mệnh chi tử, bọn họ hết thảy đều không có tư cách này. Mặc dù Tiêu Thu Vũ trôi kiếm này, vô luận là ai cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều nhìn một chút kiếm, càng muốn nhìn hơn đến hắn kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp. Ngươi thắng thắng thua thua thật thật giả giả lặp đi lặp lại. Ta đứng ở phương xa hư hư thật thật thanh thanh sở sở. Nhìn núi nhìn thủy si ngốc mê mẩn duyên tụ duyên tan. Chiều thủy chiều xuống lên cũng là hư vô. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ca, cà lơ phất phơ tiếng ca, nhường nơi đây trang nghiêm cùng trang nghiêm nháy mắt phá toái. Chờ đến người kia cà lơ phất phơ, khiến một thanh kiếm xuất hiện ở vạn thú chi tử cùng thanh liên thiên nữ bọn họ đám người trong mắt thời điểm, bọn họ khỏe miệng không khỏi liền là một quất, liền là Tiêu Thu Vũ trên mặt cũng nổi lên cổ quái thần sắp đến. Đây là tới quyết đấu. Người tới tự nhiên liền là Sở Dương. Hắn vừa mới đến, một đôi tặc nhãn người nào đều không coi trông thấy, liền nhìn thấy tuyết sắc, liền nhìn thấy thanh liên thiên nữ. Nàng ở nhàn nhạt trong sương mù, mê mê mang mang, chợt nhìn sang, Sở Dương cơ hồ bật thốt lên gọi ra Lam Lam hai chữ này. Nàng rất giống thượng quan Lam. Nàng chỉ mặc kiện trắng quần áo, rất nhẹ, rất mỏng. Gió thổi qua, quần áo lướt nhẹ, cũng giống là một tầng nhàn nhạt sương mù. Này, mỹ nữ đã lâu không gặp, thậm chí tưởng niệm. Sở Dương giống như chợ búa lưu manh. Chẳng những nhường thanh liên thiên nữ thần sắc càng thêm quỷ dị cùng cổ quái, những người khác cũng hết thể là như thế. Vạn thú chi tử cũng đã không nhịn được chừng hắn, tựa hồ là nói, ngươi đây là chiến lược A, cố ý áp bách Tiêu Thu Vũ. Tuyệt đối, chừng cái gì mắt, ngươi chẳng lẽ muốn ta khóc khóc tích tích, tăng lấy khuôn mặt, nói cho toàn bộ người trong thiên hạ ta đáng thương. Sở Dương chừng mắt đánh trả, còn kém không có chửi ầm lên. Vạn thú chi tử mài răng, lại tìm không thấy phản kích ngôn ngữ, hắn liền là tìm tới. Cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này lên tiếng. Lúc này, người nào cũng không thể dính vào đi vào. Kiếm các năm cái lao giả, đối với Sở Dương bộ dáng như thế, cũng không có bất cứ ý kiến đến gì, nếu là đối thủ, như vậy sử dụng cái dạng gì thủ đoạn đều có thể. Huống hồ, cái này căn bản không phải cái gì thủ đoạn, cái kia đồ chơi bản tính tựa hồ liền là như thế. Sở Dương rốt cục đối mặt Tiêu Thu Vũ, không nhịn được trên dưới quan sát Tiêu Thu Vũ đến, một thân tuyết bạch y hề phục, có thể nói không nhốn bụi trần, một trương thanh tú mà trắng bệnh mặt, trên mặt mang theo lạnh lùng nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đây chính là Tiêu Thu Vũ. Vừa nhìn thấy Tiêu Thu Vũ, Sở Dương nháy mắt thì có một loại như rơi vào hầm băng bên trong cảm giác, trước mắt Tiêu Thu Vũ, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc lập độc hành. Hắn trong lúc nhất thời, thế mà không cách nào hình dung bản thân như thế cảm thụ. Tiêu Thu Vũ như thế một loại lạnh lùng nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười thần sắc, trắng bệch được cơ hồ tiếp cận chết mặt, hoàn toàn đem hắn nhân sinh, ở trước mặt Sở Dương thể hiện ra. Sở Dương nhìn thấy Tiêu Thu Vũ cô độc, cô tịch, vô cùng thanh lãnh, không cùng người tiếp xúc. Chỉ có đang cảm thụ, Tiêu Thu Vũ thân thể bên trong cái kia chảy xuôi, cái kia nóng hổi huyết dịch, hắn mới biết được Tiêu Thu Vũ cho tới bây giờ không thể thương, nhân sinh càng không buồn khổ. Bởi vì Tiêu Thu Vũ có kiếm. Quả nhiên giống như trên tư liệu nhìn thấy một dạng, quả nhiên là nửa điểm cũng không có khiến ta thất vọng a. Sở Dương thầm cười khổ không thôi, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng rất có thể cũng là cuối cùng gặp mặt. Sở Dương đang đánh giá Tiêu Thu Vũ, Tiêu Thu Vũ cũng đang đánh giá Sở Dương, chỉ là người nào cũng không biết Tiêu Thu Vũ đối với Sở Dương là cái dạng gì cảm giác. Hai người bọn họ người đưa mắt nhìn nhau thật lâu, đồng nhiên liền mở miệng, đồng thời mở miệng, hơn nữa cũng hết thể chỉ có một chữ. Mời. Giữa hai người, tựa hồ cũng đã không có cần đang nói cái gì, bởi vì tựa hồ cũng đã đầy đủ biết đối phương. Hoặc có lẽ là, chí mạng đối thủ đã xuất hiện, đoạt mệnh một kích cũng đem bắn ra, sinh tử ở giữa còn có cái gì dễ nói. Vạn thú chi tử trong khoảnh khắc liền đã không cách nào hít thở, Thanh Liên thiên nữ không khỏi siết chặt nắm đấm, từng tia mưa xuân cũng đông nhiên lập tức ngừng. Chương 900, kiếm gặp đối thủ, hạ. Ha ha. Sở Dương đông nhiên phá lên cười, giống như chết trong tay người, giống như cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình, quả nhiên là thần kỳ a. Hắn cười to nhường vạn thú chi tử căn cứng dây lòng liền là buông lòng thỉ, thiên địa tựa hồ cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng, gió xuân chậm chậm thổi lất phất mà đến. Vô cùng nhu hòa. Ta không phải ngươi đối thủ. Tiêu Thu Vũ vẫn là lạnh lùng nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhưng trong mắt lộ ra ý cười. Có chút quỷ dị, quyết đấu hai người thế mà đều ở khiêm tốn, nhìn xem cho người cảm thấy rất kỳ quái. Đây là chết nơi tốt. Đây đúng là chết nơi tốt. Mời. Hai người lần nữa chăm miệng một lời, bọn họ nếu lại tiếp tục, vậy liền biến thành khiêm nhượng đại hội. Ở đây 8 người, trong nháy mắt này, mỗi người đều không hề chớp mắt nhìn xem giữa sân ngay cả một người, đối với hai người kia sinh tử thắng bại, bọn họ tựa hồ đều muốn so bản thân sinh tử, còn muốn càng thêm quan tâm. Tiếng gió đột khởi, gió xuân ở thời khắc này khác thường biến vô cùng kịch liệt, thế mà phát ra gào thét thanh âm. Đột nhiên, bang bang hai tiếng, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên liền bắn ra, chật ken một tiếng, hai kiếm va nhau. Ầm ầm. Phút chốc, lôi đỉnh cuồn cuộn, lôi xà điện vũ, vô tận lôi quang bộc phát ra. Đem cái kia bên trong bao phủ hoàn toàn. So giống như không phải kiếm, mà tựa hồ là lôi pháp. Hai người trên thân kiếm kèm theo áo nghĩa, hết thể là lôi pháp. Cái này không những là kiếm pháp so đấu, cũng là lôi pháp so đấu. Lôi pháp tại sao liền không thể vì kiếm sử dụng. Bất quá chốc lát, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ thân hình lần nữa hiện hiện mà ra, kết quả, tương xứng. Sở Dương nắm giữ lôi pháp tổng cương, lôi pháp một đạo vô cùng tinh thâm, nhưng Tiêu Thu Vũ đối lôi pháp lĩnh ngộ tuyệt nhiên không thua kém Sở Dương. Tiêu Thu Vũ trong lòng chấn động tuyệt đối không thể so với Sở Dương ít, bởi vì hắn lúc đầu bắt đầu tu luyện, liền là cương mãnh vô cùng kiếm đạo, liền là cùng lôi có quan hệ kiếm đạo. Cho nên, nếu nói đến lôi pháp, hắn tự nhận cùng thế hệ bên trong người, không ai bằng. Keng. Đệ nhất kiếm sau đó, liền là đệ nhị kiếm. Bất quá, tiết tấu tựa hồ có Sở Dương đến nắm giữ. Đệ nhị kiếm, Sở Dương vận dụng là thủy chi kiếm đạo, đem tất cả lĩnh ngộ thủy chi quy tắc, hết thể sáp nhập vào kiếm pháp bên trong. Một kiếm đã đâm, như nước dường như băng giống sương ngủ, như nước chậm rãi chảy xuôi, bén nhọn giống băng chùy, kiếm quang như sương. Để cho ta hồi ức học kiếm quá trình a, quả nhiên là hữu tâm. Tiêu Thu Vũ trong lòng chạy qua một cô ấm áp, Sở Dương biết rõ hắn học kiếm quá trình, mà tất nhiên muốn ngộ đạo, trước qua một lần với hắn chỉ có chỗ tốt, tuyệt nhiên không có chỗ xấu. Nháy mắt, học kiếm từng ly từng tí ngay ở trong lòng hắn từng cái nổi lên, ở giờ phút này nhất là lộ ra khác biệt, tựa như người trước khi chết thời điểm hồi ức bản thân một đời. Tiêu Thu Vũ tin tưởng Sở Dương nói chuyện, Sở Dương tuyệt nhiên không có tự tin có thể thắng được hắn, nhưng mà liền là bại, Sở Dương cũng nguyện ý thành toàn bản thân. Đây là một cái đồ đần. Ở dạng này tâm cảnh phía dưới, hắn đâm ra một kiếm, đem hắn thủy chi kiếm đạo không giữ lại chút nào, toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong đâm đi ra. Không có bất luận cái gì thủy dị tượng hiện hiện mà ra, liền chỉ là bình thường đến cực điểm một kiếm. Thủy chi kiếm đạo, Tiêu Thu Vũ nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió, phản phát quy chân. Em hai vô cùng kiếm âm phát ra sau đó, ầm ầm, hồng thủy quần quận thanh âm liền bộc phát ra, hai thanh kiếm phảng phất hai đầu sông lớn trùng kích cùng một chỗ, bao phủ thẳng lên cựu thiên, cũng nếu một long đột nhiên từ vông dương sông ra, cảnh tượng kinh thế. Hoa lập lạp, sóng nước trùng kích đến chỗ cao nhất, biến thành mưa rào tầm tã, đem hai người triệt để xối. Nay một kiếm, vẫn là ngang tay. Mặc dù Tiêu Thu Vũ đối thủy chi kiếm đạo nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng đối thủy chi đạo lĩnh ngộ lại thoáng có chút không kịp Sở Dương, bởi vậy tám lạng nửa cân. Hai người liên tục hai cái giống nhau kết quả, cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này còn không phải chân chính trên ý nghĩa đại chiến, bất quá sơ bộ tiếp xúc, nhưng liền đã như thế kinh người. Kỳ phung đối thủ, người nào đem thắng, người nào đem âm. Đinh đinh đinh. Ngắn ngủi đình chỉ sau đó, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ xuất kiếm tốc độ lại càng ngày càng nhanh, kiếm vang liên miên không dứt, giống như diễn tấu ra một đắt đỏ mà hùng tráng chương nhạc. Mỗi một cái âm tiết nhảy vọt mà ra, vạn thú chi tử, thanh liên thiên nữ bọn họ tám người tâm cũng không khỏi liền là nhảy một cái, nhịp tim cũng phảng phất đi theo cái kia âm tiết đang nhảy nhót, cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra. Thủy chi kiếm đạo sau đó, hai người liền là hỏa chi kiếm đạo va chạm, vẫn là thế lực ngang nhau. Ở phía sau, kim mục đất, còn có gió bốn cái kiếm đạo. Tiêu Thu Vũ thắng được, Sở Dương không địch lại, thân thể liên tục chấn động, liên tục phun ra bốn chiếc huyết tiễn. Huyết tiễn giống như rội ra một chậu nước, phân vẩy mà xuống, giống như từng đóa kiểu diễm bông hoa, ở giữa không trung bên trong nở rộ. Thiên địa nháy mắt im ắng, có lẽ thắng bại liền muốn lập tức phân ra, hai người này từ ngay từ đầu, đều không có nửa câu hư chiêu, toàn bộ đều là chân thật, cứng đôi cứng. Người thua tất tổn thương, hoàn toàn không địch lại hẳn phải chết, không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Như thế so đấu. Nhưng ở đây tám người càng thêm hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nỡ nháy một cái. Tiêu Thu Vũ dừng lại, cũng không có tiếp tục xuất kiếm, nhưng Sở Dương lại không có bất luận cái gì muốn chậm một hơi, điều tức một cái ý tứ. Mặc dù Tiêu Thu Vũ cho hắn dạng này cơ hội, nhưng thân làm nam nhi, làm sao có thể chiếm dạng này tiện nghi. Sở Dương một kiếm lần nữa đâm ra, vô thanh vô tức. Tiêu Thu Vũ cũng đồng dạng một kiếm đâm ra, đột nhiên phảng phất mặt trời lặn mặt trăng lên, đêm tối phủ xuống đồng dạng. Theo lấy một kiếm này đâm ra, sát na thiên địa bỗng nhiên liền tối sầm xuống, cơ hồ không có một tia ánh sáng, đen như mực. Vô cùng kỳ diệu kiếm pháp, kiếm ra đêm tối sinh, cải biến thiên tượng. Sở Dương một kiếm này, hơi cùng Tiêu Thu Vũ khác biệt, hắn một kiếm ra, phảng phất là vạn ma xuất thế loạn thiên hạ, địa ngục hiển hiện mà ra, vô tận tà âm vang vọng, quần quận ma khí mãnh liệt, đen kịt vô tận, hắc ám vô biên. Keng. Giống như trong hắc ám hai cái ác ma đang so liều. Thanh thúy kiếm thanh bỗng nhiên biến vô cùng khiếp người, tựa hồ ác ma chính đang ăn thịt người, chính đang nhấm ướt, chợt phảng phất hắc ám màn lớn rơi xuống, thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bạch bạch bạch. Tiêu Thu Vũ liên tiếp lui về phía sau ba bước, lại không có bất luận cái gì một tia lực lượng phát tiết ở trên đại địa, bởi vì vừa mới Sở Dương liền là như vậy. Hai người bọn họ đều đưa nơi này xem như bản thân mộ địa, người nào cũng không nguyện ý hư hao nửa điểm, sinh sinh chịu đựng lấy to lớn lực lượng trùng kích. Tiêu Thu Vũ cũng phun ra một ngụm huyết tiễn, nhưng con ngươi càng thêm sáng ngời, càng thêm sắc bén, giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, Sở Dương quả nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn cũng không có dừng lại, một kiếm lập tức lần nữa đâm ra, lập tức vô tận hà quang bắn ra, cùng giờ phút này sáng sớm chân trời ánh bình minh đồng dạng, đỏ rực, trong đó còn có một vòng đại nhật. Sở Dương giống như khoa phụ truy nhật, nên đón, một kiếm đâm ra, phảng phất chư thần hiện hiện, chư thần tịnh thổ hiện lộ mà ra. Chúng thần quang huy, thần thánh chói mắt, phổ chiếu bát phương, tin mừng gột rửa tâm linh. Bạch bạch bạch. Tiêu Thu Vũ lại bại, liên tiếp lui về phía sau, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu sau đó, nguyên bản giống như người chết đồng dạng mặt, biến càng thêm trắng bệnh, nhưng mà con ngươi bên trong ánh sáng càng sáng thêm hơn, bộc phát ra, thế mà truyền ra một mảnh kiếm minh thanh âm, kinh người phi thường. Lôi, thủy hỏa, kim mục đất, gió, cùng quang minh, hắc ám, giao thủ bên trong Sở Dương tam bình, bốn âm, hai thắng. Hoàn toàn rơi vào hạ phong bên trong, cao thấp cũng lập phán. Làm nóng người kết thúc, có thể bắt đầu a. Tiêu Thu Vũ vừa lên tiếng, vạn thú chi tử, thanh liên thiên nữ, còn có Liêu Vân, bọn họ con ngươi không khỏi đống nhiên liền là co rụt lại, vừa mới chỉ là làm nóng người ba. Như thế làm nóng người, không khỏi cũng quá kinh khủng, chín loại kiếm chi đại đạo cũng đã tất cả đều va chạm một lần. Có thể, mời. Chương 901, Tiêu Thu Vũ kiếm, trung. Sở Dương ánh mắt liền là ngưng tụ. Tiếp xuống mới là hung hiểm nhất điểm chết người nhất thời khắc, vừa mới đối Tiêu Thu Vũ mà nói, cái kia bất quá là kiếm pháp kiến thức cơ bản và chạm, hắn kiếm đạo cơ sở kém xa Tiêu Thu Vũ kiên cố. Kiếm đạo cơ sở hắn bại hoàn toàn, cái này cũng tại hắn tưởng tượng cùng đoán trước bên trong. Chân chính sinh tử quyết đấu, rốt cục đến. Bang! Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm vang mang không, thiên địa bên trong toàn bộ là kiếm mang, có một văn chữ, hoặc là một phù văn, hoặc là một tiểu kiếm, nhìn xem cũng không phải rất thật cát, từ Tiêu Thu Vũ thể nội bắn ra, đã dẫn phát vô cùng động tĩnh. Trong một chớp mắt, mọi người ở đây toàn bộ cảm giác đầy mắt là kiếm, đầy thai kiếm thanh, ý thức bên trong cũng tràn đầy biến thành kiếm thế giới. Đây là cái gì kiếm pháp ba? Thanh Liên Thiên Nữ trong một chớp mắt không nhịn được lên tiếng kinh hô, Vạn Thú Chi Tử mới đầu cũng kinh nghi, nhưng cuối cùng lại hiểu tới. Sở Dương thân ở đây bên trong, cảm thụ so bọn họ xa muốn cường liệt nhiều, cả người lại rung động, thể nội kiếm vang không ngừng, người phảng phất liền muốn lập tức biến thành một thanh kiếm. Vạn Vật Hóa Kiếm Quyết. Hắn nháy mắt liền biết rõ đây là cái gì kiếm pháp, Tiêu Thu Vũ tự sáng tạo, Vạn Vật Hóa Kiếm Quyết, có thể so với Tổ Long sáng tạo Vạn Vật Hóa Long Quyết. Đây chính là Vạn Vật Hóa Kiếm Quyết, chẳng những muốn đem thế gian vạn vật biến hóa thành kiếm, liền ta cũng muốn biến hóa thành kiếm sao? Sở Dương kinh hãi không thôi. Thương thương thương. Lại có ba cái kiếm ký hiệu từ Tiêu Thu Vũ thể nội bắn ra, cùng cái thứ nhất kiếm ký hiệu liên hệ cùng một chỗ, tựa hồ là hoa, điểu, ngư, trùng. Thương thương thương. Tiêu Thu Vũ thân thể nhiều hơn kiếm ký hiệu bắn ra, kiếm vang như lôi đỉnh, quần quận rung động, tung ra kiếm ký hiệu, tựa hồ đại biểu cho nhật nguyện tinh thần, cũng phảng phất là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Vô tận kiếm ký hiệu, tựa hồ đại biểu cho thiên địa vạn vật, bọn chúng tụ lại, hình thành một cái kiếm chi thế giới, giống như một tinh thần di động đồng dạng, nháy mắt liền đối lấy Sở Dương xông đụng tới. Này, giống như một cái thế giới hướng về phía Sở Dương đánh tới. Như thế nào đối kháng? Sở Dương ở trong chớp mắt tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, trên trán lập tức rớm mồ hôi, trước mắt lấy hắn thực lực, tất cả thủ đoạn hắn đều cảm giác, không cách nào ngăn cản không nổi một thức này, nếu là mạo hiểm vận dụng cùng đối kháng, rất có thể chỉ có bỏ mình một đường. Đối kháng? Sao lại muốn đối kháng đây? Đương nhiên, hắn ý thức bên trong giống như mở ra một cái cửa sổ mái nhà đồng dạng, có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, tìm được hoàn toàn mới đường xá. Ở hắn nhìn đến, cái này kiếm giới liền là một thời đại trào lưu, hắn bất lực cùng chiều lưu của thời đại đối kháng, càng không lực đi ngăn cản thời đại bánh xe, hẳn là làm liền là thuận theo thời đại này trào lưu, cùng thời đại trào lưu quần quận hướng về phía trước, ở trong đó chìm nổi. Chiều lưu của thời đại không có đúng hay không, chỉ có bản thân đúng hay không, bảo trì chủ bản tâm liền có thể, trên đời đều là chọc ta độc rõ ràng, liền có thể. Bang! Đông nhiên, Sở Dương liền làm ra một cái kinh người cử động, thu kiếm vào vỏ. Đống liền để được kiếm các năm cái lao giả trường lớn trong mắt, hoảng sợ không thôi. Người điên rồi. Vạn Thú Chi Tử càng là trực tiếp gào thét lên tiếng, mà Tiêu Thu Vũ cả người liền là kinh ngạc, cơ hồ thạch hóa ở nguyên chỗ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tiêu Thu Vũ não hải bên trong kịch liệt tự hỏi, hoàn toàn không cách nào phán đoán Sở Dương ý đồ. Sở Dương cũng không giải thích, ngôn ngữ tuyệt nhiên không có hành động trực tiếp, hắn thả người nhìn về phía kiếm chi thế giới, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bang! Một tiếng kiếm minh, Sở Dương liền giống như một trôi thần kiếm, vạn kiếm quy tông trở về thế giới của mình đồng dạng, chui vào kiếm chi thế giới bên trong. Lập tức, hắn thể nội kiếm vang càng thêm kịch liệt, tóc tựa hồ biến thành từng trôi lợi kiếm, căn căn đứng thẳng lên, đâm thẳng thương khung. Hắn thể nội biến hóa càng thêm kinh người, thân thể rung động ở giữa, bị nhục cân cốt tạng chờ chút, thế mà rung động đều giống như lợi kiếm chấn động đồng dạng, hết thể cũng phát ra kiếm minh thanh âm, càng là ẩn ẩn muốn kim loại hóa, biến thành một ngụm thanh thần kiếm. Bất quá sát na công phu, hắn con ngươi cũng biến thành kiếm hình dạng, hoàn toàn bóp méo, thể nội kiếm vang thanh âm giống như quần cuộn lôi đỉnh, cả người càng là tản mát ra lưới kiếm đồng dạng hàn quang, vô tận sắc bén chi khí bao phủ mà ra, sống sờ sờ liền muốn biến thành một cây kiếm. Hắn muốn cảm thụ ta vạn vật hóa kiếm quyết, càng phải thử một lần ta có thể hay không đem hắn biến hóa thành một thanh kiếm sao. Tiêu Thu Vũ con ngươi liền là co rụt lại, sau đó hắn mãnh liệt chấn động, lấy thân làm kiếm. Vô cùng đơn giản đạo lý. Tất nhiên Sở Dương là kiếm, như thế nào lại sẽ e ngại hắn vạn vật hóa kiếm quyết đồng hóa? Chỉ là hắn vạn vật hóa kiếm quyết há có thể như thế đơn giản, lại há có thể là chỉ là nhân kiếm hợp nhất, người liền là kiếm, kiếm liền là người có thể hóa giải. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiêu Thu Vũ triệt để mơ hồ. Sở Dương lớn như thế lớn ngoài ý liệu của hắn, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày hắn ngàn vạn kiếm thuật ngưng tụ, lại có người dạng này ứng đối. Bất quá, Sở Dương như thế đẳng phách. Hắn không thể không bội phục. Người nào có như thế dũng khí, với hắn dạng này một kiếm như thế khinh mạn. Hiu hiu hiu. Lúc này, Sở Dương huyết nhục muốn hóa kiếm đồng thời, hắn tinh thần thế giới bên trong, cũng là khắp thế giới phi kiếm, bắt đầu gạt bỏ hắn tư duy, tình cảm, còn có ý thức. Kiếm, là giết người khí, lạnh như băng giết người khí, như thế nào sẽ có tư duy, làm sao có thể tình cảm, lại làm sao sẽ có tư duy. Sở Dương muốn hoa kiếm, trước hết nhất muốn gạt bỏ liền là hắn tư duy, tình cảm, còn có ý thức. Hắn đương nhiên sớm đã nghĩ đến. Sự phồn vật hoảng, sự nhàn vật hoang, hữu nôn tất tín, vô dục tắc cương. Cùng Nhược Xuân Phong, Túc Nhược Thu Xương, Thủ Tượng Vu Tiền, Ngoại Viên Nội Phương. Sở Dương lang lãng thanh âm, từ kiếm chi thế giới bên trong. Sử thế chi đạo, mới là làm người gốc dễ. Ngoài tròn trong vuông, là trước dòng người truyền xuống trí tuệ. Đồng thời, ở hắn ý thức thế giới bên trong, quang minh cùng hắc ám, thần cùng ma, địa ngục cùng thiên đường toàn bộ xuất hiện. Thần, quang minh, thiên đường là tròn, hình thành ba tròn, địa ngục, hắc ám, ma là vông, chính là ba vông, hình thành ba cái chu vi, trùng điệp phòng ngự. Cùng người ở chung, tự nhiên muốn dành cho hiền lành, dành cho người chính năng lượng, quang minh, thiên đường cùng này tương xứng nhất, nhưng hắn tâm lại không phải địa ngục, trung tâm nhất ma cũng không phải ma, là tự do, là bản thân. Bất quá dùng hắc ám địa ngục đến thủ vệ. Ta chính là ta, muốn để ta mất đi bản thân, vậy liền trước đem địa ngục cùng thiên đường đánh xuyên qua, ma diệt hắc ám cùng quang minh, càng phải chém giết thần thánh thần minh, vô pháp vô thiên ma. Hiu hiu hiu hiu. Ý thức bên trong vô tận phi kiếm tựa như nguyên một đám khách đến thăm, giống nguyên một đám muốn tiếp xúc muốn gặp được người, hoặc là ngang ngược bá đạo người, hoặc là không thể nói lý người, hoặc là hung hăng ngang ngược cuồng ngạo người. Đủ loại cũng có, nhưng tất cả đều bị thần, quang minh, thiên đường ba cái này chọn, hoặc tiếp đãi, hoặc ứng phó, hoặc qua loa, thậm chí cùng đuổi đồng quang, chặn lại rất nhiều. Mặc dù ba cái chặn lại rất nhiều phi kiếm, nhưng chí ít có một nửa phi kiếm vẫn như cũ đánh về phía địa ngục, hắc ám, mà ba cái này mới. Nháy mắt, đối với Sở Dương mà nói, vô số phi kiếm liền giống như vô số cực độ dụ hoặc, hoặc là vô số tham nghiệm, lại hoặc là liền là một loại nào đó dã tâm, hoặc là thế gian bất bình bất công, cùng đủ loại ghê tởm chờ chút, muốn dao động hắn ý chí. Giao động hắn bản tâm, nhường hắn triệt để sa đoạ, sau đó triệt để hủy diệt. Địa ngục, hắc ám, hai cái này mới rất nhanh bị công phá, nhưng thủy chung không cách nào cái cuối cùng mới, cuối cùng cái kia ma. Cái kia đại biểu cho tự do bản thân ma, đủ loại càng không cách nào bao phủ hắn cuối cùng lương chi. Sở Dương hơn thế không có mảy may lo lắng, người khó khăn nhất giao động liền là ý chí, hắn tin tưởng vững chắc bản thân có thể chống đỡ được, chính như kiếp trước danh ngôn, người là có thể bị giết chết. Nhưng tuyệt đối không có khả năng bị chiến thắng. Hắn lo lắng là hắn nhục thân. Giờ phút này, hắn thân thể giống như quan trường, thương hải, ở trong nhân sinh chìm nổi, theo kiếm cỗ này trào lưu chìm nổi, lúc mà ở điểm cao nhất, lúc mà ở rất thấp chút, giống như một chiếc thuyền con ở trong kinh đào hải lãng chìm nổi. Lần này thuyền lá nhỏ, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có lật đổ nguy hiểm. Tiêu thu vũ kiếm, sắc thực vô cùng kinh khủng. Chương 902, luận kiếm, thượng. Nói thời điểm dài dằng dặc, nhưng tất cả sự tình phát sinh chỉ là đang ngắn ngủi thời gian, Sở Dương thể xác tinh thần liền hết thể lâm vào điên cuồng công kích bên trong. Hắn thuận thế chính là, mặc dù có thể khó khăn lắm che lại thân thể mình, nhưng tiệc vui chóng tàn. Thương thương thương. Kiếm chi thế giới bên trong bộc phát ra vô số kiếm minh thanh âm, chợt chợt một biến hóa, vô số thanh kiếm toàn bộ nhắm ngay Sở Dương, giống như tuyệt đối đại quân vây khốn một cái người lạ kiêu hùng, cái kia vô tận chiến tranh liền đủ để cho người ngạt thở. Quan chiến tám người nhìn xem một màn, nháy mắt liền cảm giác, đỉnh đầu phía trên có lít nha lít nhít giữa bầu trời treo kiếm, hướng về phía bản thân liền muốn rơi xuống, lộ ra da thịt, thậm chí đều cảm nhận được một cỗ cực độ sắc bén, phảng phất từng cây tiểu châm đâm rơi vào phía trên. Ti. Vạn thú chi tử không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, như thế quá kinh khủng. Người cần phải cố lên A. Thanh liên thiên nữ cũng đông vô cùng khẩn trương, vô cùng lo âu, mà căn bản không tự giác. Tình cảnh như vậy, nhường hoảng sợ bên trong Liễu Vân càng là kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, thiên nữ cùng cái này Sở vô địch thật có quan hệ thế nào hay sao? Nhưng nàng nghĩ nghĩ liền lại lắc lắc đầu, nàng một mực cùng ở bên người thanh liên thiên nữ, nếu thanh liên thiên nữ cùng cái kia Sở vô địch hai hai tướng tốt, nàng như thế nào khả năng không biết? Cái kia đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Liêu Vân cũng đã nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cách nào nghĩ minh bạch. Giữa sân, tiêu thu vũ sắc bén ánh mắt cũng rơi vào Sở Dương trên người, trong lòng lẩm bẩm, lần này, ngươi ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào ứng đối, còn có thể hay không để cho ta vì đó trước mắt sáng lên. Hắn từng dự đoán qua Sở Dương ứng đối hắn vạn vật hóa kiếm quyết đủ loại biện pháp, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Sở Dương cư nhiên như thế ứng đối, quả nhiên là một vạn vạn nghĩ không ra. Tiêu thu vũ như thế, Sở Dương đây. Sở Dương bờ môi có chút phát khô, không nhịn được một nuốt nước bọt, nhưng hắn nước bọt phảng phất biến thành một thanh thần kiếm đồng dạng, oanh kích ở trên cổ họng của hắn, thình lình phát ra kim loại thanh âm. Mà tựa hồ hắn cổ họng là một ngụm càng lớn, càng sắc bén kiếm, cho nên lông tóc không thương. Mẹ nó, Tiêu Thù Vũ cái này đồ chơi kiếm pháp quả nhiên là biến thái, thế mà có thể làm được dạng này một cái cấp độ. Hắn trong lòng sợ hãi thán phục, lại không có kinh hoàng, như thế chẳng diện, hắn trước đó có thể muốn lấy được. Nếu là hắn là một cái thần tử, mà Tiêu Thù Vũ là đế hoàng mà nói, như vậy hiện tại liền là quân vương muốn chu thần tử thập tộc. Thần tử nói chung là không có chống cự quân vương lực lượng, nhưng Sở Dương cái này thần tử, cũng không phải bình thường thần tử. Tới đi, Sở Gia Gia ta liền đọ sức lớn, thắng lừa lật, thua ngỏm củ tỏi, 18 năm sau lại là một cái đậu bỉ. Sở Dương trong lòng giống to, con người bên trong ẩn ẩn có một tia vẻ điên cuồng, thậm chí xen lẫn một chút hưng phấn. Hắn không hề động, cũng không có muốn làm ra bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ, giống như một căn giống cây lao, một mực đâm vào ở kiếm chi thế giới trung tâm nhất, dưới chân giống như mọc rễ không núp đích. Hiu hiu hiu. Tứ phía bát phương, vô số phi kiếm bay vụt mà đến, hoàn toàn bão hòa thức công kích, từ từng cái phương vị, từng cái góc độ, không có bất luận cái gì góc chết, bao phủ tất cả, hướng về Sở Dương cùng nhau bay vụt tới. Hình ảnh kia đơn giản giống như ngàn ngàn vạn vạn đại quân, vây khốn đối phương tuyệt thế chiến thần, từ tứ phía bát phương, vạn tiễn tề phát, bắn ra vô số mũi tên, trong khoảnh khắc đem toàn bộ thiên địa lấp đầy, đem chiến trường bao phủ. Động thiên. Nương theo lấy Sở Dương gào thét, hắn nơi đó hư không phát ra một tiếng ông vang, sau đó động thiên hiện hiện mà ra, đem hắn bảo vệ. Động thiên như đại nhật, hắn ở trong động thiên, giống như đại nhật chi chủ. Cái gì ba? Hắn thế mà định dùng động thiên đến ngăn cản. Bất luận là Tiêu Thu Vũ, hay là kiếm các năm cái lao giả, hay là vạn thú chi tử, thanh liên thiên nữ bọn họ toàn bộ bị kinh động, thậm chí bọn họ có người cơ hồ đều cắn đầu lưỡi. Như thế làm sao có thể chứ, động thiên làm sao có thể ngăn cản được chủ dạng này công kích. Hắn có phải hay không điên rồi, thế mà làm ra như thế lựa chọn. Trừ phi hắn động thiên vô cùng kinh người đến khó có thể tưởng tượng, mới có thể. Nếu là Tiêu Thu Vũ vô số lợi kiếm đều là mũi tên mà nói, như vậy Sở Dương động thiên thật nhiều liền chỉ là một cái nhà lá. Nhà lá như thế nào ngăn cản được vô cùng vô tận mũi tên, người bên trong như thế nào cũng phải bị bắn thành một cái con nhím. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng, Sở Dương động thiên đủ mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Người khác động thiên chỉ là một cái nhà lá, nhưng hắn động thiên chí ít toàn bộ là thật dày tấm thép chế tạo mà thành, giống như một cỡ nhỏ sắt thép tòa thành. Như thế mới có thể ngăn cản được, chỉ là chư thần giới ở Sở Dương cảnh giới này, cho tới bây giờ không có người nào từng có như thế mạnh động thiên, cũng không có khả năng có như thế không hợp thói thường động thiên. Thu. Ở Tiêu Thu Vũ kinh ngạc bên trong, Sở Dương giống to, không chờ phi kiếm động bắn mà đến, hắn dẫn đầu vận dụng động thiên, chủ động thôn phệ phi kiếm. Phút chốc. Như tiền sử cự thú xuất thế đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn phi kiếm liền bị thôn phệ vào hắn động thiên bên trong, khiến cho phi kiếm dĩ nhiên xuất hiện đoạn tiếp theo tình huống, sau đó mới giống mới như nước chảy, bổ sung mà đến. Ầm ầm. Sở Dương thân thể rung mạnh, phảng phất thôn phệ tiến vào động thiên bên trong phi kiếm toàn bộ nổ tung. Hắn nhục thân bị chấn động đến nước ra, máu tươi như phi kiếm bắn ra, nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, nhưng vừa cảm giác trong động thiên tình huống, hắn nhuốm máu mà cười. Ha ha, đến được tốt, cho ta thu. Sở Dương có 11 cái động thiên, thôn phệ ngàn vạn phi kiếm, cái thứ nhất động thiên chợt liền là một bành trướng, nhưng hướng cái thứ hai động thiên một dẫn đạo, cái thứ nhất động thiên bên trong phi kiếm lập tức toàn bộ không còn. Cái gì, cái này sao có thể? Hắn thế mà chặn lại, chẳng lẽ hắn động thiên kinh khủng như vậy, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Gây nhanh một chút gấp gáp, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức kinh hãi lên tiếng, mà béo chậm một chút giờ khắc này nửa điểm cũng không chậm, ở gây nhanh một chút đằng sau cũng phát ra không thể tin thanh âm. Còn lại ba cái lao giả thì ngốc trệ nhìn xem một màn này, ngơ ngác nhìn xem Sở Dương, lần nữa đem ngàn vạn thanh phi kiếm thu vào động thiên bên trong. Đương nhiên cái kia ngàn vạn thanh phi kiếm, là căn cứ vào kiếm chi thế giới mà nói, ở chân thực thế giới bên trong, Tiêu Thù Vũ làm sao có thể biến hóa ra vô số phi kiếm, hắn còn không có đến như thế cảnh giới. Chỉ là dạng này, liền đã đầy đủ kinh người. Tiêu Thù Vũ cũng là một mặt ngốc trệ, Sở Dương lần nữa vượt ra khỏi hắn ngoài tưởng tượng, nhường hắn khó có thể tin. Ha ha. Sở Dương cười to không ngừng, giống như một cái điên cuồng dân cờ bạc, thua sạch gia sản, dựa vào cuối cùng vốn đánh bạc xoay người, thắng được đầy buồn đầy bát, càng giống như một cái thần tử tạo phản thành công, tự lập làm vương, cuối cùng thành công leo lên đế vị một dạng. Khoái ý, vô cùng khoái ý. Hắn làm càn khơi thông lúc trước áp lực, hưởng thụ giờ khắc này vui sướng, Tiêu Thu Vũ kiếm đạo, vạn vật hóa kiếm quyết là hắn, thậm chí hắn 11 cái động tiên, còn có thể đem vạn vật hóa kiếm quyết tiếp tục tiến hành diễn biến. Liền giống như trước đó diễn biến ra lôi pháp tổng cương. Bất quá thoáng qua thời gian, phi kiếm hết thể bị thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ kiếm chi thế giới cũng bị thôn phệ hết, Sở Dương lần nữa hiện hiện ở trong thiên địa, kiếm hóa nguy cơ giống như tai nạn cũng đã đi qua, rốt cuộc không còn tồn tại. Hắn thân thể cũng giống như trùng kiến ra viên đồng dạng, nhanh chóng khép lại, trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa khôi phục được trạng thái toàn thịnh, khí tức không hàng phản tăng. Đối Tiêu Thu Vũ nhìn đến, Sở Dương lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, trong lòng càng là vô cùng đánh bại, tự nói lên tiếng, ta kiếm đạo cứ như vậy không chịu nổi sao. Ha ha. Sở Dương nghe vậy cười to không thôi, Tiêu huynh, không phải ngươi kiếm đạo không đủ mạnh, mà là ta càng mạnh. Tự tin mà Trương Dương, ở nơi này trong trước mắt, hắn có một loại ta chủ chìm nổi, duy ngã độc tôn vô thượng khí phách. Không sai, ngươi rất mạnh. Ta đây sớm đã minh bạch, nhưng vẫn như cũ bị chấn nhất đến. Tiêu Thu Vũ giống như cầm kiếm chặt địch thủ một cái trọng yếu nhân vật đồng dạng, trận sát khí bức người, cùng Sở Dương triệt để tuyên chiến. Đây là ta mạnh nhất một kiếm. Hắn ánh mắt nổ bắn ra hai đạo kiếm mang, Sở huynh, ta mời ngươi nhìn qua. Chương 903, luận kiếm, hạ. Nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Thu Vũ một kiếm liền đâm tới. Hô. Tiếng gió loe sáng, là khắc nghiệt thu phong, không phải gió xuân. Mặc dù giờ phút này nơi đây, bị biến hóa làm xuân, nhưng bây giờ lại biến thành thu. Thu phong run rẩy thu, càng là thu hậu vẫn chẳng thu. Sở Dương là sẽ phải bị hành hình phạm nhân, Tiêu Thu Vũ thì là phụ trách chặt xuống phạm nhân đầu lâu đào phủ. Trong một chớp mắt, Sở Dương liền là dạng này cảm giác. Một kiếm này tuyệt đối không vui, tựa hồ một cái mới học kiếm nhân, một kiếm đâm tới. Nhưng mà, hắn càng thêm hỏng bét, đống nhiên liền không có bất luận cái gì tu vi, biến thành một cái người bình thường đồng dạng, muốn tay không tấc sắt đối mặt cầm kiếm Tiêu Thu Vũ. Kiếm gốc dễ chất, tổn thương. Võ đạo phảng phất cũng đã biến mất, tất cả tựa hồ cũng trở về đến nguyên điểm, đem kiếm bản chất nhất tác dụng đột hiện đi ra. Sở Dương không lâu trước đó, cầm tới làm bản thân đo thân mà làm kiếm thời điểm, hắn cũng cảm ngộ đến dạng này kiếm bản chất, nhưng đối kiếm loại này bản chất lĩnh ngộ, hắn còn thô thiển, như thế nào cũng không thể cùng Tiêu Thu Vũ so. Cơ hồ đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh, Sở Dương kiếm đạo tu vi không bằng Tiêu Thu Vũ, lại ở thời khắc này biểu dương càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tất nhiên không cách nào ngăn cản. Vậy liền chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Sở Dương không cần thắng, hắn chỉ cần ngăn cản được một kiếm này. Hắn kiếm không cần so với ai khác mạnh, cũng không cần để ý so với ai khác yếu, đủ là được. Hắn sinh chính là người, không phải đến cùng các người so sánh, trong tay hắn kiếm cũng tuyệt đối không cần cùng người nào tương đối. Về phần hắn kiếm, tự nhiên liền là mâu thuẫn kiếm, hắn kiếm đạo tự nhiên liền là mâu thuẫn chi đạo, thái cực chi đạo. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng được cho người giận sôi. Kiếm có thể giết chóc, nhưng cùng lúc cũng có chấn nhiếp, có bảo hộ tác dụng, trong tay có kiếm, ác đồ tất nhiên kiêng kỵ, dám lên ý đồ xấu, lại không dám động thủ. Kiếm bản chất, ngoại trừ tổn thương, đồng dạng cũng có bảo hộ. Mỗi một cái sự vật luôn có tính hai mặt, kiếm có tổn thương người một mặt, đồng dạng cũng có không tổn thương người một mặt. Kiếm mặt sau, vô hại. Kiếm đạo quy tắc đối kháng, Sở Dương cái kia một loại tay không tấc sắt cảm giác liền biến mất, hắn kiếm liền xuất hiện ở trong tay, một kiếm đâm tới. Nhắm ngay không phải Tiêu Thu Vũ kiếm, càng nhắm ngay không phải Tiêu Thu Vũ. Một kiếm này đâm ra, nhưng ở đây tất cả mọi người có một loại thiên nhân vĩnh cách cảm giác, tựa hồ một người ở dương gian, một người ở âm gian, cũng giống như ban ngày cùng đêm tối vĩnh viễn không có khả năng đồng thời xuất hiện. Vụ. Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ cơ hồ là kề mặt mà qua, sau đó cùng nhau ngưng một cái, đi theo chợt một cái vòng tròn xuất hiện, đem hai người bao khỏa ở trong đó, tạo thành một thái cực thần đồ bộ dáng. Hai người ở trong đó, liền phảng phất là trong đó âm ngư cùng dương cá, cũng phảng phất là âm điểm cùng dương điểm, tự nhiên mà thành, như nói, nhìn xem cho người thất thần. Thiên địa ở trong nháy mắt này, không khỏi lại là yên tĩnh. Ai? Thở thật dài thanh âm, Tiêu Thu Vũ đăng chát vô cùng nói, ta mạnh nhất một kiếm, cứ như vậy bị phá giải sao? Càng kinh người là, như cùng hắn trưởng bối nói, hắn quả nhiên không có chết, mà Sở Dương thế mà dùng phương thức như vậy, bảo tồn ở tính mạng mình. Như thế tỉ thí bên trong. Bảo toàn ở đối thủ tính mệnh, so bảo toàn tính mạng mình càng khó, liền càng lộ ra Sở Dương kinh người cùng bất phàm. Bởi vậy, Tiêu Thu Vũ làm sao có thể không được đắng chát, làm sao có thể không được đánh bại. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn tác, Sở huynh, ngươi nhìn rồi ta kiếm, nên để cho ta nhìn một chút ngươi kiếm. Vì cái gì tất cả đều muốn biến thành kiếm? Sở huynh, ta mời ngươi xuất kiếm. Ta không phải đã xuất kiếm sao? Sở Dương nghiêm túc nhìn xem Tiêu Thu Vũ. Tiêu Thu Vũ liền là sững sờ. Hắn muốn hóa vạn vật làm kiếm, tại sao ngôn ngữ không thể là kiếm? Miệng lưỡi sắc bén, ngôn ngữ lần này thanh kiếm, có lẽ so cái gì đều còn có thể càng làm người đau đớn. Bởi vì ta thích kiếm. Ưa thích, thì có tư cách cưỡng cầu người khác, liền có thể đem bản thân ý chí áp đặt đến trên người người khác. Sở Dương kiếm đạo chưa thành, làm sao có thể xuất kiếm, chỉ có thể nói ra bản thân đối Tiêu Thu Vũ kiếm đạo cái nhìn. Hắn tiếp tục nói, nếu tất cả đều biến thành kiếm, tất cả đều là kiếm, chỉ có kiếm, ngươi cảm thấy kiếm hội cao hứng, nó chẳng lẽ sẽ cảm thấy dạng này một cái thế giới rất đặc sắc. Liền giống như ngươi, nếu như trên đời mỗi người hết thảy đều biến thành Tiêu Thu Vũ, mỗi một ngày Tiêu Thu Vũ nhìn xem Tiêu Thu Vũ, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu Thu Vũ lại là ngẩn ngơ, hắn đem kiếm coi là bản thân thân mật nhất chiến hữu, coi là bản thân thân nhân, nhưng tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới hắn chiến hữu, hắn thân hữu là như thế nào cảm thụ, mà chỉ là cố lấy bản thân cảm thụ. Có lẽ, chỉ có Tiêu Thu Vũ mới có thể bị Sở Dương dạng này cũng không nghiêm cẩn thuyết pháp cho thuyết phục. Ta cảm giác ta kiếm pháp đã đến cực hạn, lại không thể nữa tiến thêm. Tiêu Thu Vũ lần nữa xuất kiếm, nếu là đổi lại một người khác, Sở Dương sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đối với Tiêu Thu Vũ, hắn thậm chí không cảm thấy cái này cuồng vọng. Cả một đời đều đắm chìm trong kiếm bên trong người, có tư cách nói ra lời như vậy. Ngươi nghe nói qua khan hiếm tư duy sao? Sở Dương trầm tư một hồi mới mở miệng nói, trên đời bình thường có một số người liền không thể gặp người khác tốt, cho rằng người khác tốt, liền là đem hắn tốt toàn bộ đoạt đi. Tiêu Thu Vũ không rõ ràng cho lắm. Trên đời còn có một loại người, cho tới bây giờ sẽ không thể gặp người khác tốt, mà là nhìn thấy người khác tốt sau đó, hắn cảm thấy bản thân có thể biến càng tốt. Dạng này một loại người, bọn họ cho rằng thiên địa bên trong cơ hội là vô hạn, bọn họ tư duy đồng dạng lại bị xưng là giàu có tư duy. Ngươi là muốn nói, ta là loại kia không thể gặp kẻ khác người tốt sao? Tiêu Thu Vũ không cách nào tán đồng dạng này chỉ trích, chí ít hắn hiện tại không có ghen ghét Sở Dương, càng không có không thể gặp Sở Dương tốt. Sở Dương tự nhiên không phải cái này ý tứ, đương nhiên cũng không có ở nơi này một điểm lên cãi lại, mở miệng nói, Tiêu Huynh, ngươi nghe nói qua dịch kiếm thuật sao? Kiếm giả vì dịch giả, cơ làm kiếm, từng bước liệu địch tiên cơ. Dạng này kiếm pháp. Tiêu Thu Vũ lại là ngẩn ngơ. Tiêu Huynh ngươi có thể lại từng nghe nói bên trong kiếm thuật cùng bên ngoài kiếm thuật, bên trong kiếm thuật chuyên tu một kiếm, bên ngoài kiếm thuật người có thể điều khiển dày như lầy sao, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm. Tiêu Huynh lại có từng nghe nói, có kiếm và không kiếm. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Nô sinh cũng có nhai, biết cũng vô nhai. Lấy có bờ theo vô nhai, đại đã. Nhân sinh là có hạn, nhưng tri thức là vô hạn. Dùng có hạn nhân sinh truy cầu vô hạn tri thức, là tất nhiên thất bại. Làm chuyện gì đều không muốn tuyệt đối hóa, muốn có chừng có mực. Vĩnh viễn có ngươi không đạt được đồ vật, cần gì phải quá nghiêm khắc. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, Tiêu Huynh, kiếm đạo là vô nhai. Ngươi nói ngươi kiếm pháp đã đến cực hạn ta cũng không tán đồng. Nhưng là tuyệt đối không hy vọng. Ngươi dùng có hạn nhân sinh, theo đuổi vô hạn kiếm đạo, chỉ hy vọng ngươi kiếm như ngươi người đồng dạng, có thể thử nghiệm nhiều hơn sự tình, tỉ như lấy vợ sinh con, tỉ như cái khác, nhưng, ngươi dám đối thử nghiệm sao? Tiêu Thu Vũ trực tiếp ngu ngơ ở nguyên chỗ, đây là nói hắn kiếm là khô khan, đơn điệu, hắn kiếm càng là chết, hoàn toàn không có chút nào biến hóa có thể nói, lạnh lùng giống như một không có tình cảm người, cứng nhắc giống như một khôi lỗi. Dạng này kiếm có thể có bao nhiêu uy lực lại không nói, nhưng kiếm chết rồi. Tự nhiên là đến điểm cuối cùng, tự nhiên cũng liền đến cực hạn. Hô, lâu dài ngu ngơ sau đó, Tiêu Thu Vũ thật dài hô ra một hơi, Sở Huynh, ta nghĩ nhìn một chút ngươi kiếm. Tất nhiên hắn kiếm là chết, cái kia chỉ có nhìn xem sống sót kiếm, hắn mới biết được làm thế nào. Sở Dương đông nhiên cảm giác gáp lực núi lớn, hắn miệng có thể nói, nhưng chưa chắc trên tay hắn kiếm liền được. Muốn thi triển ra cái dạng gì kiếm pháp mới thích hợp đây. Lần này chư thần giới một nhóm, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến sau đó. Trên đại thể coi như kết thúc, mặc dù còn có sơ thủy chi khí, nhưng muốn cướp đoạt, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn cảm thấy nơi này mới đúng, hắn ở chư thần giới dấu chấm tròn, như thế nào cũng phải là vẽ ra một cái rất viên mãn dấu chấm tròn. Chương 904, Vô địch, Thượng. Sở Dương chấm tư, Tiêu Thu Vũ cũng không có quấy rầy. Mỗi người kiếm đều không giống, có thể so sánh Tiêu Thu Vũ kiếm còn muốn kinh người, trên cái thế giới này tuyệt đối không nhiều. Mà cái này dạng kiếm há lại, nói thi triển liền có thể thi triển ra đến. Nhất là, Tiêu Thu Vũ rõ ràng biết rõ, Sở Dương kiếm đạo còn ở vào tích lũy giai đoạn, lại như thế nào liền có thể rõ ràng biết rõ, bản thân kiếm là như thế nào bộ dáng. Hắn có chút ép buộc, nhưng hắn vô luận như thế nào đều mơ tưởng nhìn một chút Sở Dương kiếm. Bởi vì, hắn cũng rõ ràng biết rõ, Sở Dương một khi rời đi chư thần giới, muốn lần nữa nhìn thấy Sở Dương liền muôn vàn khó khăn. Hoặc là, gặp lại cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó, như thế dài dằng dặc thời gian, hắn làm sao có thể lãng phí. Sở Dương kiếm, cho dù là lại không thành thục, hắn cũng nhất định muốn nhìn một chút. Cho tới bây giờ không có một người, có thể đem hắn Tiêu Thu Vũ kiếm pháp, như thế dễ dàng phá giải. Duy chỉ có Sở Dương, hắn có sinh đến nay, ở ngộ tính cùng kiếm đạo phía trên, lần thứ nhất bị người hoàn toàn nghiền ép. Người như vậy, hắn kiếm, chỉ cần nhìn một chút, Tiêu Thu Vũ liền kết luận, bản thân tất nhiên có thể có vô cùng cảm nộ. Sở Dương xác thực đau đầu, nhưng rất nhanh liền lộ ra ý cười. Hắn nói Tiêu Thu Vũ kiếm đã chết vểnh lên, như vậy đem Tiêu Thu Vũ kiếm làm sống lại, chẳng phải xong việc sao? Lúc này, hắn liền cảm giác thể nội 11 cái động thiên trong đó tình huống, phát giác 11 cái động thiên chính như cùng một cỗ hồng lưu đồng dạng, thôi động Tiêu Thu Vũ vạn vật hóa kiếm quyết quần quần hướng về phía trước, mà 11 cái động thiên liền tựa như 11 cái kiếm chi thế giới. Chỉ là, muốn đem Tiêu Thu Vũ vạn vật hóa kiếm quyết thôi diễn đi ra, thậm chí tiến thêm một bước, cần thiết thời gian tuyệt đối sẽ không quá ngắn, thì có như trước đó lôi pháp tổng cương. Cái này hẳn là cũng đủ chứ, ta đem ta nhìn thấy truyền ra ngoài, có thể hay không có lĩnh ngộ liền là hắn sự tình. Sở Dương trong lòng thầm đủ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ cảm giác có chút quá loa, thậm chí cảm thấy bản thân có chút không tử tế. Dù sao, Tiêu Thu Vũ tân tân khổ khổ trồng ra thần quả, hắn đem hắn ăn cắp, dù sao cũng phải cho Tiêu Thu Vũ một hai cái tiền đồng a. Vậy liền đem ta kiếm đạo lại tăng thêm, dạng này đủ ý tứ a. Ông. Chợt, Sở Dương trong óc liền nhảy ra một cái tuyệt diệu tư tưởng, hai chiều tọa độ. 11 cái động thiên, liền giống như hai chiều tọa độ bên trong là ngang, hoàn toàn có thể tại tăng thêm một đầu tung dây. Hai chiều tọa độ tung dây, là ngang, bọn họ liền là âm dương, ngang dọc hai dây riêng phần mình hướng hai bên kéo dài vô hạn, riêng phần mình bên trong cũng có âm dương. Này, hoàn mỹ đem mâu thuẫn kiếm đạo, cùng vô hạn chúa tể vô hạn chi đạo dung hợp ở cùng một chỗ. Hắn thậm chí còn có thể đem vô hạn chúa tể áo nghĩa, vào một bước thôi diễn, đem hai chiều tọa độ biến thành ba chiều tọa độ, bốn chiều tọa độ, thậm chí nhiều hơn duy tọa độ, như thế quả nhiên là vô cùng vô tận. Sở Dương có vô cùng lĩnh ngộ, trong lòng cũng không khỏi quái khiếu mà nói, may mắn, bị nhân làm người đủ dày đạo. Về sau trộm nhân ra bà bối, vô luận như thế nào cũng phải lưu lại một cái tiền đồng, ôi uy. Ta thương thiên, ta vừa mới kém chút bởi vì ngại phiền phức, mất đi một cái đại bảo tàng. Trên mặt hắn không khỏi hiện lộ ý cười, giống như cùng một đóa đại đạo chi hoa đang nở rộ, làm cho ở đây 8 người liền là chấn động, trong lòng kết luận nói, hắn tất nhiên có vô cùng lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, thì có lĩnh ngộ. Hơn nữa, tất nhiên thị phi cùng bình thường lĩnh ngộ. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt ta. Cái này vương bát đản, mẹ nó cũng đã đủ vương bát đản, lại còn có thể như thế tiếp tục vương bát đản. Thực tình không thể tiếp nhận a, nhất định phải lộ ra ta thảm hại hơn sao. Cái cuối cùng tự nhiên là vạn thú chi tử tiếng lòng, mà giờ phút này Tiêu Thu Vũ tay đang run rẩy, kích động đến mặt liền là một trận ửng hồng, hắn liền muốn nhìn thấy Sở Dương kiếm, hơn nữa tuyệt đối là kinh người vô cùng kiếm. Hắn ép buộc cái rắm. Tiêu Thu Vũ kích động sau khi, còn có một cái một loại khác cảm xúc, hắn cơ hồ muốn chửi má nó, Sở Dương ngộ tính không khỏi quá kinh người. Bị nhân phong lưu phong khoáng. Là lấy bên người giai lệ tuyệt đối, vô cùng vô tận, một cái so với một cái tịnh, một cái so với một cái chính điểm, ung dung hoa quý chi hoa, thiên kiểu bá mị chi hoa, xinh đẹp chi hoa, thiên hạ vạn hoa tất cả đều vì ta đoạt được, cái này thế giới mỹ nữ hết thể đều là ta, hoa ca ca. Sở Dương cười to bên trong nói, Tiêu huynh, nhìn kỹ, đây chính là ta kiếm, cùng ta tiện. Trong lúc nói chuyện, hắn một kiếm đâm ra, lập tức làm cho tất cả mọi người quên hắn vô cùng rộng lớn chí hướng, vung khắp thiên hạ hoa. Bởi vì một kiếm kia cẩu thí cũng không có, ngay cả kiếm quang cũng không có. Hoành kiếm, hoành tuyến, hiện. Sở Dương giống to không ngừng, giống như cùng thật một dạng. Mẹ nó, bản đại gia quả nhiên kinh người, quả nhiên không giống bình thường, quả nhiên tịch mịch như tuyết, kiếm pháp phàm nhân không thể gặp, thiên địa độc dấu, coi là chân bảo. Hắn đi theo lại tuyên bố nói, Tiêu huynh, ngươi có thể nhìn thấy, đó là ngươi bản sự. Không thể nhìn thấy, ra mẹ nó cũng lực bất tòng tâm, ra liền là như thế bất phàm đây. Cùng hướng bản thân trên mặt bôi kim, đủ loại điên cuồng thổi phồng bản thân, đây cũng là không có người nào. Nhưng mà, càng thêm vô sỉ là, Sở Dương hống rung trời, nhưng kiếm các năm cái lao giả vẫn như cũ cái gì cũng không có cảm giác, cái gì cũng không có nhìn thấy, càng đừng nói thanh liên thiên nữ cùng vạn thú chi tử. Sở hỗn đàn, ngươi mẹ nó như thế đánh giám thích hợp. Vạn thú chi tử trừng mắt. May mắn, Sở Dương đây là trắng trợn lừa gạt người, ai cũng biết rõ. Bằng không thì... Tuy tiện như vậy lừa gạt nghiêm túc huynh đệ, cũng quá không đủ huynh đệ, dù sao ngươi nghẹn không ra cái dám đến, có thể không thả a. Tuyệt đối, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Sở Dương lần nữa giống to lên, nghe giống như là uy hiếp. Ta im miệng cái dám, vương bắt đản mất mặt lại mất mặt, còn không cho người cười hay sao? Nhìn xem, mặt của ngươi đều đỏ, cổ đều lớn, đối với ngươi cái này đồ chơi mà nói, quả nhiên là kỳ tích, ngươi thế mà cũng có xấu hổ thời điểm. Thanh liên thiên nữ nghe vậy. Nàng không nhịn được nhẹ gật đầu. Lời này nàng quá đồng ý, nàng liền không có gặp qua so Sở Dương càng thêm không biết xấu hổ, càng thêm không biết liêm sỉ. Nhưng, giờ phút này Sở Dương thế mà bởi vì xấu hổ mà hồng thấu mặt, nàng nhìn xem đều thần kỳ, thậm chí cảm giác bắt được Sở Dương nhược điểm, càng là trong lòng tự nhủ, nguyên lai, ngươi là người như vậy à. Nhưng mà, Tiêu Thu Vũ lại thất thố, thậm chí hét lên lên tiếng, thanh âm lanh lảnh giống như thái giám một dạng. Vạn vật hóa kiếm quyết, ta vạn vật hóa kiếm quyết ba. Tiêu Thu Vũ người như vậy, rất ít có cái gì sự tình có thể khiến cho hắn kinh hãi, ngươi thực sự không cách nào tưởng tượng hắn kinh hãi hình ảnh, thậm chí, hắn thanh âm bên trong, chẳng những tràn đầy không thể tin, còn đang run rẩy. Ta kiếm, còn có thể dạng này biến hóa. Hắn kích động đến run rẩy như run rẩy, kiếm các năm cái lao giả hoàn toàn bị rung động đến, bọn họ còn cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này Tiêu Thu Vũ, thất thố như vậy, dạng này khó có thể tin Tiêu Thu Vũ. Thiên lôi đánh xuống, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Như thế nói đến, Sở Dương kiếm, liền là tồn tại. Hắn cũng không phải loạn làm, chỉ là bọn họ nhìn không thấy, nhưng Tiêu Thu Vũ nhìn thấy. Vạn thú chi tử khó có thể tiếp nhận, trực tiếp bó tay rồi, sau đó trong lòng mắng to, mẹ nó, cương trảo ở Sở Đại Vương bắt đạn cười nhạo, chưa kịp ra trong chốc lát liền bay. Hắn thực sự không thể nhịn, Sở Đại Vương bắt đạn nói, cư nhiên là thật, Sở Vương bắt đạn kiếm và tiện, dĩ nhiên vì thiên địa yêu quý, coi là chân bảo, chiếm thành của mình, không cho phàm nhân xem ba. Hán thanh liên thiên nữ cũng mau bị sợ ngộng, cả lâm mà nói đều nói không lưu loát. Vừa mới, nàng còn mừng thầm, bắt được gia hỏa này nhược điểm, về sau hắn lại đến trêu chọc, lập tức liền có thể cho hắn đẹp mắt, chỗ nào nghĩ tới tên này nói, cư nhiên là thật ba. Điều này đại biểu cái gì, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, nàng tựa hồ mới có chút hiểu, tại sao nàng đối cái này không cần thể diện gia hỏa sẽ có khác cảm xúc, có lẽ thật liền đã có cái gì bị tối tâm chú định. Chương 905, vô địch, hạ. Sở Dương đỏ mặt, là bởi vì cố hết sức, hắn bú sữa khí lực đều nhanh phát huy ra. Muốn đem hắn tưởng tượng kiếm pháp thi triển ra đến, hắn nhận lấy vô cùng lực cản, phảng phất trong tay cầm không phải một thanh kiếm, mà là một ngọn núi, toàn bộ thiên địa, trầm trọng hắn cơ hồ không cầm lên được. Đạo chi ngăn cản, thiên địa không cho phép. Hắn không rõ ràng. Tung kiếm, tung dây. Sở Dương cưỡng ép đem tung kiếm thi triển ra đến. Ầm ầm ầm. Tức khắc, hắn thân thể bên trong liền bạo tạc liên tục, huyết nhục, cốt cách bị tạc bay ra ngoài, máu me tung tóe, cầm kiếm cánh tay càng là giống như pháo đốt đồng dạng, liền vọt nổ, toàn bộ cánh tay cốt cách tất cả đều đứt từng khúc. Hắn nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, đang thi triển ra tung kiếm sau, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ, ầm một tiếng trực tiếp ngã té xuống đất. Cho tới giờ khắc này, Sở Dương kiếm vẫn như cũ người nào đều không có nhìn thấy, hư không bên trong cũng căn bản không có bất luận cái gì dị tượng sinh ra mà ra. Ha ha. Ở Sở Dương cười to bên trong, bất luận là kiếm các năm cái lao giả, hay là vạn thú chi tử, hoặc là thanh liên thiên nữ, lại hết thể sẽ không lại hoài nghi Sở Dương mà nói. Tiêu Thu Vũ cả người cử chỉ điên rồ ở nơi đó, hai con ngươi trừng lớn, không hề chớp mắt, sau đó một mực bảo trì dạng này một loại trạng thái, không núp nhích. Hắn rốt cục nộ đạo. Sở Dương trương dương cười to liền là lớn tiếng đến đâu, cũng không cách nào đem hắn kinh tỉnh lại, có thể thấy được bị xúc động có bao nhiêu lớn. Nộ đạo lại có cỡ nào sâu. Hoa ca ca, bản đại gia quả nhiên là mạnh, tuyệt cường. Cho nên thiên hạ tất cả cô nàng đều là ta, đạo lý là phi thường đầy đủ. Sở Dương đương nhiên cao hứng, bậc này đối ở thái cực chi thuật sau đó, hắn lại sáng tạo ra bản thân một cái thuật pháp. Hoặc có lẽ là, hắn thái cực chi thuật có một cái thay đổi thật lớn cùng tiến bộ. Bất quá, hắn cũng thảm, bị thương thực sự quá nặng đi. Cái này dẫn đến hắn chỉ là hung hăng ngang ngược một trận, liền không thể không ngồi xếp bằng xuống. Điều tức chữa thương, khép lại bản thân vết thương kinh khủng. Không có Sở Dương thanh âm, thiên địa im ắng. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, ở đây 8 người không có một cái rời đi, đều ở lặng lặng chờ đợi. Tới ngày thứ 2, Sở Dương mới tỉnh lại, cùng một thời khắc Tiêu Thu Vũ cũng từ độ sâu ngộ đạo bên trong thanh tỉnh lại. Hai người khí tức đều vô cùng nội liễm, giống như thu kiếm vào vỏ, không có bất luận cái gì dị tượng, nhường vạn thú chi tử rất là thất vọng. Đa tạ Sở huynh. Tiêu Thu Vũ trịnh trọng ôm quyền. Nhìn thấy Sở Dương kiếm sau đó, hắn cảm ngộ trong lúc nhất thời thế mà căn bản không cách nào chỉnh lý đi ra, cho tới giờ khắc này trong lòng còn đang chấn động. Nói như vậy, Tiêu huynh ngươi thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Sở Dương theo cột liền hướng leo lên, nhường Tiêu Thu Vũ thiếu một cái thiên đại nhân tình, đây tuyệt đối là thiên hạ rất kiếm tiền mua bán. Tiêu Thu Vũ gật đầu, sau đó đột nhiên liền sán lạn cười một tiếng, xinh xinh đem Sở Dương dọa sợ, đều nổi da gà. Cái kia một dạng lạnh lùng nhàn nhạt. Giống như cười mà không phải cười biểu lộ, giờ phút này thế mà nhường biến thành sán lạn vô cùng lún đồng tiền ba. Tình huống như thế nào? Sở Dương cảm giác đại đại không ổn, không chờ Tiêu Thu Vũ mở miệng, hắn lập tức liền hướng về phía Thanh Liên Thiên Nữ nhào tới, ta tương lai tức phụ, để cho chúng ta đi 100 lần, Tiêu huynh cũng không gặp lại. Vạn thú chi tử cũng vô cùng chấn kinh đối Tiêu Thu Vũ biến hóa, trừng trong mắt cơ hồ đều muốn rớt xuống trên mặt đất, nhưng mà Sở Dương giống to tựa hồ càng thêm có lực hấp dẫn. Bởi vì Sở Dương quá phong túng, thẳng biểu hiện yêu thương, đơn giản chính là ta thế hệ điển hình. Hắn như thế nào cũng phải học, như thế nào cũng không thể bị quăng dưới nhiều như vậy, ở phương diện này đều muốn tự ti mặc cảm. Lúc này, hắn cũng hướng về phía Liêu Vân nhào tới, hét lớn, ta tương lai tức phụ, chúng ta cũng đi 100 lần, không thể cho người cho dựng lên xuống dưới không phải. Thanh Liên Thiên Nữ đều nhanh choáng váng. Nàng mặc dù, cái kia ra hỏa cùng bản thân một dạng, đối bản thân cũng có dị dạng cảm giác, nhưng như thế làm cản, không khỏi cũng quá mức a. Thanh Thiên Bạch Nhật, thế mà ngay ở trước người nói loại này xấu hổ nhân sự tình, đưa nàng xem như người nào. Nếu là người bình thường, không phải muốn hung hăng giáo huấn Sở Dương một trận không thể, nhưng mà Thanh Liên Thiên Nữ đỏ mặt được tựa hồ cũng đốt lên, trên đó phảng phất càng là có hồng sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Nàng hận không thể lập tức trên mặt đất tìm tới một khe hở, trực tiếp chui xuống dưới. Cho nên, nàng chạy trốn. Liêu Vân lúc đầu cũng cả kinh há to miệng, có chút hoài nghi nhân sinh, cái này trên thế giới làm sao sẽ có người như vậy. Tới, vạn thú chi tử cũng như vậy, nàng cơ hồ tức điên, liền muốn cùng vạn thú chi tử không chết không thôi, nhưng mà lại phát hiện Thanh Liên Thiên Nữ chạy trốn. Cái kia vô sỉ hỗn đản tất nhiên kinh người phi thường, thiên nữ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên không thể không tạm thời tránh né. Liêu Vân rất nhanh liền nghĩ thông suốt, lại nghĩ được Thanh Liên Thiên Nữ cùng Sở Dương đại chiến, chỉ sợ sẽ có trên thân thể dây dưa, gặp nhiều thua thiệt, lại lập tức cho rằng Thanh Liên Thiên Nữ lựa chọn sáng suốt dị thường. Nàng cũng lập tức từ bỏ muốn cùng vạn thú chi tử không chết không thôi dự định. Nàng cũng không muốn ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, không chừng nàng động thủ, liền là cái kia hỗn đản chờ đợi. Người cho ta chờ lấy. Liêu Vân oán hận cắn răng một cái, cũng chạy trốn mà đi. Trang diện nhìn xem cũng có chút trêu chọc, Sở Dương điên cuồng đuổi theo Thanh Liên Thiên Nữ, vạn thú chi tử điên cuồng đuổi theo Liêu Vân. Sở huynh, chẳng lẽ ngươi thiên hồn giới thân phận, cần ta trương dương ra ngoài sao? Sở Dương vốn cũng đã trốn được rất xa. Chợt nghe được Tiêu Thu Vũ thần hồn truyền âm, trong lòng liền là một cái lộp bộ, cái này hắn đều biết rõ ba. Người muốn thế nào? Hắn không thể không quay đầu trở về, vạn thú chi tử cũng cảm thấy không sai biệt lắm, cũng từ bỏ điên cuồng đuổi theo Liễu Vân. Sở Dương đi đến Tiêu Thu Vũ bên cạnh, trực tiếp liền vén tay áo lên, mắt trừng lớn như trâu, một lời không hợp, liền muốn bạo tẩu tiết ấu. Kiếm các vô địch. Tiêu Thu Vũ cười tủm tỉm nói ra năm chữ, sau đó kiếm các năm cái lao giả. Không khỏi nhao nhao cười đến càng đóa hoa đuôi chó một dạng. Sở Dương con mắt trừng càng lớn, ngươi muốn cho ta gia nhập kiếm các. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Thu Vũ cười đến càng thêm khoái trá, càng thêm vui thích. Giống như Sở Dương nói, nhân sinh có rất nhiều loại khả năng, ngoại trừ kiếm bên ngoài, còn có thể rất nhiều sự tình có thể làm. Nếu là ngày trước, áp chế người khác, như thế sự tình hắn tuyệt đối là khinh thường đối đi làm, có thể có tư cách nhường hắn áp chế cũng chỉ có Sở Dương. Tiêu Thu Vũ tiếp tục nói. Người ta một trận chiến, nếu là ta chết, mặc kệ kết quả như thế nào, kỳ thật đã sớm cũng đã quyết định tốt, người ta bên trong, tất nhiên phải có một người trở thành kiếm các người thừa kế. Bây giờ là kết quả tốt nhất, ta làm kiếm các người thừa kế, ngươi làm kiếm các hộ đạo giả, kiếm các không xuất hiện nguy cơ, ngươi cũng không cần xuất hiện, bởi vậy chính là ngươi ở thiên hồn giới cũng không sao. Trật tự nói đến rõ ràng, bận tâm cũng rất toàn diện. Sở Dương lần này biết rõ kiếm các ba cái lao giả, tại sao phí sức như thế cho mình đo thân mà làm bảo kiếm. Thiên hạ quả nhiên không có miễn phí cơm chưa a. Cái này không trọng yếu, da mẹ nó hiện tại khó chịu. Ngươi còn có những biện pháp khác sao? Tiêu Thu Vũ càng vui vẻ, nguyên lai như thế làm, như thế có ý tứ. Mẹ nó, da còn đánh không chết ngươi. Sở Dương hiện tại cũng đã không muốn biết, Tiêu Thu Vũ là như thế nào biết rõ hắn nội tình, đồng nhiên làm khó dễ, một quyền liền đánh ở Tiêu Thu Vũ trên hốc mắt, làm ra hai cái mắt gấu mèo, đi theo liền là dừng lại đánh tơi bời. Tiêu Thu Vũ căn bản không có biện pháp hoàn thủ. Sở Dương vô sỉ đánh lén, hắn mất tiên cơ, lại tăng thêm Sở Dương nhục thân thực sự quá biến thái, hắn thật sinh sinh bị Sở Dương bạo đánh một trận. Ban thưởng ngươi đau nhức quyền. Sở Dương còn không hả giận, hét lớn, đồ chơi, ngươi hay là Tiêu Thu Vũ sao? Ha ha! Tiêu Thu Vũ cười to, cơ hồ là nhân sinh lần thứ nhất bạo nói tục, cái này còn không phải ngươi vương bắt đạn dạy thật tốt ta chính đang thân thể nỗ lực thực hiện, thử nghiệm mới nhân sinh, kiếm mới. Dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phó. Cứ nhiên là chính hắn hố bản thân, Sở Dương càng thêm đau răng, thở phì phì rời đi. Ha ha! Tiêu Thu Vũ cười đến càng thêm thoải mái, đối mặt vạn thú chi tử kinh ngạc ánh mắt, hắn hồn nhiên không thèm để ý. nếu là vừa mới một kiếm kia đâm về ngươi, ngươi có thể ngăn cản được sao? Béo chậm một chút bỗng nhiên đối Tiêu Thu Vũ nói. Tiêu Thu Vũ cười to ngưng một cái, có chút suy nghĩ, liền vô cùng chắc chắn nói, không thể, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn vừa cười, cho nên, ta nói hắn là chúng ta kiếm các vô địch. Kiếm các năm cái lão giả nghe nói, hết thể lại không khỏi đều vui sướng nở nụ cười, nhưng bọn hắn Tiêu Dung mãnh liệt liền là trì trệ, có người đến. Chương 906, Thiên Mệnh Chi Tử gây hấn, thượng. Trận trận tiếng xe gió, giống như từng đầu cự thú quần quận mà tới đồng dạng, thiên địa bên trong rung động ầm ầm. Bất quá sát na, thì có một đoàn người đạt tới cái này xuân cùng ngày ấm chỗ. Người rất nhiều, mỗi một cái khí tức đều rất kinh người, Thái Sơ Chi Tử, Thiên Mệnh Chi Tử, Quang Minh Chi Tử, Minh Tử, Ngũ Độc Tiểu Tử, Hỏa Vô Song, Phong Hành Lôi, thậm chí Tiểu Nguyệt Thần ở cũng đoàn người bên trong, phảng phất toàn bộ Sơ Thủy Chi Địa Thiên Tiêu toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ, đến nơi này. Bọn họ mỗi một cái bên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái lao giả, hoặc là mấy cái nô buộc, cảnh giới hết thảy đều là Sơ Thủy Chi Địa cho phép hạn mức cao nhất, bên trong thần cảnh. Những người này ở Sơ Thủy Chi Địa bình thường bị gọi là người phong ấn, hoặc là hộ đạo giả, kiếm các năm cái lao giả liền là như thế. Những người này là một đám thiên kiêu người bảo vệ, nhất là những cái kia không có thế tử thần phù thiên kiêu, càng là như thế. Tỷ như Quang Minh Chi Tử, bên cạnh hắn người phong ấn khí tức liền vô cùng kinh người, cảnh giới như là không có bị phong ấn, chỉ sợ là thánh thần cảnh tu vi, cùng cấp thiên hồn giới thánh nhân. Một nhóm thiên kiêu khí thế hùng hổ mà đến, rất có hưng sư vấn tội ý tứ, mà ở nơi xa còn có mênh mông đám người, đang lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng hướng về nơi này chạy đến. Tiêu huynh, ta không có quan sát một trận chiến này tư cách, nhưng luôn có biết rõ kết quả tư cách ta. Thái Sơ Chi Tử bình thường ôn tồn lễ độ, ưu nhã phi thường, nhưng giờ phút này ngự khí có chút có gai, càng là có chút sông. Nếu là những người khác, Tiêu Thu Vũ đều lười nhác trả lời, nhiều nhất chỉ cấp đối phương một cái hót. Nhưng, Thái Sơ Chi Tử không được. Thái Sơ Chi Tử dù sao là người địa chủ này, nhân ra cho kiếm các mặt mũi, hắn không thể nửa điểm mặt mũi cũng không cho đối phương. Ngươi không có con mắt sao? Tiêu Thu Vũ cũng đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, lạnh lùng nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười, cho dù cũng hiện tại bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn như cũ nhìn xem rất lạnh, cự người ở ngoài ngàn dặm. Thái Sơ Chi Tử con mắt hơi hơi liền là nhíu lại, hắn rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này có rõ ràng máu tươi vị đạo, thậm chí phát hiện xương vỡ, còn có huyết nục, thế nhưng hết thảy không phải Tiêu Thu Vũ. Nhưng mà, hắn nghĩ cảm giác đại chiến hình ảnh, lại chỉ cảm nhận được lưu lại kiếm khí tức, vô cùng lăng lệ. Đại chiến dẫn phát quy tắc biến hóa, cũng đã hoàn toàn khôi phục, hoặc là đã bị triệt để xóa đi, không có bất luận cái gì một chút dấu vết. Nàng lại có dạng này tư cách. Thái Sơ Chi Tử cảm nhận được Thanh Liên Thiên Nữ khí tức, có chút kinh ngạc, nhưng mà nhiều hơn hắn rốt cuộc không cảm giác được. Ai thắng ai thua? Chỉ là dựa vào những cái này, căn bản không cách nào làm ra phán đoán. Nói như vậy, là Tiêu huynh thắng. Thái Sơ Chi Tử ngữ khí cũng đã hòa hoãn xuống tới, hắn mặc dù là địa chủ, nhưng đối phương là kiếm cát, hắn cũng không dám quá phận. Nhất là, Tiêu Thu Vũ cũng làm cho hắn vô cùng e dè. Mặc dù cùng là thủy thần cảnh, nhưng mà hắn cảm giác Tiêu Thu Vũ tựa hồ không thua kém hắn. Tiêu Thu Vũ lười nhác lại nhìn Thái Sơ Chi Tử một cái, ngươi không phải ta một cái cấp bậc. Đồng nhiên, Thái Sơ Chi Tử con ngươi liền là co rụt lại, Tiêu Thu Vũ chỉ là như vậy một câu, liền ngăn chặn miệng hắn, bất kỳ một cái nào chữ hắn liền lại cũng không nói ra được đến. Hỏi lại, hắn thực tình liền không lên cấp bậc, giống như Tiêu Thu Vũ nói, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy cho dù không biết xác thực đáp án, cũng chỉ có thể nhìn xem Tiêu Thu Vũ trực tiếp rời đi. Năm cái kiếm các lão giả cũng đi theo rời đi. Hắc hắc. Vạn Thú Chi Tử trong lòng cười hỏng, những người này bọn họ trong lòng nhất định hiếu kỳ chết ta, cũng chỉ có ra có dạng này bản sự. Hắn trong lòng đắc ý phi phàm, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến, liền chỉ có hắn có tư cách ở đây quan sát, những người khác hết thể là cầu thí. Hoa ca ca, ai bảo ra lợi hại đây? Vạn Thú Chi Tử càng nghĩ càng vui, không phải ai đều có tư cách cùng Tiêu Thu Vũ, cùng Sở Đại Vương bắt đạn làm bạn, Sơ Thủy Chi Địa trừ hắn ra, còn có thể có người nào? Có thể nói, trừ hắn ra, những người còn lại liền chỉ có thể vọng tưởng. Vạn Thú Chi Tử đắc chí vừa lòng, bước lấy con cua bước, đi theo Tiêu Thu Vũ đằng sau rời đi, hắn dám cam đoan, một khi hắn lật đàn, tuyệt đối phải một người quần đầu tất cả mọi người, lúc kia hắn khả năng liền thẳm rồi. Đáng chết! Xích Long thấy Vạn Thú Chi Tử tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, thẳng cắn răng. Ở chỗ này, hắn cũng là thống hận nhất Vạn Thú Chi Tử người. Nhưng mà, hắn lại không phải đối thủ, lại gây hấn. Chỉ sợ còn sẽ cùng trước một lần, trực tiếp bị Vạn Thú Chi Tử đánh nổ. Chỗ khác biệt là, lần này hắn nhưng không có thế tử thần phù. ai thắng ai bại. Ta làm sao đánh hơi được, cái kia vương bắt đạn khí tức. Tiểu Nguyệt Thần nhíu mày, nhớ lại cái kia kéo nàng cái mũi, vò mặt nàng, đánh nàng cái mông hỗn đản. Sau đó, nàng lại vừa cảm giác, liền vô cùng kết luận, lúc này liền làm ải một cái răng, trong lòng hung dữ nói, Sở Vô Địch nhất định liền là cái kia vương bắt đạn, tuyệt đối đừng nhường cô nãi nãi tìm tới ngươi. Lập tức, nàng cũng có chút chột dạ, cảm giác mình không phải cái kia hôn trướng vương bắt đạn đối thủ, lại đến một lần, nàng còn phải bị đánh cái mông. Tiểu Nguyệt Thần ngôn nói, đánh vỡ giữa sân bình tĩnh. Thái Sơ chi tử, Thiên Mệnh chi tử bọn họ cũng hết thể ở những mày, cũng căn bản không cách nào kết luận ai thắng ai thua, ngược lại là chạy đến nhìn náo nhiệt người, giờ phút này cũng đã nghị luận không thôi. Hẳn là Sở Vô Địch bại, nhìn thấy không có, đây hẳn là Sở Vô Địch xương vỡ. Không sai, tất nhiên là Sở Vô Địch bại, xương cốt đều bị đánh nổ. Không nhất định, các ngươi tới muộn, căn bản liền không có nhìn thấy Tiêu Thu Vũ bị đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng, tựa như là bị Sở Vô Địch bạo đánh dừng lại, có chút thảm. Làm sao có thể, mặt mũi bầm dập có thể so sánh xương vỡ còn có sức thuyết phục. Lại có cái gì không có khả năng, các ngươi không nhìn thấy Thái Sơ chi tử bọn họ đều không dám nói bừa sao. Nếu chỉ là đến nơi này còn tốt, Thái Sơ chi tử không có cái gì, Thiên Mệnh chi tử đám người cũng không có cái gì, nhưng có quá mức kích động, hoặc có lẽ là mà nói bất quá đầu óc người, bọn họ vừa mở miệng lên tiếng, Thiên Mệnh chi tử đám người mặt liền là tối sầm. Thái Sơ chi tử bọn họ đều phán đoán không ra. Nhìn đến bọn họ chân như cùng Tiêu Thu Vũ nói tới như thế, quả nhiên cùng Sở Vô Địch không phải một cái cấp độ. Lời này nói không có ma bệnh, nếu là cùng một cái cấp độ, bọn họ làm sao có thể nhìn không ra. Sở Vô Địch vốn là kinh người, tuyên bố muốn giết khắp Thái Sơ chi địa tất cả thiên tài, Quang Minh chi tử trực tiếp bị hắn đánh nổ, Minh tử vận dụng tam thế thi như thế cấm kỵ chi thuật, cũng không làm gì được hắn. Muốn chiếu nói như vậy, Thái Sơ chi tử bọn họ thật sự cùng Tiêu Thu Vũ, Sở Vô Địch kém nhiều lắm. Quả nhiên là kinh người a. Liên trách không được Thái Sơ chi tử bọn họ, cũng hết thể không có tư cách đến quan sát trận này đại chiến, trong đó tự có đạo lý a. Long tranh hổ đấu, há có thể nhường mấy đầu heo lại một bên nhìn náo nhiệt. Đột nhiên có người nói ra lời như vậy đến sau đó, hắn lập tức cảm nhận được rất nhiều cỗ kinh khủng khí tức, mãnh liệt liền dừng lại, toàn thân run lẩy bẩy lên. Thái Sơ chi tử một mặt tâm trầm, buồn bực không lên tiếng, phá không mà đi. Thiên Mệnh chi tử, Quang Minh chi tử, còn có Minh tử bọn họ cũng hết thảy là một mặt hắc, riêng phần mình rời đi, bọn họ đã từng bị như thế coi thường qua, Sở Vô Địch cùng Tiêu Thu Vũ là long hổ, bọn họ cư nhiên là heo ba. Chỉ là không có một người xuất thủ, nếu là lại đối những cái này không có nhãn lực người làm khó dễ, bọn họ liền lộ ra càng thêm không chịu nổi. Bởi vậy, chỉ có thể nhịn. Rất nhanh, giữa sân liền một cái thiên kiêu cũng không có. Ta trời ạ, vừa mới khí tức thật là dọa người a, ta cơ hổ coi chính mình chết. Rất nhiều người thở phào một cái, vừa mới bọn họ cơ hồ muốn bị hù chết. Tự nhiên, bọn họ cũng biết rõ Thái Sơ chi tử đám thiên tiêu, tất nhiên tức giận, thậm chí không thể nhịn được nữa. Bị người nói cùng Sở Vô Địch cùng Tiêu Thu Vũ không cùng đẳng cấp, ta xem Thái Sơ chi tử lúc này sợ rằng phải nổ tung. Đâu chỉ bạo tạc, cái này tuyệt đối không thể nhịn. Hắc hắc, lúc này mới đến đâu à, bị Sở Vô Địch đánh nổ Quang Minh chi tử, bị Tiêu Thu Vũ một kiếm bức đến tự bạo Thiên Mệnh chi tử. Bọn họ chẳng phải là càng thêm không tốt thụ. Không sai, bọn họ lúc này thật muốn bị nói thành bất nhập lưu. Cùng Sở Vô Địch cùng Tiêu Thu Vũ so sánh, bọn họ quả thật có chút bất nhập lưu. Chương 907, Thiên Mệnh chi tử gây hấn, hạ. Bởi vì Thái Sơ chi tử đám người tức giận, lần này thì tin tức rất nhanh dẫn bạo, lưu truyền rộng rãi. Ở trong Sơ Thủy chi địa, đám người trừ bỏ tìm kiếm bảo vật cùng truyền thừa bên ngoài, nói chuyện phiếm sau khi, cũng biết này cầm tới nói sự tình. Tình huống có thể nghĩ, người nào bất nhập lưu, Sơ Thủy chi tử bọn họ cái nào chưa từng nghe nói, đến mức lấy Thiên Mệnh chi tử cầm đầu, Quang Minh chi tử, Minh tử, Ngũ Độc đám thiên kiêu hiếm thấy tụ tập đến một khối. Bọn họ nhiều người như vậy, lại muốn cộng đồng đối phó Sở Dương, ở bọn hắn mà nói quả thực là một loại sỉ nhục, nhưng còn là rất nhiều người đến. Hai người một trận chiến, đến tột cùng ai thắng ai bại. Vừa lên, Thiên Mệnh chi tử liền đối mặt vấn đề này. Bởi vì hắn là Thiên Mệnh chi tử, có thể biết rõ rất nhiều kẻ khác không biết sự tình. Đối mặt Quang Minh chi tử đám người, Thiên Mệnh chi tử lắc đầu nói, ta cũng không cách nào xác định, Tiêu Thu Vũ có thể chạm đoạn vận mệnh chi tuyến, cái kia Sở Vô Địch tựa hồ cũng không vận mệnh trường hà bên trong, bởi vậy hai người tung tích, ta đều không cách nào bắt. Một đám thiên kiêu hơi hơi không khỏi liền là chấn động, thiên mệnh huyền ảo nhất, Thiên Mệnh chi tử đều không cách nào xác định, như vậy hai người kia, quả nhiên là đủ kinh người. Hẳn là Tiêu Thu Vũ thắng. Thiên Mệnh chi tử lại dài lâu trầm mặc sau đó, gian nan nói ra một câu nói như vậy. Tiêu Thu Vũ mặt mũi bầm dập, cái này lại giải thích như thế nào? Minh tử đám người hơn thế một chút nghĩ mãi mà không rõ, đến bọn họ dạng này trình độ có thể chết, chỗ nào khả năng giống như người bình thường đánh nhau đồng dạng, bị đánh mặt mũi bầm dập. Hẳn là Tiêu Thu Vũ bản thân động thủ đánh bản thân. Thiên mệnh chi tử nói tiếp, hắn hẳn là đem Sở Vô Địch thật sự chi kỷ, bởi vậy đang cầu xin nói một trận chiến bên trong, hắn mặc dù thắng được, nhưng cuối cùng lại không có thể cứu Sở Vô Địch, hắn đối bản thân không hài lòng. Hắn chỉ có thể không cần hài lòng đến giải thích, vô cùng gượng ép, cầu xin cuộc chiến, người sống nộ, người thua chết, chết có ý nghĩa lại có cái gì có thể ấy nấy, nhiều nhất tiếc hận thôi. Cổ Kim, có quá nhiều dạng này liệt tiểu tử, chết ở tự mình biết mình trong tay. Bởi vậy, hắn chỉ có thể không cần hài lòng đến giải thích. Về phần kết quả, hắn đương nhiên không cách nào xác định. Nói như vậy, ngươi cho rằng Sở Vô Địch đã chết. Thiên mệnh chi tử như mày, lần nữa lắc đầu nói, không, ta không xác định. Sở Vô Địch không phải phát ngôn bừa bãi, muốn đem chúng ta hết thể giết một lần a, ta sẽ khiêu chiến hắn. Về phần gọi chư vị tới, là muốn mời chư vị hỗ trợ phóng ra tiếng gió. Bất nhập lưu, ở đây đông đảo thiên kiêu đều không thể nhịn, thiên mệnh chi tử cũng không thể nhẫn, nhưng hắn chủ yếu địa mục tuyệt nhiên không phải này. Hắn có cái khác mục đích. Không chỉ là Sở Dương lấy chiến đại luyện, càng không chỉ là Tiêu Thu Vũ một người khát vọng cầu xin cuộc chiến, thiên mệnh chi tử cũng muốn đột phá, bởi vậy hắn cũng là để chiến đại luyện, cũng đồng dạng khát vọng cầu xin cuộc chiến. Lúc này, bất luận là Sở Dương hay là Tiêu Thu Vũ hết thảy đều là một cái đối thủ tốt, có thể trợ giúp hắn đột phá. Đương nhiên, hắn cũng làm xong chuẩn bị, bỏ ra giá rất lớn, lần nữa lấy được Thái Sơ Chúa Tể Thế Tử thần phù. Tiêu Thu Vũ kiếm đạo thật sự là quá kinh khủng, nhất là có thể chặt đứt vận mệnh chi tuyến, quá mức khắc chế hắn. Bởi vậy, hắn thế tất yếu biết rõ ràng, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ cái kia một trận chiến, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Thế tử thần phù quá chân quý, hắn không muốn tùy ý liền hao phí mất. Sở Dương nếu là người thắng, với hắn mà nói liền là tốt nhất tin tức. Sở Dương là kiếm tu, thực lực so Tiêu Thu Vũ càng thêm kinh người, nhưng lại chưa chắc có thể chặt đứt thiên mệnh chi tuyến, mà nếu là như thế, Sở Dương đem có thể dành cho hắn thỏa đáng nhất áp lực, giúp hắn hóa kén thành bướm, bởi vậy hắn nguyện ý cược. Thiên mệnh chi tử nguyện ý xông ở phía trước, một đám thiên kiêu tự nhiên vui vẻ nhìn thấy, bởi vậy phối hợp phi thường, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến sau đó, cách sơ thủy chi khí phát ra, còn có 3-4 ngày thời gian, Sở Dương tìm một cái địa phương, lắng động mình một chút, cảm ngộ kiếm đạo. Cái này hắn dùng 2 ngày thời gian, xuất quan sau liền chờ lấy sơ thủy chi khí phun trào, đại sát tứ phương, đoạt được sơ thủy chi khí sau, trở về thiên hồn giới. Hắn tâm tình rất tốt, biến hóa thân hình đi ra tản bộ, lập tức liền nghe được rất nhiều liên quan tới hắn và Tiêu Thu Vũ một trận chiến rất nhiều nghị luận, lần này hắn tâm tình liền càng thêm không tệ. Biết sao, Sở Vô Địch cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến, cuối cùng thắng được cư nhiên là Sở Vô Địch. Người từ đâu tới tin tức, sao có thể như thế khẳng định? Cắt, cái này gọi là ngầm hiểu lẫn nhau. Không trông thấy tin tức phóng xuất sau, Tiêu Thu Vũ căn bản không có phản bác ý tứ. Ta nghe nói là Thanh Liên Thiên Nữ tiết lộ ra đến, lúc ấy Thanh Liên Thiên Nữ ở đây, thấy được cái kia một trận chiến. Cầu thí, Thanh Liên Thiên Nữ lúc ấy đúng là trận, nhưng tin tức căn bản không phải nàng tiết lộ ra đến, dù sao kiếm các mời nàng đi quan chiến, như vậy cho mặt mũi, nàng như thế nào khả năng đánh kiếm các mặt. Thanh Liên Thiên Nữ. Sở Dương nhướng mày, trong lòng âm thầm nghĩ nói, cô nàng kia không phải là đang trả thù a? Có khả năng này, dù sao ta đều nói muốn đem nàng 100 lần, nàng hận ta bình thường. Hắn cơ hồ liền muốn cười lệch miệng, bị nữ nhân hận, nhất là bị tuyệt thế mỹ nữ hận, với hắn nhìn đến đây là vô cùng chuyện tốt. Đấu lấy đấu, chẳng phải yêu a, chẳng phải có thể 100 lần sao? Dù sao Lam Lam cũng không biết. Sở Dương vui trộm, chợt lại nghe người ta nhóm nghị luận, mặt liền là tối sầm. Sở Vô Địch còn tự xưng cái gì cẩu thí vô địch, còn cái gì thiên hạ tịch mịch như tuyết, thiên mệnh chi tử hướng hắn khiêu chiến, hắn đều không dám, đơn giản liền là một cái rùa đen rút đầu. Lại còn dám thả ra cùng ngôn, muốn đem sơ thủy chi địa thiên kiêu nhóm, hết thể giết tới một lần, đây quả thực liền là cẩu thí, thôi không thể nghe thấy. Ta xem, hắn giết con chó, đoán chừng vẫn được. Hắn có thể giết chó. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn, ta xem hắn hay là trở về giết hắn ba mẹ hắn a, ha ha. Không chỉ là thiên mệnh chi tử muốn khiêu chiến Sở Dương, quang minh chi tử, minh tử rất nhiều thiên tiêu, cũng bắn tiếng muốn khiêu chiến Sở Dương. Những cái này Sở Dương hết thể nghe vào trong thai, trong lòng cười lạnh liên tục, mẹ nó, ra cùng Tiêu Thu Vũ cái kia đổ con rùa một trận chiến sau đó, cũng đã không cần các ngươi những cái này phế vật luyện tập, nhưng các ngươi lại không biết sống chết, thế mà đến trêu chọc nhà ngươi Sở ra ra. Nhất là, hắn phát giác có một số người phụ trách tuyên truyền, ngôn ngữ ác độc phi thường, hết thể đều là bắt hắn phụ mẫu tới nói sự tình. Cái này khiến hắn ý thức đến, cái này rất có thể là một cái bẫy, đám kia đồ chơi đoán chừng đào xong hố, liền chờ lấy hắn không nhịn được tức giận thò đầu ra. Đương nhiên cũng có người thay Sở Dương cãi lại. Cắt, ngươi coi Sở Vô Địch là ai, dễ khi dễ, rất mềm yếu sao. Tây Phương Quang Minh Chi Tử cùng Minh Tử hết thể bị hắn quét ngang, có thể nói cùng cảnh giới không đối thủ. Thiên Mệnh Chi Tử liền Tiêu Thu Vũ một kiếm đều ngăn cản không nổi, mà Tiêu Thu Vũ căn bản không phải Sở Dương đối thủ, nếu là ngươi, ngươi sẽ ứng chiến sao? Đây quả thực liền là dư thừa. Cái gì rùa đen rút đầu, ta xem cái này rõ ràng liền là Thiên Mệnh Chi Tử bọn họ sợ, gạt bẫy, liền chờ lấy Vô Địch mắc câu đây. Sở Vô Địch một khi xuất hiện, ai có thể cản trở? Thiên Mệnh Chi Tử bọn họ căn bản bất nhập lưu. Ầm ầm. Đột nhiên, một kinh khủng bàn tay lớn đập xuống mà xuống, tụ tập ở trong đó nghị luận người, nhất là vì Sở Dương nói chuyện mấy người, trực tiếp bị đánh thành bánh thịt, bị chết không thể lại chết. Thiên Mệnh Chi Tử cũng là các ngươi ở sau lưng lung tung nghị luận, tùy ý khinh miệt sao? Đây chính là hạ tràng. Nhất trung thần cảnh trung niên đại hán cười lạnh liên tục, cảnh cáo tất cả mọi người. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch một mảnh, không người cũng dám lên tiếng nữa. Cái gì cầu thí Sở Vô Địch, bất quá liền là lấy cặn bã, cũng xứng cùng Thiên Mệnh Chi Tử đánh đồng với nhau. Ầm vang. Sau một khắc, Sở Dương xuất thủ. Bấy dập lại như thế nào? Thiên địa bạo động, tiếng sấm điếc tai, một cái to lớn lôi điện bàn tay, che khuất bầu trời hướng về phía trung niên nhân trực tiếp đập rơi xuống. Chương 908, khó giải quyết thần hỏa, thượng. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, lôi điện đại thủ còn chưa rơi xuống, tự đại tay phía trên thì có một đạo chói mắt lôi điện giống như một chôi cự phủ chém rơi xuống. Trong một chớp mắt, đầu kia đại thủ phảng phất biến thành thiên, lôi đình hạ xuống. Giống như thiên hàng lôi phạt, nơi đó lập tức liền xuất hiện trời đất quay cuồng cảnh tượng, vô cùng dọa người. Lôi pháp giống như lôi kiếp ba. Cái này trung thần cảnh trung niên nhân hoảng sợ biến sắc, lôi pháp khủng bố hơn đến cái dạng gì cảnh giới mới có thể như thế. Siêu một tiếng, từ hắn thể nội thần cách bay ra, giống như một đạo thần hồng, nên hướng hạ xuống lôi điện. Ông ngong ngong. Cả hai gặp gỡ, lôi điện chi lực hoàn toàn bộc phát ra, oanh kích ở trên thần cách, giống như một đầu roi ra đem con quay quất đến chuyển động lên đồng dạng. Thần cách cao tốc xoay tròn, phát ra ong ong tiếng vang, chói mắt nghe hồng càng là quét về phía tứ phía bát phương, đồng thời đem tất cả lôi điện chi lực toàn bộ thôn phệ vào trong đó. Lôi điện đại thủ đập xuống mà xuống, một thanh nắm thần cách, nhưng lại giống như trang giấy hoàn thành đại thủ đồng dạng, phút chốc bị thần cách xuyên thủng ra một cái động lớn, vô tận lôi điện phóng xuất ra, chói mắt phi thường, nhưng toàn bộ thần cách điên cuồng thôn phệ hết. Bất quá trong một chớp mắt, thần cách liền đem lôi điện đại thủ tan ra sạch sẽ, thôn phệ sạch sẽ. Cái gì cũng không có sót lại, duy chỉ có một thần cách lơ lửng ở nơi đó, là như thế chói mắt. Thần cách 3. Sở Dương con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại, hắn tự tin có năng lực, đánh chết trung thần cảnh tồn tại, nhưng mà đối mặt cái này trung nhân nhân, hắn lại căn bản không cách nào kiến công, am hiểu lôi pháp cũng căn bản không cách nào làm gì đối phương. Ta chỉ là có thể đối phó đồng dạng trung thần cảnh, cùng những cái kia ngốc hề hề muốn cùng ta cận chiến trung thần cảnh. Trung thần cảnh, ở thiên hồn giới kia chính là niết bàn cảnh. Sở Dương cảnh giới chênh lệch vẫn còn quá lớn chút. Hừ. Trung niên nhân không nhịn được nở nụ cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh miệt cùng tàn nhẫn, bất quá chỉ là nguyên thần cảnh, còn liền thần cách đều còn chưa ngưng tụ thành công, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Mọi người tại đây, nghe vậy lập tức không khỏi tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Sở Dương. Bọn họ cũng ở không cách nào lý giải, tại sao chỉ là nguyên thần cảnh liền dám đối trung thần cảnh làm khó dễ, đây không phải đang tìm cái chết sao? Chẳng lẽ, vừa mới bị chụp chết người có hắn thân hữu. Bởi vậy, hắn mất đi lý trí, mới làm ra dạng này không sáng suốt cử động. Sở Dương biến hoa dung mạo, như thế nào có thể có người nhận ra hắn, ở trong chư thần giới, có thể biết rõ hắn chân chính dung mạo căn bản liền không có mấy cái, lại hắn thường xuyên biến hóa, lại có ai có thể xác định hắn thân phận. Ta nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn là Sở Vô Địch a. Trung niên nhân lần nữa cười lạnh thành tiếng, chỉ có Sở Vô Địch, mới có thể như thế càng rỡ. Nguyên thần cảnh cũng tự tin có thể giết trung thần cảnh. Bất quá ngươi cũng là quá ngu, ta làm con mồi, ngươi lại dám đến cắn câu. Lập tức ở giữa, những cái kia nguyên bản đối với Sở Dương cử động không hiểu người, mãnh liệt liền là chấn động, trước mắt người, liền là Sở Vô Địch ba. Sở Vô Địch đã xuất hiện. Trung niên nhân phán đoán, bọn họ không thể không tán đồng, ở nơi này sơ thủy chi địa, hẳn là chỉ có Sở Vô Địch, ở nguyên thần cảnh mới dám tập sát trung thần cảnh. Một cái khác nguyên nhân, rất nhiều thiên tiêu. Căn cứ bọn họ biết rõ hết thể chí ít đều là thủy thần cảnh. Không phải thiên tiêu, người bình thường nguyên thần cảnh ai dám đối trung thần cảnh cường giả động thủ. Vù, bọn họ ánh mắt không khỏi lập tức liền càng thêm trong đó, toàn bộ cở trách ở Sở Dương trên người, kinh hại đến cực điểm nhìn xem hắn. Ngu xuẩn. Sở Dương tựa hồ còn là lần thứ nhất bị người nói ngu xuẩn, hắn giống như cũng không phải để ý, nhưng lại lộ ra răng trắng, quỷ dị nở nụ cười, ngươi là mồi câu, ngươi chủ tử là câu cá người, nhưng ngươi cho rằng ta là cá sao. Trong lúc nói chuyện, hắn biến đổi thành vì Sở Vô Địch dung mạo. Sở Vô Địch, quả nhiên là Sở Vô Địch. Thế mà thực sự là Sở Vô Địch. Nhìn đến, Sở Vô Địch cùng Tiêu Thu Vũ đại chiến, thực sự là Sở Vô Địch thắng, hơn nữa còn đem Tiêu Thu Vũ đánh thành đầu heo. Tiêu Thu Vũ có thể bại, bọn họ có thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Thu Vũ bị đánh thành đầu heo, bọn họ lại là căn bản không cách nào lý giải. Trừ phi, Sở Vô Địch thực lực viễn siêu Tiêu Thu Vũ, hình thành tuyệt đối áp chế, cái này mới có thể làm được, nhưng cái này khả năng sao? Tiêu Thu Vũ vốn liền đã vô cùng kinh người, một đạo kiếm quang liền có thể chạm đoạn vận mệnh chi tuyến, càng là bước đến thiên mệnh chi tử bậc này thiên tiêu, không chịu nổi khuất nhục, lựa chọn tự bạo. Chỉ là, lại có cái gì không có khả năng đây? Sở Vô Địch vừa mới ngôn ngữ, rõ ràng liền là biết rõ đối phương bày bẫy dập, nhưng lại vẫn như cũ dám tự mình đến đây, không có bản sự hắn như thế nào dám đến. Sở Vô Địch, ngươi đây là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, ngươi sắp chết với ngươi vô tri cùng cuồng vọng. Trung niên nhân cười lạnh liên tục, càng là phẫn nộ vô cùng, Sở Vô Địch cuồng thật sự là nhường hắn khó có thể chịu đựng. Thông chi tốt ngươi chủ tử sao? Sở Dương thật không thèm để ý đối phương như thế nào, mà như thế ngôn ngữ. Ai cũng minh bạch, thông chi tốt ngươi chủ tử, ngươi liền có thể đi chết. Ngươi muốn giết ta? Trung niên nhân trào phúng không thôi, vừa mới ngươi giết không chết, hiện tại chẳng lẽ ngươi liền có thể giết được ta sao? Đợi chút nữa, ngươi liền biết. À, vậy ngươi hiện tại liền có thể tới giết ta, đến. Trung niên nhân trên mặt đùa cợt thần sắc càng thêm nồng đậm. Ngươi có gan, có gan. Sở Dương không khỏi cũng nở nụ cười lạnh, vậy ta liền giết một cái cho ngươi nhìn xem. Hiu. Sát na. Sở Dương giống như một đạo ánh sáng đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt liền muốn cận thân, nhưng mà trung niên nhân lại khẽ động không hề động, chỉ là nhíu lại hỏa diễm đột nhiên từ thể nội bắn ra. Kim sắc hỏa diễm, liệt diễm bừng bừng, tựa hồ muốn đem cái kia bên trong hư không đốt ra một cái lỗ thủng đến. Thần hỏa, trung thần cảnh thần hỏa. Thần hỏa lời nói hỏa, chẳng những là trở thành trung thần cảnh tiêu chí, càng là có cực to lực sát thương, vì trung thần cảnh tu giả cậy vào. Chỉ là thần hỏa liền có thể làm gì được ta? Sở Dương trong lòng cười lạnh, phương hướng cũng không có cải biến, vận dụng quang minh trực quyền trực tiếp đánh tới. Đồng. Nắm đấm bắn ra một đạo trùng sáng, tiếp xúc thần sắc hỏa diễm, lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, một chút không dư thừa. Tới, Sở Dương nắm đấm cùng thần hỏa tiếp xúc, hắn nắm đấm lập tức giống như kim loại đồng dạng đỏ bừng, mắt thấy phảng phất muốn hóa thành nước thép. Chuyện gì xảy ra? Sở Dương biến sắc, hắn trước đó tiếp xúc qua thần hỏa, thậm chí là hỏa vô song thần hỏa, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Người này thần hỏa, có cái gì khác biệt ta, tại sao khủng bố như vậy? Trong lòng hắn nghi hoặc tỏa ra, có chút không có minh bạch, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ trước đó ta gặp được những cái kia trung thần cảnh thần hỏa đều quá kém, mà hỏa vô song chỉ là phân thân đến đây, cái kia cái gọi là thần hỏa cũng không phải rất khủng bố. Giờ phút này, ta gặp được chân chính trên ý nghĩa thần hỏa sao? Sở Vô Địch, ngươi ngược lại là tới giết ta à? Trung niên nhân thần sắc càng thêm đùa cợt, ngôn ngữ nghe cũng làm người ta nổi giận. Chỉ là Sở Dương không hề động, hắn thực sự có chút ổn không minh bạch, nếu là trung niên nhân thần hỏa, mới là chân chính trên ý nghĩa thần hỏa, trước đó hắn gặp được thần hỏa chỉ là ngụy thần hỏa, hoặc là không ở bình quân trình độ thượng thần hỏa, như vậy hiện tại hắn liền phải một lần nữa ước định mình một chút thực lực. Hừ, làm ngươi có bao nhiêu bản sự đây, bất quá là loại người thôi. Trung niên nhân lại là cười lạnh nói, ngươi coi thần hỏa là giấy a, ta thần hỏa nếu là lại mạnh hơn như vậy từng chút một, vừa mới ngươi liền đã là một cái người chết. Đáng tiếc ta thần hỏa cũng là không lên không dưới. Không lên không dưới. Sở Dương hơi sững sờ, hắn từ đó năm nhân khẩu bên trong lấy được rất nhiều tin tức, nhìn đến trước đó gặp được thần hỏa cấp đừng thật sự là quá thấp, mà hiện tại hắn gặp được cũng bất quá là trung đẳng trình độ thần hỏa. Hỏa vô song trước kia khoác lác lỗ mũi. Cảm tạ ngươi giải đáp, ngươi có thể đi chết. Chương 909, khó giải quyết thần hỏa, hạ. Vụ. Sở Dương lần nữa khẽ động, vẫn là cực tốc, vẫn như cũ vận dụng là quang minh trực quyền. Thẳng đến trung niên nhân cổ họng. Sở Vô Địch, chưa đến thần hỏa cảnh, ngươi như thế nào có thể là ta đối thủ, đừng uổng phí tâm cơ, vô dụng. Hắn mà nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền im bặt mà dừng, thình lình không biết lúc nào, Sở Dương trên tay liền đã xuất hiện một cây kiếm. Thần hỏa mặc dù thiêu hủy quang minh trực quyền đánh ra quang mang, càng là cơ hồ muốn đem Sở Dương nắm đấm đốt cháy lên, nhưng mà ngay ở thần hỏa lực lượng, trong đó ở cả hai phía trên thời điểm, một hớp này kiếm lại lăng không xuất hiện, đâm xuyên qua hắn cổ họng. Máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài, trung niên nhân hai mắt có chút không thể tin nhìn xem Sở Dương, quang minh trực quyền, cùng Sở Dương nắm đấm làm mồi nhử, lợi kiếm làm lưỡi câu. Hắn thế mà mắc câu rồi. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không thể tin được, hắn thế mà bị dạng này tiểu thủ đoạn cho giết chết. Ta nếu là không quá khinh địch, tuyệt đối sẽ không chết. Hắn chết không nhắm mắt, hối hận phi thường. Sở vô địch chỉ là dùng quyền pháp cùng nắm đấm tạm thời ngăn cản được thần hỏa, lại hộ tống lợi kiếm xuyên qua thần hỏa, thế mà liền có thể đâm xuyên qua hắn cổ họng. Hắn chết không thảm, nhưng bị chết quá thảm. Chết bởi vô tri cùng cuồng vọng. Trước khi chết, trung niên nhân nhớ kỹ hắn ban tặng cho Sở Dương một câu nói kia, tức khắc cảm thấy bản thân càng thêm đáng buồn, chẳng phải là chết cũng phải bị người giễu cợt. Vụ. Sở Dương lập tức đem bản thân kiếm rút ra, chỉ thấy bản thân kiếm dĩ nhiên toàn bộ đỏ bừng, cầm ở trong tay, giống như cầm một khối bị nung đỏ khối sát, không khỏi cau mày không thôi. Hắn hiện ở trong muốn giết thần cảnh, thế mà không có thủ đoạn, cuối cùng lại muốn dựa vào là xảo kình. Lớn như thế nhận biết chênh lệch, nhưng hắn thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Ta rất mạnh, chẳng lẽ chỉ là giả tượng sao? Sở Dương không khỏi tự nói lên tiếng, hắn tự nhận là kim mộc thủy hỏa thổ bao gồm nói, lĩnh ngộ cũng đã đầy đủ tinh thâm, viễn siêu người đồng thế hệ, nhưng kết quả là đối phó trung thần cảnh, chỉ là nhíu lại thần hỏa, lại cơ hồ khiến hắn thúc thủ vô sách. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí ở hoài nghi bản thân trước đó có phải hay không quá bành trướng. Cảnh giới cái này cửa ải nhất định phải vượt qua. Ham hố có đôi khi thật không phải một kiện chuyện tốt, nếu không phải Sở Dương quá lòng tham, hắn hẳn là sớm đột phá thủy thần cảnh. Mặt khác, thủy thần cảnh đột phá độ khó một đề cao, đằng sau cảnh giới liền càng thêm khó có thể đột phá. Cảnh giới cao tự nhiên so cảnh giới thấp khó có thể đột phá. Đáng chết côn côn, trước đó làm sao lại không nhắc nhở ta đây, lớn như thế nhận biết sai sót, không cẩn thận liền sẽ muốn ta mệnh. Sở Dương không nhịn được oán trách băng côn đến, chưa tiến vào sơ thủy chi địa trước đó. Băng côn một mực làm bạn tại hắn tả hữu. Nhìn đến, ta ở sơ thủy chi địa còn không phải vô địch, kế hoạch nhất định phải cải biến. Sơ thủy chi địa cho phép cao nhất cảnh giới hạn là trung thần cảnh, nếu là có một cái biến thái trung thần cảnh, có biến thái thần hỏa, Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn lúc này liền muốn rời đi, nhưng mà đã không kịp. Hắn còn vì không động, lập tức một người giống như đạp ngày mà đến, quang mang chiếu tứ phương, xa xa liền khóa chặt ở bản thân. Sau đó, con người giống như ma bản thanh niên, thình lình cũng đã cực tốc đạt tới hắn trước mặt, không phải thiên mệnh chi tử còn có thể có người nào. Ngươi quả nhiên còn không có chết. Thiên mệnh chi tử nhìn thấy Sở Dương câu nói đầu tiên, bên trong cũng thấu lộ ra rất nhiều tin tức. Mà cho tới giờ khắc này, hắn cũng vừa rồi khẳng định, Tiêu Thu Vũ cùng Sở Dương một trận chiến, cuối cùng thắng được là Sở Dương. Ngươi là muốn cho ta nói, cái này quả nhiên là một cái bẫy sao. Sở Dương cũng không có hoảng, hắn ở sơ thủy chi địa không phải vô địch. Nhưng là tuyệt đối không phải ai muốn giết là hắn có thể giết, cho dù người này là trung thần cảnh. Ngươi là muốn nói, ngươi biết rõ đến cái bẫy này, vẫn như cũ bước vào cái bẫy này bên trong có đúng không? Thiên mệnh chi tử mặc dù ngôn ngữ có gai, nhưng không có cười lạnh, không có trào phúng, càng không có cao cao tại thượng, hắn không thể không đem Sở Dương, xem như cùng bản thân một cái trình độ, hoặc là thậm chí có khả năng, giống như mọi người nói tới như thế, hắn căn bản không phải Sở Dương cái kia cấp bậc. Ngươi là muốn nói, đằng sau còn có người tới là sao? Ngươi là muốn nói, muốn lập tức giải quyết hết ta là sao? Sở Dương nhìn về phía thiên mệnh chi tử con ngươi, nhìn xem cái kia giống như ma bản một dạng con ngươi, ngươi là muốn nói, ngươi nghị cùng ta một trận chiến. Hắn cảm nhận được thiên mệnh chi tử mãnh liệt bành trướng chiến ý. Ngươi cứ nói đi. Thiên mệnh chi tử đương nhiên không liệu sẽ nhận, đây chính là hắn chân thực mục đích đánh dấu. Sở Dương có chút cảm giác mình bị khinh bỉ, ngươi cảm thấy ta so Tiêu Thu Vũ cái kia vương bắt đản. Càng dễ khi dễ có đúng không? Tiêu Thu Vũ căn bản không cần đi thiết kế, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Thiên mệnh chi tử không có đi tìm Tiêu Thu Vũ, lại thế mà tới tìm hắn. Còn nữa, thiên mệnh chi tử từng bị Tiêu Thu Vũ một đạo kiếm quang cơ hồ cắt đứt thành hai nửa, bị bức phải tự bạo, thù này cũng không báo. Sở Dương cảm giác mình lý giải cũng không có sai lầm, thiên mệnh chi tử đối với hắn rất có ý kiến. Tiêu Thu Vũ có thể cắt đứt thiên mệnh chi tuyến. Thiên mệnh chi tử thẳng thắn, làm ra trả lời chắc chắn. Cái kia giống như ma bản con ngươi, xoay tròn bên trong tản mát ra từng đạo quang mang, nhường hắn hai con ngươi nhìn xem giống như mặt trời, nhìn xem Sở Dương, từng chữ nói, nhưng ngươi không định có thể. Đây chính là thiên mệnh chi tử lựa chọn Sở Dương nguyên nhân. Sở Dương lúc này trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, tại sao so kiếm thời điểm, Tiêu Thu Vũ không có thi triển ra đối phó thiên mệnh chi tử kiếm pháp. Nói đến đi nói, ngươi còn không đi cảm thấy ta khi dễ. Tại hắn trong lúc nói chuyện, có ba cái trung thần cảnh tu vi láo giả, phi tốc mà đến, sau đó giống như ba cây cọc gỗ một dạng, đứng ở thiên mệnh chi tử sau lưng, một chữ không nói. Người phong ấn. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, thiên mệnh chi tử ở chờ bọn hắn. Hắn vừa mới cảm nhận được thần hỏa kinh người sau đó, đối với những cái này người phong ấn kiêng kỵ vô cùng. Bọn họ nhìn như chỉ là trung thần cảnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng như thế, rất có thể là băng côn một dạng cảnh giới. Người phong ấn có thể đi đến cao hơn cảnh giới, như vậy bọn họ thần hỏa đương nhiên sẽ càng khủng bố hơn, tuyệt không phải vừa mới cái kia trung niên người có thể bằng được, càng không phải hắn trước đó gặp được những thần kia hỏa năng đem so sánh. Thần hỏa ở bình quân trình độ phía dưới, chỉ sợ cả đời muốn dừng bước tại trung thần cảnh, khó tiến thêm nữa. Sở Dương phán đoán cũng không có sai, thần hỏa lời nói hỏa, là càng tiến một bước cơ sở này không đủ kiên cố, căn bản không cách nào lại trèo cao phong. Người muốn giết ta? Ta đương nhiên muốn giết ngươi. Thiên mệnh chi tử vô cùng khẳng định nói, hôm nay bất luận ta là thắng là bại, ngươi đều phải chết. Bất quá ngươi lựa chọn mộ địa cũng không tốt, ánh mắt cùng Tiêu Thu Vũ kém nhiều lắm. Ha ha. Sở Dương không nhịn được gầm ý phá lên cười, sau đó nở nụ cười lạnh, ngươi đại khái có thể thử xem, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận. Có thể khiến cho hối hận người, còn không có sinh ra. Thiên mệnh chi tử con ngươi bên trong bỗng nhiên truyền ra ầm ầm rung động, trong đó phảng phất là ở khai thiên tích địa, mông lung hỗn độn một mảnh, sau đó con ngươi phảng phất biến thành hai cái tinh thần, ở trong đó chậm rãi chuyển động, bắn ra từng đạo tinh quang. Tinh quang bắn về phía Sở Dương, nhưng mà quỷ dị là, Sở Dương minh rõ ngay ở phía trước, tinh quang chiếu tới, lại căn bản không cách nào rơi vào Sở Dương trên người, tựa hồ chui vào một cái khác dị độ thời không. Hoặc là, Sở Dương tựa hồ căn bản không còn cái thế giới này, bởi vậy tinh quang căn bản chiếu xạ không đến hắn. Ngươi quả nhiên cũng không vận mệnh trường hà, ta hiện tại cũng rốt cục hiểu rõ, tại sao Tiêu Thu Vũ tại sao căn bản không phải ngươi đối thủ. Thiên mệnh chi tử hai mắt bên trong tinh quang, đông nhiên biến dị thường băng hàn, lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, Tiêu Thu Vũ liên quan tới vận mệnh kiếm đạo, căn bản không cách nào tác dụng ở trên người ngươi, ngươi giống như là một cái chạy ra ngục giam tội phạm, tiêu diêu phát ngoại. Ta là ngươi tử địch, có đúng không? Ngươi đúng là tử địch của ta, so với Tiêu Thu Vũ. Ngươi càng thêm không cách nào để cho ta dễ dàng tha thứ. Không có người có thể nhảy ra thiên địa nắm giữ, bình thường nhảy ra người toàn bộ đại nghịch bất đạo, tội không cho phép xá. Thiên mệnh, tuân theo thiên chi mệnh, thay mặt thiên hành sự tình. Nếu thiên địa liền là một cái lao ngục, như vậy thiên mệnh chi tử liền là cái này lao ngục bên trong một ngục cảnh. Ở trong thiên địa này như hắn dạng này giám ngục còn có không ít, mà giám ngục rất khó có thể dễ dàng tha thứ, chỉ sợ liền là tội phạm vượt ngục. Điều này đại biểu bọn họ thất trách. Như thế nói đến, ngươi cũng là tử địch của ta. Ta xác thực là ngươi tử địch. Sở Dương thiên địa mệnh con trai là tử địch, trái lại tự nhiên cũng thành lập. Nói nhảm có thể đến đây kết thúc, để cho ta nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là thiên mệnh đến cùng có cái gì năng lực. Chương 910, khúc nhạc dạo, chung. Như ngươi mong muốn. Thiên mệnh chi tử chợt một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chợt một đạo huyễn hoặc khó hiểu đường cong xuất hiện. Thiên mệnh chỉ tuyến, đi. Cái này đường cong như ẩn như hiện. Không thể phát chóc, tựa hồ ẩn tàng ở trong thời không trường hà, giống như một đạo ánh sáng đồng dạng, trực tiếp hướng về phía Sở Dương cắt tới. Thiên mệnh chi tuyến A, không biết ta có thể hay không cũng chặt đứt đây. Vô thanh vô tức, Sở Dương mâu thuẫn kiếm liền xuất hiện hắn bàn tay, chợt nhường thiên mệnh chi tử con ngươi liền là chấn động. Hoành kiếm, hoành tuyến. Sở Dương giống to lên, trên cổ căn căn mạch máu bại lộ mà ra, trong tay mâu thuẫn kiếm trầm trọng dị thường. Thương thương thương. Mâu thuẫn kiếm cũng rung động không thôi. Phát ra kiếm vang thanh âm, ong một tiếng, hư không như nước sóng gió nổi lên, hắn vô cùng gian nan ở giữa không trung bên trong liền là vạch một cái, chật từng ngụm thở mạnh, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh. Lan ngang không thể gặp, không có người biết rõ Sở Dương làm cái gì, nhưng mà mỗi một cái người ở đây đều biết rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng là ở gầm loạn loạn kêu mà thôi, tất nhiên có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, bọn họ căn bản không cách nào lý giải. Bởi vậy, trong nháy mắt này, mỗi người đều mở to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn xem một màn này, chờ đợi bọn họ không biết sự tình phát sinh, đáp án tự động lộ ra đến. Nhảy nhảy bính. Vô thanh vô tức, cắt đứt mà đến thiên mệnh chi tuyến, đồng nhiên liền bị cái gì cho chặn lại, đình chỉ di động, cũng như dây đàn đồng dạng chấn động không ngớt, phát ra to lớn sóng âm, phảng phất thiên chi cầm bị tấu vang. Thiên địa toàn bộ chấn động lên, nó giống như một kim loại đại cầu đồng dạng, đang bị người dùng đại chủ in lệnh như điên. Hư không phảng phất biến thành thực chất. Biến thành một khối pha lê, cũng đang chấn động không ngớt. Nhảy. Ở toàn trường chú mục phía dưới, thiên mệnh chi tuyến giống như thiên chi dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn, một nửa như thanh khí bên trên cựu thiên, một nửa giống như trọc khí dưới cựu u, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Người cũng là kiếm tu. Thấy thiên mệnh chi tử ma bàn đồng dạng con ngươi lại nhanh chóng thu nhỏ, thêm nữa hắn kinh hãi không thôi thần sắc, nhường Sở Dương nết môi cười không ngừng. Thiên mệnh chi tử rất kinh ngạc, thật bất ngờ, rất khó lấy tiếp nhận. Ta đương nhiên cũng là kiếm tu. Ngươi không phải kiếm tu, Tiêu Thù Vũ như thế nào có thể sẽ tìm ngươi, ta sớm hẳn là minh bạch. Thiên mệnh chi tử thần sắc nháy mắt vô cùng ảm đạm, cái này với hắn tới nói là bết bát nhất tình huống. Sở Dương có thể cắt đứt thiên mệnh chi tuyến, như vậy hắn thiên mệnh chi thuật liền bó tay bó chân, không thể nào thi triển, nghĩ mượn nhờ áp lực va chạm, tiến hành đột phá cũng chỉ có thể biến thành vọng tưởng. Đồng thời, Sở Vô Địch ở trong mắt hắn cũng biến thành nguy hiểm nhân vật, có thể giống như Tiêu Thu Vũ đồng dạng, đem hắn sinh sinh cắt thành hai nửa. Không có cái gì so với cái này càng thêm không xong. Bên ngoài sân cũng là ngạc nhiên một mảnh, Sở Vô Địch đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, thế mà so Tiêu Thu Vũ còn không có thể tư nghị. Nhìn cũng không nhìn không đến. Như thế huyễn hoặc khó hiểu kiếm pháp, nhường nhìn xem một màn này người, trong lòng phong vân khuấy động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghe nói dạng này kiếm pháp, càng không biết ai có dạng này kiếm pháp. Như thế nói đến, ta càng hẳn là chết rồi, có đúng không? Sở Dương chú kiếm trên mặt đất, vẫn như cũ cười nói. Là. Vậy ta có phải hay không cũng đáng chết? Là. Cùng Sở Dương một trận chiến, thiên mệnh chi tử cảm thấy cũng đã không có cần thiết. Hiện tại hắn chỉ còn lại cái cuối cùng mục đích, đem chạy ra lồng giam, tiêu diêu pháp ngoại, hắn thiên địch triệt để gạt bỏ. Ngươi nói xong, có phải hay không nên đến ta nói? Sở Dương lần nữa lộ ra tám quả răng, tựa hồ tâm tình vô cùng vui vẻ, ngươi có phải hay không cũng đáng chết. Ngươi không có bản sự này. Thiên mệnh chi tử nói không có bất luận cái gì hòa khí, chỉ là giống như đang nói một cái sự thật, nhưng tuyệt không lộ vẻ cao cao tại thượng, cũng tuyệt nhiên không có nửa điểm khinh miệt. Cái này khiến Sở Dương sinh không nổi tức giận đến, thiên địa mệnh con trai dạng này đối thủ, hắn không thích, không khỏi hỏi, ngươi vì cái gì một chút cũng không sinh khí đây? Bởi vì ta không phải đồ đần. Thiên mệnh chi tử đối với Sở Dương tán đồng, có cực to tán đồng, thậm chí kiêng kỵ, kính sợ. Sở Dương càng thêm cao hứng không nổi, thậm chí đối mặt một cái nói muốn giết người khác, hắn thậm chí lạnh cười không nổi, phảng phất hắn cùng với thiên mệnh chi tử ở giữa không phải tư nhân thù hận, bất quá đều có chức trách, giải quyết việc chung thôi. Nói thật, hắn không thích dạng này cảm giác, bởi vì dạng này đối thủ mới là đáng sợ nhất. Mặt khác, hắn còn phát hiện, thiên mệnh chi tử sau lưng ba cái người phong ấn, căn bản liền không có động đậy nửa điểm ý tứ, vẫn như cũ giống như ba cái cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng căn bản không có xuất thủ ý tứ. Ngươi không cần nghi hoặc, ngươi cũng đã bị bao vây. Thiên mệnh chi tử cái kia một đôi con mắt, tựa hồ đã đem Sở Dương xem thấu, đến được cái này thời điểm, hắn đối Tiêu Thu Vũ đối với Sơ Thủy chi tử nói chuyện. Hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Sơ Thủy chi tử đúng là không nên hỏi, có ít người chỉ cần ngươi tiếp xúc, liền hoàn toàn hiểu, ngôn ngữ thậm chí căn bản không cần. Cũng tỉ như trước mắt hắn Sở Vô Địch. Một người như vậy, thiên mệnh chi tử cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng kỳ dị là, giờ phút này lại có thể rõ ràng biết, hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác hơi nhỏ, mỗi một cái vi biểu lộ muốn biểu đạt ý tứ, bởi vì hắn cả người thần kinh cũng đã triệt để căng thẳng, thần giác nhạy cảm đến cực hạn. Sinh tử ở giữa, có rất nhiều sự tình rất dễ dàng liền có thể bị phát hiện. Thiên mệnh chi tử cảm nhận được tử vong khí tức, cùng Sở Dương loại này người là địch, hắn lại cảm thụ không đến tử vong khí tức, vậy liền quá trì độn. Người bị bao vây. Một câu nói như vậy, Sở Dương nghe cảm giác rất có hài hước cảm, hắn cũng minh bạch thiên mệnh chi tử ý tứ. Nếu là chiến tranh mà nói, hoàn toàn có thể nói như vậy, đang có một nhóm quân địch, chính đang hướng ngươi vừa bọc đánh mà đến. Lần này phát quân địch rất nhanh liền xuất hiện, từ tứ phía bắt phương. Từ từng cái phương hướng, cấp tốc xuống lại tới, mặc dù nhìn xem riêng phần mình đều chỉ là một người, nhưng bọn hắn phảng phất đều mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng dạng, khí tức hùng hồn đến khó có thể tưởng tượng. Quang Minh Chi Tử, Minh Tử, Ngũ Độc Tử, Hòa Vô Song. Từng cái danh tự bị kinh dọa người nhóm niệm đi ra, mỗi đọc lên một cái, bọn họ con ngươi đều muốn rung động một cái, con mắt liền đều muốn trợn to một phần, trong lòng kinh hãi như sóng lớn một hai lần trùng thiên mà lên, hoàn toàn không có hạ lạc tình thế. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không lại hạ lạc. Bọn họ làm sao có thể tin tưởng, trước mắt một màn, Sơ Thủy chi địa cơ hồ tất cả trời hết thẻ kêu đến. Hơn nữa, bọn họ lại muốn hợp lực vây quét một người, đem bọn họ riêng phần mình kiêu ngạo toàn bộ hết thẻ buông xuống. Người nào có thể có dạng này đãi ngộ ba? Đáp án đang ở bọn hắn trước mắt, Sở Vô Địch. Sở Vô Địch có dạng này năng lực, Sở Vô Địch thì có dạng này tư cách, hắn là thiên kiêu đại địch, thiên hạ đại địch, tuyệt không thể chứa. Ngũ chiếu. Đồng tộc Bách Văn Phẩm, Phong Hành Lôi, Quang Minh Thần tộc Chiến Thần. Lại nhìn xem những người này, nhìn xem bọn hắn từng bước một ép sát hướng Sở Dương, mỗi người đều kéo căng thần kinh, cẩn thận vô cùng, ở đây đứng ngoài quan sát đám người, lập tức ở giữa liền cảm giác, Sở Dương chính là chết rồi, tất nhiên cũng phải lưu danh chư thần giới võ đạo phong bi, ở trong dòng sông lịch sử, toát ra rất chói mắt quan mang, trở thành rất lóa mắt một cái kia. Tiểu Nguyệt Thần cũng tới, Thanh Liên Thiên Nữ cũng tới, Tiêu Thu Vũ, Vạn Thú Chi Tử bọn họ cũng tới. Chỉ là giống như bọn họ căn bản không có dính vào đi vào bất luận cái gì dự định, tựa hồ chỉ là đến xem náo nhiệt, mọi người thậm chí phát hiện Vạn Thú Chi Tử cũng đã ôm lấy cánh tay, đang chờ đợi nhìn trận này tuyệt thế cho hay. Sở Vô Địch có phải hay không vô địch, hôm nay một trận chiến sau đó, hắn nếu không chết, cái kia thật liền là vô địch. Khúc nhạc dạo cũng đã vang lên, Sơ Thủy Chi Điệu tuyệt thế mà lớn, sẽ phải kéo ra. Chương 911, Thiên Tiêu Hổ Ma Vương, Thượng, Thiên Mệnh Chi Tử, Quang Minh Chi Tử, Ngũ Độc Tử, Ngũ Chiếu. Trừ bỏ Sơ Thủy Chi Điệu địa chủ, Thái Sơ Chi Tử bên ngoài, cơ hồ nên đến Thiên Tiêu hết thảy đều đến. Chỉ có một trận chiến, không có lựa chọn khác. Sở Dương đã bị triệt để vây quanh, muốn lao ra, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi, những người này hết thảy là đồ đần. Chỉ là, Thiên Mệnh Chi Tử bọn họ chẳng những là đồ đần, hơn nữa còn là thiên địa bên trong nhạy bén trứng, bởi vậy cho dù Sở Dương có thời không thần thông, chỉ sợ cũng rất khó chạy trốn. Hắn thậm chí có thể xác định, Thiên Mệnh Chi Tử sớm có chuẩn bị, dĩ nhiên ở ngắn ngủi thời gian, liền đem phiến này khu vực cũng đã phong tỏa ngăn cản. Mặt khác, hắn coi như có thể chạy trốn, những cái kia những người phong ấn, lập tức liền sẽ động thủ. Sở Dương trong lòng thay đổi thật nhanh ở giữa, thả mắt nhìn sang, đem Thiên Mệnh tiểu tử, Quang Minh Chi Tử đám người toàn bộ xem ở trong mắt, đồng nhiên trong lồng ngực hào khí tỏa ra, đánh thì đánh, ai sợ ai. Hắn không khỏi ầm ĩ cười ha ha, ha ha, tốt tốt tốt. Hôm nay ta liền mượn các ngươi tới thành tiểu ta huy danh vô địch, lại làm ta nói bản thân vô địch, tịch mịch như tuyết thời điểm, lại cũng không cần lo lắng cái gì lỗ thủng, bởi vì ta nói là lời thật. Tiểu ma thằng hề, há có thể một kích. Ha ha. Hắn tận tình cười to, tiếng cười vang vang, vang vọng ở đám người bên hai. Ở thời điểm này, ai còn có thể cười đến lên. Bên ngoài sân đám người không khỏi toàn bộ động dung, đối mặt quân anh, Sở Dương như thế đơn giản liền là bản sắc anh hùng, khí phách cái thế, ai có thể bằng được. Hắn nhường ở đây một loại thiên tiêu, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Hiện tại, tuyệt đối là đánh cái này vương bắt đản cái mông cơ hội tốt, nhưng vô liêm sỉ như vậy, cô nại nại khinh thường. Tiểu Nguyệt Thần trong lòng có chút xoắn xuýt, nàng nghị báo thủ, nhưng không muốn đem Sở Dương giết chết. Thật không muốn dính vào. Vạn Thú Chi Tử lúc này, mở miệng hỏi Tiêu Thu Vũ. Dính vào có cái gì dùng? Tiêu Thu Vũ lạnh giọng nói, ngươi coi những cái kia người phong ấn là ăn chay. Dừng lại, hắn lại mở miệng nói, chỉ sợ, hắn cũng không hy vọng chúng ta dính vào đi vào. Vì cái gì? Sơ thủy chi khí. Chỉ có đem một đám thiên kiêu đánh sợ, đến lúc đó lại tranh đoạt sơ thủy chi khí, Sở Dương mới khả năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thanh Liên Thiên Nữ nhìn xem giữa sân, khí thế vô lượng, tóc dài bay lên Sở Dương, đôi mắt đẹp bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Cười a, lại không cười, ngươi về sau liền không có cơ hội. Phong Hành Lôi âm tiếng mở miệng, trao phúng âm hiểm cười cắt đứt Sở Dương. Đối mặt bọn họ nhiều người như vậy, lại dám cản rỡ, hắn làm sao có thể nhẫn? Ầm ầm. Hắn phảng phất bởi vì phẫn nộ, phía sau Phong Lôi chi rực mãnh liệt phiến bắt đầu chuyển động, không ngừng đập đánh ra từng mảnh lôi bạo, gây ra vô tận cuồng phong, làm cho nơi đó biến thành hủy diệt khu vực, mà hắn ở trong đó lại như gió xuân ấm áp. Phong Hành Lôi, không biết sống chết đồ vật. Sở Dương ánh mắt như kiếm, khí tức giống như mãnh hổ ra tù, khiếp người phi thường, đống nhiên liền nhìn sang, ngươi cái thứ nhất mở miệng, cái thứ nhất gây hấn, ta cái thứ nhất muốn giết ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Hắc hắc, quả thực là thật bá khí a. Ngũ Độc Tử âm dương quái khí mà nói, ngươi cái thứ hai giết ta, ta khẳng định không có ý kiến. Xì xì. Mắt hắn như độc xà, ánh mắt giống như lưỡi rắn, chợt nhìn về phía Sở Dương, thế mà nhường Sở Dương cảm giác độc xà nôn tâm thanh âm. Càng là cảm giác được một cô âm khí độc tức, gắt gao tập trung vào hắn, không phải Ngũ Độc Tử còn có thể là ai. Như ngươi mong muốn, chơi độc, không đánh chết ngươi một lần, ta theo họ ngươi. Ha ha. Hòa Vô Song giờ phút này cũng cất tiếng cười to, vậy ngươi muốn hay không cùng ta họ đây? Ở đây có nhiều người như vậy, Sở Vô Địch ngươi có phải hay không muốn một mực sửa họ, hỏi qua cha mẹ ngươi sao? Bọn họ sinh thời điểm, cứ gọi ngươi bách ra tính được. Ông. Sở Dương mắt hổ trừng một cái. Hư không đột nhiên liền là chấn động, phảng phất hư không đều bị hắn chấn nhất đến, hắn âm lanh tiếp cận Hỏa Vô Song, trực tiếp tuyên bố, cái thứ ba, chết liền là ngươi. Ha ha. Hỏa Vô Song nghe nói cười đến càng thêm lớn tiếng, tiếng cười phảng phất hung hăng đại hỏa, sóng âm giống như lăn nóng hởi nhiệt khí tản mát ra. Sở Vô Địch, Tử Đáo Lâm Đầu, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, không sợ gió lớn tức đầu lưỡi sao? Gió lại lớn, cũng chuẩn không được ta đầu lưỡi. Sở Dương cười lạnh nói, ngươi hay là quan tâm một cái, gió có hay không chật hông? Gió không có chật hông, gió nói đầu lưỡi lớn, chuẩn, ngươi có ý kiến gì không? Phong Hành Lôi am hiểu nhất phong lôi, hắn nói lời này tự nhiên có quyền uy nhất, cười đến cũng đùa cợt. Có gây hấn Sở Dương người, đương nhiên cũng có không gây hấn Sở Dương người, tỉ như Thiên Mệnh Chi Tử, tỉ như Quang Minh Chi Tử, lại tỉ như Minh Tử, ba người đều không có lên tiếng. Bọn họ cũng đã biết rõ Sở Dương kinh khủng, cũng không muốn trở thành Sở Dương hỏa lực chuyển vận điểm. Phong Hành Lôi, hỏa vô song, cũng không biết Sở Dương liền là cái kia ẩu đả qua bọn họ người, không giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Ngũ độc tử là càn rỡ đã quen, thân mang kịch độc, người nào không e ngại hắn ba phần. Về phần ngũ chiếu tiểu tử, đồng tộc bách văn phẩm cùng cái khác thiên tiêu, tuyệt đại đa số cũng không có lên tiếng. Có bỏ có được. Mặc dù, sẽ không ở trong một trận chiến này chói mắt, nhưng tương tự sẽ không ở trong một trận chiến này lâm vào to lớn nhất phiền phức. Phong Hành Lôi, người xếp ở vị thứ nhất, quả nhiên là có đạo lý. Sở Dương nộ khí bay lên, trong lòng quyết tâm thầm nói, thật coi là các ngươi lưu manh, ra là tốt học sinh sao. Làm ra chơi liều, ta không dọa phá các ngươi gan. Ầm ầm, hắn trực tiếp động thủ, thể nội buộc phát ra to lớn lôi bạo, phảng phất một đạo lôi kiếp, mang theo vô tận lôi mang, thẳng đến Phong Hành Lôi. Phong chi thứ nguyên trảm. Phong Hành Lôi sớm có phòng bị, cũng trực tiếp bộc phát, hai tay chợt đánh ra một đạo phong nhận đem hư không cắt đứt. Hư không lập tức phảng phất giống như cự thú, mở ra giữ tận miệng rộng, muốn đem Sở Dương thôn vệ đi vào. Động thủ. Đồng thời một khắc, Thiên Mệnh Chi Tử đám người nhao nhao xuất thủ. Thiên Mệnh Chi Tuyến, Hủy Diệt Chi Quang, Quang Minh Trực Quyền. Trong một chớp mắt, Quang Minh, Hắc Ám, Hỏa Diễm, Lôi Bạo, Kịch Độc, Đồng Thuật, Ngũ Hành Chi Thuật tất cả đều bộc phát ra. Mỗi một loại thuật pháp đều là vô thượng bí thuật, uy lực lớn đến tuyệt luân. Ở thời khắc này, đồng thời hướng về phía Sở Dương oanh kích tới. Trang diện vô cùng rộng lớn, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đám người, người nào lúc nào có thể nhìn thấy dạng này đại chiến chẳng diện. Đồng thời, còn có rất nhiều người đang điên cuồng lui lại, sợ bị lan đến gần. Rất nhiều thiên kiêu hợp kích, uy lực cũng đã không cách nào tưởng tượng. Ai có thể biết rõ, đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì? Ai có thể biết rõ đợi chút nữa? Sẽ buộc phát ra nhiều uy lực kinh khủng. Sở Dương trong khoảnh khắc liền lâm vào trùng đây, hắn có biện pháp đối phó Phong Chi Thứ Nguyên Trảm, đem Phong Hành Lôi chém giết, nhưng từ sau lưng, hai bên trái phải cũng đã đủ loại xảo trá góc độ, toàn bộ có đáng sợ đến cực điểm công kích oanh kích mà đến. Trong khoảnh khắc, công kích còn chưa tới, rất nhiều công kích hình thành hợp lực, đem hắn vị trí mảnh kia cả hư không như bị ép nhỏ lại được gần như muốn nổ tung. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể từ bỏ, quyết tâm chém giết Phong Hành Lôi. Chấn nhiếp đám người dự định, lựa chọn tránh né. Hưu. Hắn vận dụng cực hạn tốc độ, bộc phát ra tuyệt cường công kích, đánh xuyên qua một phương, điên cuồng thoát đi nguyên địa, nhưng ý nghĩ nguyên vẫn là đã chậm. Ầm ầm. Sở Dương trước kia đứng thẳng hư không, giống như lập tức ăn quá nhiều cự thú, trước hết nhất tựa hồ là khó chịu, hình thành hỏa sơn bộ dáng muốn phun phát ra không gian phong bạo đến, sau đó mãnh liệt liền trực tiếp nổ tung. Không gian pha toái, nơi đó nổ ra một ngụm đại hắc động, càng là vô số hư không liệt phùng. Giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn ra ngoài. Kiếm chi bối diện, vô thương. Sở Dương cự ly bạo tạc điểm gần nhất, kinh khủng năng lượng ba động, giống như lão thiên cầm một cái đại chủ y, vung mạnh đập tới. Hắn hoảng sợ biến sắc sau khi, càng là vận dụng kiếm thuật, một kiếm đâm ra một đầu quỹ tích, giống như quỹ tích của trời. Ầm. Bạo tạc uy lực quá kinh khủng, cho dù hắn trốn ra rất xa, cho dù kiếm phản diện triệt tiêu một bộ phận tổn thương, căn bản không đủ để ngăn cản cỗ kia năng lượng kinh khủng. Người khác trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã bay gần như 3.000 mét xa, nhập vào nhất sơn thể, mới dừng. Chương 912, Thiên Tiêu Hậu Ma Vương, hạ. Hiu hiu hiu. Thiên Mệnh Chi Tử đám người, nháy mắt liền tiêu trừ tới. Sở Dương nội thương nghiêm trọng, liền là phía sau bị tạc máu thịt bé bét, hắn cũng căn bản không dám có nửa điểm chậm trễ, ầm vang một tiếng, từ ngọn núi bên trong sông ra. Thất quang thánh thân thuật. Một vệ ánh sáng, một đạo cực quang, phảng phất là chân trời mà đến. Muốn chui vào Sở Dương phía sau, thình lình nơi đó đã có thất sắc nghe hồng hiện hiện mà ra. Ta tới. Quang Minh Chi Tử xuất thủ, Quang Minh, cắt đứt. Lập tức, có một đạo giống như Sở Dương một dạng quang mang, cắt đứt đạo kia cực quang, cả hai va chạm, Sở Dương đạo kia cực quang, giống như một cái bộ đội, phá vây tổn thất thảm trọng, nhiều nhất chỉ có một nửa bay vụt mà đến. Hắc ám giáng lâm. Minh Tử xuất thủ, đại thủ xa xa hướng về phía nơi đó rơi xuống, phảng phất ban ngày đi qua, đêm tối giáng lâm đồng dạng. Đạo kia ánh sáng cấp tốc cảm đạm xuống, sau đó hoàn toàn biến mất, hắc ám ở trong đó giáng lâm. Quang Minh Chi Tử cùng Minh Tử vốn là cựu địch, nhưng giờ phút này hai người thế mà liên thủ, như thế sự tình, nếu là Tây Phương người, đoán chừng cả kinh trong mắt đều muốn nhảy đi ra. Hai người đối với Sở Dương thi triển thuật pháp, đương nhiên đều là vô cùng rõ ràng, như thế nào khả năng nhường Sở Dương đạt được. Sở Dương sắc mặt liền là biến đổi, cưỡng ép vận dụng kiếm pháp, hoành kiếm, chạm. Cái này kiếm pháp vừa mới chỗ, Thiên Mệnh Chi Tử lúc này xuất thủ, dùng một đầu Thiên Mệnh Chi Tuyến, đem hắn cắt đứt, khiến cho Sở Dương công kích lần nữa không công mà lui. Sau đó, hắn không thể không bắt đầu tránh né, chờ đến hắn tránh thoát khỏi một đám thiên kiêu công kích, trên người tổn thương càng thêm nặng, người giống như mới từ huyết chỉ bên trong mò đi ra đồng dạng, máu tươi không ngừng giống như tiểu hà đồng dạng, chảy xuôi mà ra. Sở vô địch, ngươi còn có thể có bản lĩnh gì, chờ chết ta. Phong Hành Lôi lần nữa mỉa mai lên tiếng. Ngươi là nên lên đường, dãy rủa nữa cũng không hề dùng. Thiên Mệnh Chi Tử lúc này cũng lại không có cố kỵ. Ngươi giết qua ta một lần, để cho ta tổn thất thế tử thần phù, hôm nay ta lấy mạng ngươi đến chống đỡ. Sở Dương trạng thái thực sự quá kém, đối một đám thiên kiêu mà nói, cũng đã không có bất luận cái gì sức uy hiếp. Bởi vậy, coi như là không có thế tử thần phù Quang Minh Chi Tử, giờ phút này cũng dám tùy tiện phát ngôn bừa bãi. Minh Tử cũng không có kéo xuống, hỏa vô song, ngũ độc tử những cái này trước kia mở miệng người, càng là trào phúng phi thường. Bên ngoài sân im ắng, rất nhiều người sớm đã bị trước mắt tràng diện sợ choáng váng, thậm chí có không ít người, cho dù trốn được rất xa, hay là bị ảnh hưởng đến, chịu trọng thương. Khủng bố như vậy đến cực điểm hợp kích, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, Sở Dương có thể kiên trì đến hiện tại còn không có chết, ở bọn họ nhìn đến, cũng đã cùng lắm, thậm chí có thể nói là kỳ tích. Thật không muốn dính vào. Vạn thú chi tử lúc này, con ngươi liền là co rụt lại. Chẳng những là đối với đám người mà nói, liền là với hắn mà nói, kết quả cũng đã rất rõ. Song quyền nan địch phảo vừa hẹn, Sở Dương liền là có mạnh hơn, hắn cũng không phải đối thủ, dòng dã hai mươi mấy cái thiên kiêu xuất thủ, ngẫm lại đầu hắn ra tóc chập choạng. Chỉ có thể dựa vào hắn. Tiêu Thu Vũ nhìn về phía thiên kiêu nhóm thủ hộ giả, một khi hắn xuất thủ, hậu quả đem càng nghiêm trọng, mà trước mắt chẳng diện. Hắn đối với Sở Dương cũng đã không có lòng tin. Khắc khắc. Giữa sân, ngũ độc tử âm hiểm quái nở nụ cười, thanh âm khiếp người phi thường, thiên kiêu hầu ma vương, tư vị này như thế nào, dễ chịu không tốt thụ. Ta quả nhiên là hiếu kỳ, ngươi hiện tại là cái dạng gì một cái tâm lý a, đến cùng có hay không tuyệt vọng. Thiên kiêu hầu ma vương ba. Mọi người nghe nói, cảm giác giống như chính là như vậy một cái cục diện, Sở vô địch làm việc có thể nói lên được là một cái ma vương, nhưng hắn không có nửa điểm sức hoàn thủ, thủ đoạn hết thể bị khóa chết, thật sự chỉ là bị quần đầu. Thảm thảm thảm. Sở Dương hiện tại thật sự có chút thảm, nhưng mà lộ ra nhuốm máu răng trắng, nở nụ cười, cái thứ ba chết đồ chơi, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm chút. Mặt vẫn như cũ bị huyết triệt để nhuộm đỏ, hắn giờ phút này cười lên, giống như một cái huyết nhân lại cười, lộ ra vô cùng bi trắng, thế nhưng lộ ra răng trắng, mang huyết răng trắng, cùng trên mặt tiểu dung, còn có cái kia khinh miệt thần sắc, bậc này phong thái, lại làm cho tất cả mọi người nhận không được từ liền là sức sở. Xúc phạm thiên mệnh, tội ác tày trời, tử đáo lâm đầu. Thế mà còn không biết tội, chẳng biết xấu hổ cười to, ngươi thật sự có thể nói là làm cho người buồn nôn không thôi. Ở toàn trường vì Sở Dương phong thái tin phục, Sở kinh thán thời điểm, như thế một cái miệt thị, ngạ mạn, lại cao cao tại thượng thanh âm vang dội toàn trường, đống nhường toàn trường tất cả mọi người không khỏi liền là một trận kinh ngạc, kinh dị phi thường. Sở Dương như thế khí phách, như thế khí khái, giờ phút này ai có thể nói ra dạng này nói dối đến. Thiên mệnh chi từ ba. Mỗi người lập tức đều biết rồi. Giờ phút này có thể nói ra như thế nói dối người, bởi vì bọn hắn mỗi người đều có con mắt. Thiên địa, đống liền là yên tĩnh. Ha ha. Sở Dương nghe nói, hắn không nhịn được cười to lên. Hắn tự nhiên tuyệt không thích dạng này ngôn ngữ, nhưng tuyệt nhiên nữa thích dạng này thiên mệnh chi tử. Trước đó thiên mệnh chi tử là đáng sợ, nhưng bây giờ thiên mệnh chi tử lại cầu thí không phải. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ không đơn giản là thiên mệnh chi tử một người như thế, vây công hắn rất nhiều thiên tiêu, cơ bản đều hẳn là dạng này. Ai bảo hắn nhìn xem sẽ chết vểnh lên, làm sao có thể không khinh thị hắn, như thế nào sẽ không lại dẫm lên một cước. Hắn càng nghĩ càng cao hứng, địch nhân miệt thị, với hắn mà nói liền là tốt nhất đại lễ, hắn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngươi là đang giải thích, vì sao các ngươi muốn vây công ta sao? Một nhóm bộ khoái vây bắt một cái tội phạm, cái này chẳng phải là lại hợp lý bất quá sự tình. Sở Dương cười, hắn thậm chí vô dụng không biết xấu hổ ba chữ này mắt, mà dùng là vây công dạng này chữ. Với hắn mà nói, một đám thiên kiêu vây công hắn tuyệt đối không phải không muốn hay, mà vốn liền là hẳn là, hắn có dạng này tư cách. Giờ phút này hắn, cũng vô cùng cuồng ngạo. Cái này giải quyết việc chung lý do có thể thành lập, nhưng là có chút gượng ép, bất quá có một cái quang minh chính đại lý do đi lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mà thôi, đồng thời, thuận tiện nói cho người khác, các ngươi trước đó có bao nhiêu không chịu nổi, liền tấm màn che đều không có, không thể không ngay tại chỗ chế tạo ra một cái đến. Sở Dương nhìn xem thiên mệnh chi tử giống như ma bàn một dạng con ngươi, cười, khinh miệt vô cùng cười, toàn thân nhuốm máu cười. Thiên mệnh chi tử đệ nhất phát giác, Sở Dương đối bản thân toát ra khinh miệt cảm xúc, mà trước kia tuyệt đối không có. Tại hắn lần thứ nhất, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Sở Dương sau đó, liền lập tức xuất hiện. Hắn cao ngạo, Sở Dương thì khinh miệt sử dụng. Hắn cảm giác cũng vô cùng cường đại, cũng rõ ràng phát giác Tiêu Thu Vũ xem thường, vạn thú chi tử trào phúng, thanh liên thiên nữ cùng tiểu nguyệt thần đám người không thích, thậm chí chán ghét. Nơi xa đứng ngoài quan sát mọi người cũng không có nói cái gì, nhưng hắn đồng dạng cảm giác được, bọn họ đối bản thân coi thường rất nhiều. Đồng nhiên, hắn con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Hắn tựa hồ làm một chuyện ngu xuẩn, một kiện rất ngu sự tình, dẫn đến hắn trước đó là nhập lưu, nhưng bây giờ lại là bất nhập lưu. Có đôi khi, đối địch thủ khinh miệt, sỉ nhục, liền là mình ở khinh miệt bản thân, mình ở sỉ nhục bản thân. Sở Dương cẩu thí không phải, bọn họ một nhóm thiên kiêu hợp lực vây quét Sở Dương, vậy bọn hắn lại tính cái gì, chẳng phải là liền cẩu thí đều không bằng. Hắn vốn nên minh bạch dạng này một cái đạo lý, là lấy ở trong nháy mắt ở giữa, hắn cũng đống nhiên cảm thấy bản thân bất nhập lưu. Lúc này, hắn còn có rất nhiều loại lựa chọn, tỉ như biết sai liền đổi. Biết sai liền đổi, đây vốn là một cái cơ bản nhất đạo lý, cơ bản nhất phẩm đức, cơ bản nhất tố dưỡng, thiên mệnh chi tử vốn đầy đủ dạng này phẩm đức, cũng đều có thể hướng Sở Dương xin lỗi. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hướng địch thủ nhận lầm, cho địch thủ xin lỗi, bản thân đánh bản thân mặt, cỡ nào lòng dạ, lại là cỡ nào khí lượng, lại là cỡ nào thản nhiên. Ai có thể bởi vậy chế giễu hắn, ai có thể đem hắn coi thường. Như thế, sẽ chỉ làm hắn cho người càng thêm bội phục, cũng càng bị người đời kính trọng. Nhưng mà, thiên mệnh chi tử cũng không có làm như thế, có lẽ chính hắn không biết nguyên nhân, có lẽ hắn biết rõ, hẳn là hắn cao ngạo chính đang quay phá. Cho nên, hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Chương 913, vô địch là cỡ nào tịch mịch, chung. Tội phạm, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Thiên mệnh chi tử bỗng nhiên đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một tiên thiên đạo đồ, cho người cảm giác tựa như là một cái mũ quan, mà hắn phảng phất thì là thiên chi thần tử, thay trời thi hành chính lệnh. Lập tức, từ thiên mệnh chi tử trên người, liền buộc phát ra vô tận uy nghiêm, đồng thời quát lạnh lên tiếng, ta phán quyết, ngươi đáng chu, lập tức chấp hành. Cao cao tại thượng. Lạnh lùng vô cùng thanh âm, hướng về Sở Dương ép rơi xuống, cũng rơi vào tất cả trong thai. Mọi người bị ảnh hưởng, trong lòng tràn đầy kính sợ, giờ phút này thiên mệnh chi tử chỉ cần một gào to, mọi người tất nhiên không chút do dự trùng kích đi lên, rào sát Sở Dương. Sở Dương lại yên ổn tự nhiên, hắn có thể không nhận cái gì thiên mệnh ảnh hưởng, trên mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng thần sắc, nhưng trong lòng hơi hơi có vẻ tức giận, sát ý càng là ở vô tận phun trào. Tiêu Thu Vũ lạnh lùng nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười thần sắc. Dĩ nhiên biến thành trầm trọng. Vạn thú chi tử khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh không thôi. Bọn họ trào phúng, bọn họ xem thường, giống như một cái thiên tài nhìn xem một cái ngu xuẩn giống như kẻ ngu, thiên mệnh chi tử chỗ nào có thể nhịn. Động thủ. Ầm ầm. Thiên địa ở nơi này trong chớp mắt bạo động, rất nhiều thiên kiêu cơ hồ ở cùng thời gian xuất thủ, bọn họ, trong đó một cái chỉ cần khẽ động, liền là rung động ầm ầm, trời đất quay cuồng, khí tức như biển dường như uyên, hùng hồn đến cực hạn. Kinh khủng đến cực hạn, cũng lăng lệ đến cực hạn. Vô tận sát ý, càng lại như là cuồng phong bao phủ toàn trường, nhường ở phía xa mọi người, run lẩy bẩy, tang hồn mất phách, sợ hãi đến cực hạn, giống như một cái con mồi, sẽ phải săn mồi đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Sở Dương ở đây, lần này không núp ních, cả trương bị nhuộm đỏ mặt, trên đó nổi lên sán lạn ý cười, lộ ra răng trắng, trên đó máu tươi đang chảy, hình thành từng đạo có thể thấy được dây đỏ. Cái này vương bắt đản. Đây là muốn làm cái gì? Vạn thú chi tử trong lòng giống to, lại không tránh, Sở Dương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thu Vũ trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, phi thường không hiểu. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta. Thanh liên thiên nữ vô ý thức nói ra một câu nói như vậy, lo nghĩ cùng lo lắng thần sắc hiện lộ không thể nghi ngờ, nhường một bên Liếu Vân nháy mắt liền xác định, thiên nữ tuyệt đối cùng cái kia Sở vô địch có một chân, thậm chí đều không chỉ là một chân, mà là có rất nhiều chân. Nàng có chút ngộng. Thiên nữ lúc nào cùng cái này Sở vô địch, có rất nhiều chân. Ầm ầm. Rất nhiều kinh khủng công kích, tận cỡ trách ở Sở Dương trên người, đem hắn hoàn toàn bao phủ, nơi đó xuất hiện một cái quang đoàn. Cấp tốc, quang đoàn kịch liệt bành trướng, giống như mặt trời bành trướng đến cực hạn, sau đó ầm vang một tiếng chợt nổ tung. Hư không nổ tung, xé rách, vô số hư không liệt phùng giống như một đạo đạo thiểm điện, hướng về tứ phía bát phương xé rách mà đi, cuối cùng cái kia một liền hư không, giống như một mặt phá toái tấm gương, im ắng, sụp đổ xuống. Vô tận quang mang che mất thiên địa, cho người không thể thấy vật, thậm chí cơ hồ muốn chìm không ai cảm giác, năng lượng kinh khủng thủy triều bao phủ cuốn tới, mọi người cơ hồ không phát hiện được, thậm chí không phát hiện được cuốn tới cuồng phong. Thiên địa ở thời khắc này, cũng phảng phất là mù mất thông đồng dạng, yên tĩnh đến cực hạn, tựa hồ không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Rất nhiều thiên kiêu lần này hợp kích, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng, đều muốn kịch liệt nhiều lắm. Bởi vì Sở Dương từ đầu đến cuối đều không có động, bọn họ công kích toàn bộ tập trung vào một chút phía trên, tạo thành đại bạo tạc đơn giản quá kinh khủng, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Quang mang rút đi, năng lượng tan hết, cuồng phong dần dần dừng. Không biết qua bao lâu sau đó, thiên địa cũng đã khôi phục, không gian đã sớm di bộ tới, chỉ là Sở Dương trước kia ở nơi đó, mặc danh nhiều hơn giống như thâm nguyên đồng dạng hố to. Còn lại cái gì cũng không có, không có nửa điểm huyết dịch, không có nửa điểm huyết nhục, không có nửa điểm xương vỡ, giống tuyết. Tự nhiên, nơi đó càng căn bản không có Sở Dương nửa điểm hình bóng. Như thế công kích hải cốt không còn lại cực kỳ bình thường, dù cho tồn tại không có bị triệt để ma diệt huyết nhục, cũng hẳn là đều bị thôn phệ vào thời không phong bạo. Sở vô địch chết. Nháy mắt, mỗi người trong lòng liền đều toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Thiên mệnh chi tử là như thế, quang minh chi tử cũng là như thế, minh tử cũng là như thế, liền là vạn thú chi tử, tiểu nguyệt thần cũng là như thế, mỗi người đều là như thế. Nhưng không có người có thể khẳng định, Sở vô địch đã chết, bởi vì Sở vô địch lựa chọn quá quỷ dị. Hắn vốn có thể trốn, tại sao không trốn? Hắn trước đó nhìn xem, cũng căn bản không có nửa điểm tuyệt vọng bộ dáng. Chỉ là, hắn tại sao lại làm ra như thế lựa chọn, hắn cậy vào lại là cái gì? Trong nháy mắt ở giữa, vô số đạo ý thức liền toàn bộ tập trung ở Sở Dương trước kia vị trí, cẩn thận mảnh kia hư không, chợt bọn họ tựa hồ là đến cái gì? Ở lúc này, một cái rêu cợt lại đùa cợt vô cùng thanh âm, liền từ nơi đó truyền ra, đồ chơi, ngươi cái gọi là phán quyết là cái gì cầu thí? Một cái quang đoàn hiện hiện mà ra, trong đó có một cái quang ảnh, cùng Sở vô địch tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Phán quyết ta. Ta há lại ngươi nói phán quyết, liền có thể phán quyết, ngươi cũng xứng. Ngữ khí biến được càng thêm khinh miệt, mà cái kia quang ảnh cũng hoàn toàn hiện lộ ra, hai tay vác ở đằng sau, một đôi con ngươi giống như cự thú chi nhãn đồng dạng, nhìn chằm chằm một đám thiên tiêu, trên mặt toàn bộ là cười lạnh, khinh miệt thần sắc. Sở vô địch. Sở vô địch không có chết ba. Vâng. Mọi người ở cực độ kinh ngạc sau đó, phản ứng trước thiên địa mệnh con trai cùng một đám thiên kiêu bạo phát ra. Ta thương thiên A, khủng bố như vậy công kích phía dưới, hắn làm sao sinh tồn tới. Đúng vậy A, hắn đến tột cùng làm sao chịu đựng như thế đáng sợ công kích, thực khó tưởng tượng. Đây là thần kỳ nhất A, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trên người hắn kinh khủng thương thế, đều đã khôi phục A, thậm chí mang huyết quần áo, cũng hết thể đã đổi sao. Ông, có người đưa ra dạng này một cái phát hiện, mọi người càng là nổ tung. Sở vô địch chẳng những không có chết, ngược lại khỏi hẳn thương thế, khôi phục như lúc ban đầu, một thân bạch y liễu lập ở giữa không trung, có thể nói tuyệt thế. Cái này sao có thể ba? Rất nhiều người chỉ còn lại kinh hãi, không nói ra được cái khác ngôn ngữ. Chẳng lẽ những cái kia kinh khủng công kích, toàn bộ cho hắn chữa thương hay sao? Thậm chí có người náo động mở rộng, đem như thế hoang đường ý nghĩ đều nói ra. Nếu là nói như vậy, vậy hắn chẳng phải là nghịch thiên. Không phải nghịch thiên, mà là vô địch. Hắn tự xưng vô địch. Nhìn đến tựa hồ không phải nói bừa. Kinh hãi một làn sóng tiếp theo một làn sóng so một làn sóng cao, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào dừng, như thế một màn, quả thực là hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cùng nhận biết. Làm sao có thể? Thiên mệnh chi tử giống như ma bàn đồng dạng con ngươi, nhìn xem lông tóc không thương, bạch y tuyệt thế Sở Dương, hai cái con ngươi không khỏi kịch liệt chấn động. Hắn cơ hồ muốn ngẩn ra, đồng thời từ đáy lòng có một loại vô cùng sợ hãi sinh sôi mà ra. Đối không biết sự vật, người thường thường là rất dễ dàng sinh ra sợ hãi. Phong hành lôi, hỏa vô song, ngũ độc tử cùng một đám thiên tiêu, cơ bản đều là thiên mệnh chi tử một dạng phản ứng, một dạng tâm lý, một dạng không thể tin. Rất nhiều ở đây người phong ấn, ở lúc này không khỏi dâng trào ra kinh khủng tinh thần ý niệm, hết thể rơi vào Sở Dương trên người. Ở đây, bọn họ cũng vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ cái này Sở vô địch là giết không chết sao? Cái này quả nhiên là siêu cấp vương bát đản. Vạn thú chi tử cũng hoàn toàn tắt tiếng. Tiêu Thù Vũ cũng căn bản không biết Sở Dương làm cái gì, lại như thế nào làm được, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Sở Dương trên người thời điểm, trong lòng cũng không nhịn được là sợ hãi thán phục, ta quả nhiên là không bằng hắn a. Cái này ác ôn đây là muốn nghịch thiên sao? Tiểu Nguyệt thần trừng lớn đôi mắt đẹp, cũng là không thể tin nhìn xem Sở Dương, sau đó liền thầm nói, cô nãi nãi, may mắn không có cuốn vào, bằng không thì không chừng lại muốn bị đánh cái mông. Chương 914, vô địch là cỡ nào tịch mịch, tục. Cái này, Thanh Liên Thiên Nữ cái miệng nhỏ nhắn cũng đã trương tròn, mà bên người Liễu Vân vẫn như cũ không có cái khác tinh lực quan sát Thanh Liên Thiên Nữ phản ứng, thất thần nhìn xem giữa sân Sở Dương. Nếu là giờ phút này, nàng là kịp phản ứng mà nói, đoán chừng sẽ theo lý thường đương nhiên nói, trách không được thiên nữ cùng hắn có rất nhiều chân, ta đều còn không biết, cái này hỗn đản làm cũng không phải là người sự tình. Thiên thu thuế, thiên bất lão, tình nan tuyệt, ngã vô địch. Sở Dương bắt đầu phát biểu bản thân diễn thuyết, hắn nhắm mắt lại, mở ra bản thân hai tay, dùng bản thân thường dùng tạo hình nói, chư vị, các ngươi có thể phát hiện ta vô địch. Sau đó, hắn bắt đầu hát vang. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Một mình ở đỉnh phong bên trong lãnh phong không ngừng thổi qua, ta tịch mịch ai có thể minh bạch ta. Phóng đãng không bị trói buộc ở thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, không nhìn thể hiện được cũng là như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong lúc đó còn có ngạng lớn, lô mãng, đủ loại hết sức chế nhạo, đủ loại cực hạn trào phúng, cực độ tranh chua. Giờ khắc này Sở Dương, đơn giản liền là vô pháp vô thiên, nhường trời im ắng, nhường đất im lặng. Rất nhiều người, cũng hết thể toàn bộ im lặng. Bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giờ phút này Sở Dương. Nói hắn hung hăng ngang ngược, không thích hợp. Nói hắn vô sỉ, không thích hợp. Nói hắn chơi ác, tựa hồ cũng không thích hợp. Bởi vì hắn tựa hồ nói là sự thật, hắn tựa hồ thật vô địch, nhưng muốn nói hắn không phải không đứng đắn, kia liền càng không thích hợp, đứng đắn người ai có thể như vậy. Tiêu Thu Vũ cũng không nói gì, hắn cảm giác Sở Dương hẳn là đến thử nghiệm một cái hắn nhân sinh, thử nghiệm làm một cái hắn dạng này một loại người. Ở hắn nhìn đến Sở Dương loại kia là người, Sở Dương cũng đã làm được cực hạn, còn có ai có thể siêu việt? Tuyệt nhiên không có, đơn giản liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tuyệt bên trong tuyệt. Người kia vì cái gì không phải ta đây? Vạn thú chi tử nhìn xem giữa sân ngạo kiều không ngớt Sở Dương, trong lòng tràn đầy hâm mộ, không nhịn được hướng tới cùng mơ màng nói, ra nhân sinh, nếu là có như thế một lần, kia chính là chết cũng đáng được. Quá nổi tiếng, đại đại làm náo động, cực kỳ cực hạn làm náo động. Sở Dương lại lần nữa hát vang, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Trốn ở chân trời nàng có thể không thể nghe ta kể ra, ta tịch mịch vô tận tịch mịch. Nghe Sở Dương hát vang, Thanh Liên Thiên Nữ tâm là ngũ sắc, là màu sắc rực rỡ, càng là chút vào đồ ăn mét dầu muối tương giấm trà, ngũ vị trần tạp, cảm xúc phức tạp đến cực điểm. Như thế Sở Dương, thực tình để cho nàng cảm xúc không thể không vô hạn phong phú, cảm thụ phức tạp đến cực hạn, tư duy cũng không thể không đủ loại ý nghĩ hao huyền. Một bên Liễu Vân, giờ phút này đối với Sở Dương tuyên bố muốn đem Thanh Liên Thiên Nữ 100 lần, 1000 lần, thậm chí một lần, cũng đã không có chán ghét, thậm chí tìm được thay Sở Dương giải thích lý do, người phi thường, được phi thường sự tình, chỗ nào có thể cùng phàm phu tục tử cùng. Chư vị, mời hô to bản nhân là vô địch. Sở Dương đối toàn trường không có bất kỳ người nào lên tiếng chào phúng, có chút không thích ứng, hắn ngửa ra đồng dạng, bắt đầu đùa đám người cảm xúc. Cái này không có cái gì khó, cũng tỉ như dạng này. Sở Dương dẫn đạo nói, vô địch thiên thu và tái, tịch mịch như tuyết, thiên hạ nữ tử đều vui mừng nhan. Sau đó, hắn bắt đầu giải thích, ta vô địch, tự nhiên là không cần ở bận tâm võ đạo, lại vắng vẻ giai nhân, đều có thể cùng thiên hạ nữ tử tình trạng ý thiếp, thuận tiện sinh một cái thế giới hài tử, các nàng làm sao có thể không nụ cười. Ta nói có sai a, các ngươi sao không lên tiếng. Sở Dương phi thường không hài lòng nói. Ngay lúc này, có một cái thanh âm toát ra, không có cái gì hiếm lạ. Vừa mới chỉ là hắn một cái phân thân, hắn cũng không có khủng bố như vậy, càng không có như vậy khó có thể lý giải, càng không tồn tại cái gì không thể tưởng tượng sự tình, hắn cùng với các ngươi cũng không có cái gì không giống, chớ có bị hắn biểu tượng lừa gạt. Gia nua thanh âm, mặc dù có chút khàn khàn, nhưng toàn bộ ở đám người trong thai ầm ầm vang lên, giống như quần quận lôi đình, nhường bọn họ kinh hãi, bọn họ khó có thể tin, hết thể ở thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Sở Dương vô địch hình tượng ở giờ phút này cũng giống như một cái thần côn bị vạch trần, đã không còn nửa đinh điểm thần bí, với hắn càng lại cũng không có nửa điểm kính sợ. Đây chỉ là một cái lừa đảo, căn bản không có cái gì khó lường, rõ ràng là bản thân phân thân bị đánh hài cốt không còn, lại đem bọn họ hết thể lừa xoay quanh. Ta liền nói đi, khủng bố như vậy đến cực điểm công kích, làm sao có thể có người ngăn cản không nổi, thậm chí khởi tử hoàn sinh. Có, nhưng người này tuyệt đối không phải Sở vô địch. Chỉ có cảnh giới viễn siêu thiên địa mệnh con trai đám người mới có thể có khả năng ngăn cản được, bằng không thì liền chỉ có thể là vọng tưởng, dù sao đây là rất nhiều thiên kiêu hợp kích, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Dạng này vô địch, chỉ có thể cho người làm trò hề cho thiên hạ. Lại cũng có người không đồng ý, lắc lắc đầu liên tục, không không không, không thể không thừa nhận là, Sở Vô Địch chiêu này xác thực cho người ra ngoài ý định, nếu là không có người điểm tỉnh, chúng ta hết thể muốn bị mơ mơ màng màng. Không sai, Sở Vô Địch quả nhiên là đủ quyết đoán, trực tiếp bỏ bản thân phân thân, lấy khiến cho bản thân mưu kế đạt được, từ đó hình thành chấn nhiếp, cứu bản thân một mạng, này tuyệt đối là nhanh trí. Đáng tiếc, hắn vẫn là bị phơi bày, những cái kia người phong ấn cảnh giới mặc dù bị hạn chế, nhưng mà bọn họ cũng không phải những cái kia thiên kiêu có thể so sánh ngươi. Người phong ấn hết thể nhóm còn không có xuất thủ, lần này Sở Vô Địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không có nửa điểm hồi hộp. Nguyên lai ngươi là dạng này Sở Vô Địch a. Tiêu Thu Vũ, Vạn Thú Chi Tử, cùng Thanh Liên Thiên Nữ, còn có Tiểu Nguyệt Thần, cùng Liễu Vân cảm giác mình vừa mới bạch bạch rung động, Sở Vô Địch bất quá cố làm ra vẻ thôi, căn bản không có tưởng tượng như vậy kinh người. Đáng chết. Không thể tha thứ. Cái này tạp chủng. Thiên Mệnh Chi Tử đám người, hết thể bị Sở Dương bao quanh trêu đùa, còn không chút nào tự biết, may mắn có người kiểm kê ra, bằng không thì bọn họ thật muốn triệt để biến thành cười nhạo. Là lấy, trong lúc nhất thời bọn họ ngượng đến cực điểm, sỉ nhục dị thường, càng là nổi giận đến cực hạn. Sở Dương cũng không có như cùng lừa đảo một dạng, đang bị vạch trần trò lừa gạt sau kinh hoàng không thôi, liền nghĩ muốn chạy trốn, không có cái này tất yếu. Từ đầu đến cuối, Thiên Mệnh Chi Tử cùng một đám thiên kiêu công kích chỉ là, hắn chư thần giới thiên chi phân thân. Tới giờ phút này, hắn đương nhiên hoàn toàn không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ, giống như Tiêu Thu Vũ nói tới như thế, nhất định phải chấn nhiếp Thiên Mệnh Chi Tử đám người, tới tranh đoạt sơ thủy chi khí thời điểm, hắn mới có thể chiếm cứ ưu thế. Bằng không thì, lúc kia, hắn vẫn như cũ bị vây công. Sở Dương hy vọng tranh đoạt sơ thủy chi khí thời điểm, biến số thiếu một chút. Hắn méo méo bản thân cái cảm, cười nói, tới vừa mới phát hiện đó là ta phân thân, các ngươi cảm giác mình cùng lắm sao. Sở Dương nơi nào có nửa điểm cùng đường mạt lộ bộ dáng, ngược lại giống như là thợ săn đồng dạng, nhìn xem Thiên Mệnh Chi Tử đám người, giống như đang đánh giá bản thân con mồi. Mọi người, những cái kia cho rằng Sở Dương hẳn phải chết im lặng người, lúc này không khỏi liền là sững sờ, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ, Sở Vô Địch còn có biện pháp khác, hay là giống như vừa mới như vậy, hắn vẫn như cũ đang cố làm ra vẻ. Cái này thật sự là không tốt phân rõ. Sở Vô Địch, chết một phân thân, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngũ Độc Tử âm khuôn mặt, lạnh lùng nói, cố làm ra vẻ, ngoài mạnh trong yếu, một hai lần, ngươi thật sự thế nhưng là có bản sự rất à. Chớ nói Ngũ Độc Tử, một đám thiên kiêu có cái nào không phẫn nộ. Sở Vô Địch toàn bộ đem bọn họ nguyên một đám đều xem trở thành đồ đần, hiện tại thế mà còn động đậy dùng dạng này buồn cười thủ đoạn. Sở Dương liếc xéo Ngũ Độc Tử cái này chơi độc, lại nhìn một chút Thiên Mệnh Chi Tử đám người, các ngươi liền chỉ là dạng này một loại trình độ. Thật sự cho rằng hắn không có chiêu sau, thật sự cho rằng các ngươi cũng đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Hắn trong lòng cười lạnh liên tục. Chương 915, cái này vô địch a, trùng. Loại trình độ này. Hừ, Hòa Vô Song hừ lạnh lên tiếng, song con ngươi phun ra hai đạo ngọn lửa, liền loại trình độ này, một dạng bước đến ngươi từ bỏ bản thân phân thân, liền loại trình độ này, đợi chút nữa vẫn như cũ sẽ đem ngươi đánh thành cặn bã. Hòa Vô Song, ngươi một cái bại tướng dưới tay, đợi chút nữa ngươi liền biết sai. Sở Dương lười nhác nhìn Hỏa Vô Song một cái, tự mình giận dữ nói, ai, nhường các ngươi cảm nhận được ta vô địch, thật sự cứ như vậy khó sao. Các ngươi sức lĩnh ngộ, thực sự cho người lo lắng, ta đều thay các ngươi quan tâm, thế gian hiểm ác như vậy, các ngươi cái này cần phải sống thế nào a? Thật coi mình là vô địch. Phong Hành Lôi nghe được nóng tính rồi rào, gan giọng nói, sở dĩ gọi ngươi Sở Vô Địch, bởi vì khinh thường đối biết rõ tên ngươi, càng là muốn ngươi làm một cái vô danh quỷ. Lại là một cái bại tướng dưới tay toát ra. Sở Dương nghiêng mắt thấy đi qua, trực tiếp một chút chỉ hắn, ta trước đó mà nói vẫn như cũ không có đổi, vẫn như cũ hữu hiệu, ta cái thứ nhất muốn chém liền là ngươi. Dừng lại, hắn liền cười tủm tỉm đối Phong Hành Lôi đạo, thử nghiệm cảm thụ ngươi một chút sau lưng, nhìn xem có cái gì để ngươi ăn to lớn kinh. Phong Hành Lôi vốn đang muốn phản kích, càng không có coi là chuyện đáng kể, sau đó sau lưng quả thật có một cỗ kinh người khí tức, vô thanh vô tức xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Phong Hành Lôi bỗng giật mình. Liền muốn làm ra phản ứng. Hai đồ đần, đã chậm. Hắn sau lưng toát ra Sở Dương thanh âm, lập tức vong hồn mũ lớn, sau đó đầu góc bên trong liền là một trận vụ vụ, mắt tối sầm lại, trực tiếp liền hôn mê đi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi đó, gặp được Sở Dương, nơi đó có một cái Sở Dương, tổng cộng hai cái Sở Dương. Giữa sân hai cái Sở Dương đồng thời mở miệng nói, chư vị xin lỗi, lúc đầu cái này đồ chơi ta dự định chặt đầu, nhưng trước khi chết cải biến chủ ý. Các ngươi không có nhìn thấy mất đầu cho hay, ta rất xin lỗi. Như thế ngôn ngữ, cho nên có gần như đều không có nghe được, trong lòng đầu liền chỉ có dạng này một cái nghi vấn, Sở Vô Địch lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện ở phong hành lôi thân sau ba. Sở Dương tự nhiên sẽ không giải thích, hắn thời không chi thuật, đợi chút nữa còn muốn xem như đòn sát thủ đây. Ta đổi chú ý, đáng tiếc hắn nghe không được. Trong lúc nói chuyện, hắn đối lấy toàn trường nói, hẳn là sẽ có sóng bên trong bạch điều xuất hiện, mời chư vị nữ sĩ nhắm mắt, các vị nam sĩ tùy ý tiến hành tương đối. Đồng. Hắn ngón tay búng một cái, vừa đúng, đem phong hành lôi thân áo vật trực tiếp đốt đi sạch sẽ, tức khắc một làn sóng bên trong bạch điều thật sự liền xuất hiện. A. Nháy mắt, Tiểu Nguyệt Thần cùng Liễu Vân lúc này kinh kêu ra tiếng, các nàng thét lên cơ hồ có thể đâm rách người màng nhĩ. Nhắm mắt lại Thanh Liên thiên nữ, nghe nói các nàng thanh âm, trong lòng âm thầm may mắn nói, may mắn, ta nhắm mắt lại. Giờ phút này, nàng cơ bản biết rõ phát sinh cái gì, cái kia cái gọi là sóng bên trong bạch điều lại là cái gì. Bởi vì ngoại trừ Tiểu Nguyệt Thần cùng Liễu Vân hai nữ, cùng cái khác một chút nữ tử thét lên bên ngoài, toàn trường tựa hồ lại không có nửa điểm âm thanh sự tình. Này tất nhiên là, cái kia ra hỏa lại làm ra làm cho người ta không nói được lời nào sự tình đến. Tiêu Thu Vũ cùng Vạn Thú Chi Tử xác thực im lặng, đây chính là cái gọi là sóng bên trong bạch điều ba. Để đọc truyện rất nhiều người cũng bị triệt để kinh động, trong chớp mắt đều cảm giác mình não động mở rộng, như thế sự tình Sở Vô Địch đều có thể làm được. Sở Vô Địch có thể thật có ngươi. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Nếu là giờ phút này, nơi này có thiên hồn giới quen thuộc Sở Dương, đối với dạng này một màn, tuyệt nhiên sẽ không giật mình, ngược lại chỉ là sẽ nói, cái này rất Sở Dương, dù sao cái này có thể hướng tới là Sở Dương khoáng thế chi tác. Các ngươi coi là, liền hết à. Hai cái Sở Dương đồng thời mở miệng lần nữa, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, hắn muốn ở phong lôi thần tộc những cái kia người phong ấn động thủ trước đó, lại làm chút sự tình. Ta nói cái thứ hai là ngươi, vẫn như cũ cũng không có biến, cũng vẫn như cũ hữu hiệu. Ngươi so phong hành lôi cũng may đối, ngươi biết rõ ta đổi chú ý, càng biết rõ cái gì gọi là sóng bên trong bạch điều. Ngũ độc tử cái hốt lập tức liền chịu trùng điệp một kích, nghe xong sau lưng đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm sau, hắn trực tiếp liền hôn mê đi. Hắn hôn mê trước đó, quả nhiên là nguyện ý cái gì cũng đều không biết, nhất là không muốn biết cái gì gọi là sóng bên trong bạch điều. Lại một cái Sở Dương ba. Tất cả mọi người toàn bộ chấn kinh, bọn họ vừa mới chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó liền thấy ngũ độc tử bị gõ ngất, thấy lần nữa lại một cái Sở Dương. Bọn họ cũng đã không biết, Sở Dương đến tột cùng có mấy cái phân thân. Nếu là tính cả vừa mới Sở Dương bị đánh nổ cái kia phân thân, Sở Dương liền nắm giữ ba cái phân thân. Ở nguyên thần cảnh, nắm giữ ba cái phân thân, đây tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng, vô cùng kinh khủng sự tình, có lẽ ở chư thần giới lịch sử, cho tới bây giờ liền không có một người đều có thể ở nguyên thần cảnh biến hóa ra ba cái phân thân. Ba cái phân thân, chẳng khác nào là nhiều hơn ba cái bản thân, thần hồn phân liệt một lần liền sẽ suy yếu rất nhiều, lại phân liệt lần thứ hai, lần thứ ba, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể suy yếu tự thân mà thôi. Nay liền giống như, một con sói biến hóa ra ba cái phân thân, sau đó chẳng những bản thân biến thành dê, phân thân cũng là dê, bốn đầu dương đồng một con sói so sánh, có cái gì giá trị? Căn bản không cách nào tăng lên chiến lực, lại linh hồn khôi phục thật sự là quá khó khăn. Sở Dương dạng này, phân ra ba cái phân thân, thần hồn chi lực không có hạ thấp, phân thân thực lực cũng cần phải kinh khủng, thì là căn bản không có người có thể làm được. Bởi vì, này đối thần hồn các loại nhân tố yêu cầu thật sự là nhiều lắm. Xa không nói, liền nói ở đây rất nhiều thiên tiêu, bọn họ ở thủy thần cảnh, ở trung thần cảnh cũng nhiều nhất có thể phân ra hai cái phân thân. Phong hành lôi liền là trung thần cảnh. Bởi vậy mỗi lần đối mặt Sở Dương mới dám phách lối, dù sao hắn ở rất nhiều thiên tiêu, cảnh giới xem như cao. Mà hắn cũng chỉ có thể phân ra hai cái phân thân, nhưng cái này tuyệt đối cũng là hắn cực hạn, không có khả năng lại phân ra cái thứ ba phân thân, lại hắn hai cái phân thân hết thảy bị Sở Dương cho thai hỏa rớt. Ta nói là ngươi cái thứ ba, lời này cũng vẫn như cũ hữu hiệu. Ở toàn trường kinh ngạc thời điểm, Hỏa Vô Song chỉ nghe phía sau dạng này thanh âm, trong một chớp mắt cả người cơ hồ sắp điên đi, nhưng mà căn bản liền không có dùng. Cái hót bên trên giống như bị đại chủ y vòng đập, hắn trực tiếp cũng hôn mê. Cái gì ba? Sở Vô Địch còn có một cái phân thân. Rất nhiều người nháy mắt cơ hồ dọa đến tâm đều muốn bạo bể nát, chỉ là nguyên thần cảnh liền có thể phân ra bốn cái phân thân, bốn cái thực lực đều vô cùng cường hoành phân thân, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Sở Vô Địch đến tột cùng là làm sao làm được? Rất nhiều người trong lòng không khỏi liền toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, bốn cái phân thân thực sự quá khó khăn lấy tưởng tượng. Vạn Tượng Chi Tử cùng Tiêu Thu Vũ cũng đã triệt để ngớ ngẩn, tới hiện tại mới biết được, Sở Dương cái này hỗn trướng vương bát đản, xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn kinh người nhiều lắm nhiều lắm. Ta một chiêu này vô địch a. Bốn cái Sở Dương đồng thời nhếch môi, lộ ra răng trắng, cảnh xuân tươi đẹp đồng dạng cười hì hì nói. Ong. Đám người mãnh liệt liền là chấn động, trong đầu ong vang lên liên miên, kể từ đó coi như là phong hành lôi, ngũ độc tử, hỏa vô song, bọn họ ba người trên người có thế tử thần phù cũng không hề dùng. Bọn họ ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng biến thành sóng bên trong bạch điều, về sau còn có mặt mũi gì gặp người, xấu hổ đều muốn tươi sống chết đi. Chỉ là bọn họ không có cảm giác được vô địch, chỉ là cảm giác được thất đức. Sở vô địch cái này thất đức, hoàn toàn có thể gọi là sở khuyết đức. Hôn trướng. Làm càn. Người đáng chết. Ở giây lát tĩnh mịch sau đó, có bao nhiêu vị người phong ấn bạo hống lên tiếng, phẫn nộ đến cực hạn, cơ hồ hận không thể lập tức ăn sống Sở Dương. Không phải bọn họ phản ứng chậm, quả thực là bởi vì bọn hắn bị Sở Dương cho kinh động, giờ khắc này kịp phản ứng, cơ hồ muốn sinh sinh tức ngất đi. Chương 916, cái này vô địch a, tục. Quá thất đức. Tự nhiên, những cái này người phong ấn đều là riêng phần mình từ thuộc về phong lôi thần tộc, ngũ độc giáo, cùng bái hỏa thần giáo. Bọn họ tiến nhập sơ thủy chi địa, liền là muốn bảo đảm phe mình thiên tiêu, ở trong sơ thủy chi địa bình yên vô sự. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Nói chung, phong hành lôi ba người hiện tại đã bị đánh nổ, xúc động thế tử thần phụ, đem bọn họ đưa ra sơ thủy chi địa, chỉ là lại hết lần này tới lần khác xuất hiện sở vô địch dạng này thất đức, dạng này không dựa theo lẽ thường ra bài. Xoát xoát xoát. Rất nhiều thiên tiêu ở thời điểm này nhanh chóng bay ngược, rời đi trước kia vị trí. Cũng kéo viễn hỏa Sở Dương cự ly. Đồng thời cực lực chú ý sau lưng, sợ bản thân đằng sau lại toát ra một cái Sở Dương, rơi vào phong hành lôi ba người một cái hạ tràng, trước mặt người khác biến thành sóng bên trong bạch điều. Bất luận là thiên mệnh chi tử, hay là quang minh chi tử, hoặc là minh tử đám người, không có một cái ngoại lệ, bởi vì Sở Dương một chiêu này quả nhiên là đủ vô địch, thật sự là có chút chống đỡ không được, cái này so với giết bọn họ đều muốn khó chịu. Về phần cái khác người phong ấn, ở lúc này cũng vô cùng cảnh giác. Bọn họ cũng không muốn bản thân hộ vệ thiên kiêu, cũng biến bộ dáng như vậy. Như thế, chẳng những bọn họ hộ vệ thiên kiêu sỉ nhục phi thường, bọn họ càng là mất mặt lại mất mặt. Đám người thấy một màn này, rất nhiều người trong lòng chỉ có thể cười thầm, thầm nghĩ, cái này sở vô địch quả nhiên là đủ tổn hại, đem những cái kia thiên kiêu, những cái này người phong ấn dọa cho phát sợ. Đậu phộng. Vạn thú chi tử con mắt cũng đã sáng lên, nhìn xem ba cái sóng bên trong bạch điều, trong lòng bội phục không thôi, thế mà còn có dạng này thao tác. Tiêu Thu Vũ nhìn một chút giữa sân Sở Dương, lại nhìn một chút bên cạnh vạn thú chi tử, khoe miệng không khỏi liền là một quất, ta muốn thử nghiệm làm dạng này một loại người. Ba ba bá. Phong lôi thần tộc, ngũ độc giáo, cùng bái hỏa thần giáo tam phương người phong ấn khẽ động, ba cái Sở Dương riêng phần mình sách mang theo một cái sóng bên trong bạch điều hội tụ vào một chỗ, đột nhiên đồng thời hét lớn, các ngươi còn không cho ta dừng lại, tất nhiên gặp được ta vô địch, còn không mau lễ bái. Hắn thậm chí nổi giận nói, các ngươi hết thể có tội. Giết. Tạp thoái, ngươi nhất định phải vì hôm nay ngu xuẩn trả giá đắt. Ngươi không chết, thiên lý nan dung. Sở Dương thấy sát ý xông cửu tiêu những người phong ấn, nửa điểm không có động thủ ý tứ, đem ba cái sóng bên trong bạch điều hai bên gấp dán cùng một chỗ, sau đó thu vào bản thân không gian giới chỉ, lúc này mới nói, biết rõ cái gì gọi là Long Dương, các ngươi còn muốn lại nhìn một chút ta vô địch. Quay một tiếng, phong lôi thần tộc, ngũ độc giáo, cùng bái hỏa thần giáo, tam phương người phong ấn nháy mắt cùng nhau ngừng bước. Thậm chí cơ hồ muốn mắt tối sầm lại, trực tiếp cắm lật qua. Vương Bát Đản, cái này quá tổn hại a. Bọn họ từng cái phảng phất bị Sở Dương giết phụ mẫu một dạng, toàn bộ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn mèo, biệt khuất đến cực hạn, nhưng lại không thể làm gì. Ta quả nhiên là vô địch. Bốn cái Sở Dương, một cái so với một cái tự luyến, một cái so với một cái ngạo kiều, bốn cái hết thể đều vung bản thân trước chán tóc dài. Quá nhiều người tắt tiếng, Sở vô địch cư nhiên là dạng này một cái vô địch. Chỉ là, bọn họ cũng không có biện pháp chỉ trích, Sở vô địch hiện tại muốn bảo mệnh, cái gì thủ đoạn không thể vận dụng. Đậu phộng. Ngược lại là vạn thú chi tử lần nữa trước mắt sáng lên, cảm giác mình tư duy lần nữa bị siêu việt. Sở Dương lần này phát lại một phát thao túng, đơn giản nhường hắn tưởng tượng nháy mắt lập tức liền phong phú, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đi thử một lần. Tiêu Thu Vũ lần này cảm giác đau răng. Về phần Thanh Liên Thiên Nữ, Tiểu Nguyệt Thần, còn có Liêu Vân. Các nàng đối với như thế không cấm kỵ Sở Dương, lại là như thế nào một cái ý nghĩ, chỉ sợ chỉ có trời biết được, dù sao ở cái kia trong trước mắt, các nàng hết thể nổi da gà lên. Nói cho các ngươi, ta có dược. Sở Dương chẳng những nói đến lẽ thẳng khí hùng, càng là một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng, hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ ý tứ. Về phần không có ý tứ, đó là cái gì, nghĩ đến hắn hẳn là căn bản không minh bạch. Cái gọi là dược, ở đây mặc dù có không hiểu rõ lắm người, chỉ thấy được những người khác phản ứng, đại khái cũng hẳn là có thể sáng tỏ a. Dạng này quá vương bát đản. Thất đức, đơn giản liền là quá thất đức. Vô sỉ, đây chính là một cái càng là vô sỉ. Rất nhanh ở trong đám người, thì có không ít người bắt đầu công kích Sở Dương, trên đại thể hẳn không phải là không có nửa điểm liên quan người, nghĩ đến tuyệt đại đa số cùng phong lôi thần tộc cái này tam vương, hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Những người này bọn họ nghĩ dựa vào đám người, dành cho Sở Dương áp lực, chỉ đáng tiếc bọn họ gặp được Sở Dương. Chư vị, đa tạ khích lệ, bị nhân hết sức vinh hạnh, tất nhiên sẽ không ngừng cố gắng, không cô phụ chư vị kỳ vọng. Sở Dương huyên náo vừa rơi xuống, mới lên tiếng. Mà hắn vừa mới mở miệng, phút chốc nhường những cái kia chơi tiểu tâm tư người trực tiếp liền câm. Bọn họ ý nghĩ không khỏi quá ngây thơ chút, dạng này một cái thất đức đồ chơi, như thế nào khả năng để ý người khác cái nhìn. Vạn thú chi tử cũng là khịt mũi coi thường, Sở Đại Vương bắt đản là ai à, đây chính là có thể khiến cho mắt hắn sáng lên lại lượng, lần nữa kinh diễm tồn tại, như thế làm đơn giản liền là thần trợ công. Sở Dương nói tiếp, ba phương tiền bối, có câu nói nói xong, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiền bối suy nghĩ sơ một chút, nếu là những người khác cũng giống như các ngươi tiểu chủ tử đồng dạng, cũng biến thành sóng bên trong tiểu bạch long, có phải hay không có thể thiếu đi rất nhiều chỉ trích đây. Phong lôi thần tộc bọn họ tam phương người phong ấn, đồng nhiên nghe vậy liền là tâm động, mọi người đều là dạng này, chẳng phải là hóa rất là nhỏ, hóa nhỏ vì không, khó xử cũng không biết ít hơn bao nhiêu. Chỉ là, những cái này người phong ấn đều là cáo già người đây, trong lòng như thế nào suy nghĩ sao lại biểu hiện ra ngoài. Sở Dương đây là nỗ lực phân hóa bọn họ. Không thể không thừa nhận là, song quyền nan địch phảo vừa hẹn, hắn còn không có mạnh đến có thể không nhìn những cái này người phong ấn cấp độ, vẹn vẹn thiên mệnh chi tử đám người đã đủ sặc. Tự nhiên, hắn còn cần cho phong lôi thần tộc tam phương đầy đủ lý do, lấy tốt bọn họ có thể động thủ. Lập tức, hắn bắt đầu phong khoáng tự do, chỉ giang sơn, các tiền bối xông lên A, đi ẩu đả thiên tiêu, đem bọn họ lấy hết lột sạch, biến thành sóng bên trong tiểu bạch long. Không có một người động, nhưng trừ bỏ phong lôi thần tộc cái này tam phương người phong ấn, còn lại người phong ấn ở giờ phút này lại có như manh thu thức tỉnh, muốn đi ra săn thức ăn đồng dạng, toàn bộ buộc phát ra khí tức nguy hiểm, rõ ràng muốn đối Sở Dương động thủ. Sở Dương đối với kết quả này sớm có chuẩn bị, lúc này hướng về phía phong lôi thần tộc, bái hỏa thần giáo, còn có ngũ độc giáo người phong ấn liền là vừa trứng mắt, giận dữ nói, ta lời không dùng được đúng không, vậy liền chỉ có thể nhường các ngươi tiểu chủ tử, có một cái đặc thù đam mê, dễ dùng được bọn họ nhân sinh không đến mức như vậy đơn điệu. Ngươi, Sở vô địch, ngươi tốt nhất đừng quá phận. Giết người bất quá đầu điểm đất, ngươi như thế sẽ không sợ trên đời người, đang đối trả cho ngươi thời điểm. Đều tất cả giống như cùng ngươi cái này ác độc sao. Tam phương người phong ấn phẫn nộ đến cực điểm, Sở Dương xem xét trong lòng thầm vui, quả nhiên là kẻ ra đời, quả nhiên là sẽ phối hợp, bước kế tiếp các ngươi nên xuất thủ a. Bất quá, cho dù cái này tam phương người phong ấn xuất thủ, thật nhiều cũng bất quá qua loa cho xong, nhưng mà đây đối với Sở Dương tới nói cũng đã đầy đủ, ít nhất có thể kiềm chế một bộ phận người phong ấn. Hắn sâu binh sĩ làm khiêu khích nói, ta liền quá phận, các ngươi lại có thể thế nào, dám nói một chữ không sao. Phong lôi thần tộc tam phương người phong ấn cùng nhau bị nghẹn, không có nửa điểm thanh âm. Hiện tại, ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức đi ẩu đả tiểu bằng hữu. Bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Sở Dương nói xong, lập tức liền bổ sung nói, ta kiên nhẫn cũng đến dừng lại mới thôi. Chương 917, có phúc cùng hưởng, chung. Xin lỗi chư vị, ta cũng là bất đắc dĩ. Ai, đây là không có biện pháp sự tình, còn hy vọng chư vị có thể thông cảm. Địa thế còn mạnh hơn người, chư vị xin lỗi. Một đám lao hoạt đầu rảo hoạt, rõ ràng hưu tâm lôi kéo cái khác thiên kiêu xuống nước, nhưng lại nói đến quang minh chính đại, bất đắc dĩ phi thường. Chỉ là cho dù dạng này, Sở Dương cũng đừng hòng trông cậy vào, bọn họ những cái này lao hoạt đầu hạ ngoan thủ, đem càng nhiều thiên kiêu biến thành sóng bên trong bạch điều, tuyệt đối chỉ là hắn một người nhiệm vụ. Rầm rầm rầm. Phong lôi thần tộc, bái hỏa thần giáo, còn có ngũ độc giáo người phong ấn vừa ra tay, lập tức thì có không ít người phong ấn ngăn cản bọn họ, nháy mắt đánh đến náo nhiệt phi thường. Nhưng là chỉ là náo nhiệt mà thôi, tuyệt đối sẽ không xem hư thực. Sở vô địch, ngươi thật sự là đủ ti tiện. Ngươi liền là một cái tiểu nhân. Ác độc tiểu nhân, chư vị chúng ta còn muốn bận tâm thứ gì, xuất thủ đem hắn chém giết chính là. Sở Dương cử động như vậy, đem rất nhiều người phong ấn toàn bộ chọc giận, không còn bận tâm cái khác, nhao nhao đối Sở Dương xuất thủ. Hắc hắc. Đối mặt giống như thủy triều mãnh liệt mà đến người phong ấn, bốn cái Sở Dương đồng thời nở nụ cười lạnh, ngay lúc này. Ầm một tiếng vang trầm đột ngột vang lên. Tới tất cả mọi người nhìn sang, thình lình lại thấy một Sở Dương xung ra, từ phía sau đem xích long đập ngất, hắn đem xích long quần áo đốt một cái, lại có một đầu sóng bên trong tiểu bạch long hiện hiện mà ra. Năm cái sở dương, chính là nói, lại tăng thêm sở dương bị đánh nổ một cái phân thân, sở dương liền nắm giữ năm cái phân thân. Giờ phút này, năm cái sở dương, liền không biết trong đó có hay không hắn bản tôn. Tất cả mọi người lần nữa chấn động, toàn trường kinh hô một mảnh, sở dương lại còn có thể càng mạnh ba. Sở dương tự nhiên sẽ không hướng bọn họ giải thích, bản thân phân thân chi bí, cất cao giọng nói, xích long nhất tộc tiền bối, có phúc cùng hưởng, đồng cam cộng khổ vô thượng tôn chỉ, bỉ nhân hy vọng các ngươi có thể lĩnh ngộ, bằng không thì các ngươi xích long tiểu tử, thế nhưng là một đối nhiều nha. Xích long nhất tộc người phong ấn trước mắt liền là tối đen, lần này cư nhiên là bọn họ không may, lập tức chỉ có thể lập tức quay họng xuống lại. Bọn họ đương nhiên cũng hoàn toàn minh bạch cái này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là ý gì. Về phần, thiên mệnh chi tử, quang minh chi tử cùng một đám thiên tiêu, lúc này lại có điểm giận cả tóc gáy, nhất là nghĩ tới cái này sóng bên trong bạch điều, bọn họ cơ hồ không nhịn được muốn run run. Sở vô địch thủ đoạn quá quỷ dị, cũng quá ác độc. Như thế sự tình, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận, nếu là thật sự phát sinh, cái kia thật liền không có cách nào sống. Giết! Không cần có lo lắng. Hắn cho dù có 5 cái phân thân, chúng ta coi như bị hắn tan rã rất lớn một bộ phận lực lượng, nhưng muốn giết hắn vẫn là dư xài. Không sai, chư vị đến được giờ phút này, ngàn vạn không thể lại có giữ lại, như thế nào cũng phải đem cái này hỗn trướng triệt để gạt bỏ. Hiệu quả rõ rệt, Sở Dương đưa tới công phẫn, rất nhiều người phong ấn xuất thủ càng thêm lăng lệ. Đồng thời, thiên mệnh chi tử bọn họ cũng không né. Tránh né vô dụng, chỉ có giết Sở Dương, mới có thể ngăn cản như thế đáng sợ sự tình phát sinh. Lập tức ở giữa, trang diện liền là một mảnh hỗn loạn, đánh thành hỗn loạn, Sở Dương cũng lại một lần lâm vào vùi lấp cảnh. Sở Đại Vương bắt đạn, quả nhiên là biết chơi a. Cục diện nhìn như đối với Sở Dương phi thường bất lợi, thậm chí ác liệt đến cực hạn, nhưng đối vạn thú chi tử nhìn đến, lại muốn tốt hơn nhiều lắm, những người phong ấn toàn bộ bị dẫn động. Giờ phút này, đúng là nguy hiểm, nhưng vượt qua kiếp này chính là thiên không biển rộng, lại không hung hiểm. Ta cảm giác sóng bên trong bạch điểu, còn sẽ lần nữa xuất hiện. Tiêu Thu Vũ khó được mở miệng nói chuyện. Phi phi phi, cái này phôi phôi. Tiểu Nguyệt Thần mặt đỏ tới mang tai, sóng bên trong bạch điều Sở Dương mặc dù thu lại, nhưng luôn luôn trong lúc lơ đãng lại xuất hiện một đầu, làm cho nàng xem náo nhiệt đều không thể được. Sau đó, nàng cũng chỉ có thể giống như thanh liên thiên nữ đồng dạng, hoàn toàn cấm đoán lên đôi mắt đẹp. Một màn này vở kịch, nàng là không có cơ hội thấy được, trong lòng phẫn hận không thôi, thế bắt đến Sở Dương, nhất định muốn đem hắn biến thành sóng bên trong bạch điều. Sở Dương cũng không cùng người phong ấn giao thủ, hắn bản tôn, tính cả 4 cái phân thân, bắt đầu tứ tán điên cuồng chạy trốn, dự định đem chiến trường cắt đứt thành rưỡi phần. Sở vô địch, ngươi không phải tự xưng vô địch à, ngươi không phải tịch mịch như tuyết à, ngươi làm sao chạy trốn? Ngươi nếu có gan thì đừng trốn, nhìn ta có thể đem đánh thành cặn bã sao? Ngươi trốn lại có thể trốn đi nơi nào, chính là ngươi chui vào hang chuột, ngươi hôm nay cũng phải chết. Hư không chấn động, đủ loại tiếng nổ lớn, quang mang thỉnh thoảng bạo tạc mà ra. Cuồn cuộn năng lượng thủy triều ở nơi này một phiến thiên địa, dày đặc bắn ra, hòa lẫn đủ loại gầm thét, xen lẫn cùng một chỗ, làm cho tràng diện càng thêm hỗn loạn, nhưng là lộ ra vô cùng có trợ. Phong Lôi thần tộc, Bái Hỏa thần giáo, Ngũ Độc giáo, cùng Xích Long nhất tộc, đều cùng một phương người phong ấn giao chiến, thân nhau. Mặc dù không có sinh tử hung hiểm, nhưng lại cuốn lấy bản thân đối thủ. Đây là bọn họ có thể làm được cực hạn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, liền chỉ có thể xin nhờ Sở Dương. Một bên khác, năm cái Sở Dương đem thiên kiêu liên quân, người phong ấn liên quân chia cắt người năm cỗ, xa xa xé ra cự ly, nhường bọn họ không thể báo đoàn, đến được cái này lúc, Sở Dương rốt cục làm khó dễ. Lão cẩu, tiểu cẩu nhóm, thật sự bản vô địch cầm các ngươi không có biện pháp có đúng không? Năm cái Sở Dương đồng thời cười lạnh thành tiếng, đồng dạng ngôn ngữ từ năm cái phương vị bắn ra, chợt Sở Dương liền bắt đầu lộ ra bản thân cao chót vót. Vô thanh vô tức, năm cái Sở Dương đồng thời biến mất, dẫn dắt lên không gian ba động lập tức bị thiên kiêu liên quân, người phong ấn liên quân phát giác được. Không tốt, không gian chi thuật, mọi người chú ý. Cẩn thận đánh lén. Chúng ta bị lừa rồi, nhanh nhanh nhanh, chúng ta 5 cái bộ phận nhất định phải cấp tốc áp sát. Sơ thủy chi địa, cảnh giới hạn chỉ là trung thần cảnh. Thực lực nhận hạn chế, tinh thông không gian chi thuật Sở Dương sẽ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà hai đại liên quân một khi bị chia cắt ra, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương bắt lấy cơ hội, đánh bản thân một táng côn, lập tức liền sẽ lại nhiều ra một cái sóng bên trong bạch điều. Thực lực cũng đem không ngừng bị tiêu hao. Bất luận là thiên kiêu nhóm, hay là phong ấn đám người, bọn họ rốt cục sợ hãi. Như thế đòn sát thủ, cái này Sở vô địch thế mà ở lúc này mới lấy ra. Cục diện bỗng nhiên đảo ngược, làm hạ nhân nhóm liền là một trận bạo động. Không gian chi thuật, cái này Sở vô địch lại còn kinh động không gian chi thuật. hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái rắm, như thế Sở Vô Địch ai có thể thả lật hắn. Năm cái phân thân, còn tinh thông đủ loại không gian chi thuật, thậm chí quang minh, hắc ám, cùng kiếm đạo cũng đều phi phàm, nghịch thiên đều không có như thế không hợp thói thường. Thiên mệnh chi tử bọn họ muốn xong, ít nhất phải biến thành sóng bên trong bạch điểu. A! Một nữ tử kinh thiên thét lên, đồng nhiên xóa đi tất cả thanh âm, mà phát ra thanh âm người rõ ràng là Di Hoa Cung ma nữ. Nàng ở đánh cho bất tỉnh trước đó, rõ ràng biết rõ cái này sẽ mang ý nghĩa hậu quả gì, bởi vậy sợ hãi thét lên, cơ hồ dọa đến hồn đều nhanh không có. Mọi người có thể lý giải nàng cảm thụ, bởi vì nàng là một cái nữ tử, phong hành lôi, hỏa vô song nam nhi, Sở Dương đều có thể chơi ra một đóa hoa đến, nàng một cái nữ tử liền lại càng không cần phải nói. Bởi vậy nàng cho dù là một cái ma nữ, cũng triệt để dọa sợ. Tất cả giao thủ, ở thời khắc này lúc này không khỏi liền là dừng lại trệ, ra đại sự kiện. Sở Dương thừa cơ nói, bắt đến tuyệt thế mỹ nữ một mai, mọi người muốn hay không nhìn sóng bên trong bạch điểu. Kém chút thì có người kêu đi ra, muốn. Di Hoa Cung người phong ấn vù một cái, sắc mặt trắng bệnh được không có chút nào nhân sắc, sau đó bọn họ liền lập tức đầu hàng, có chuyện dễ nói, có chuyện dễ nói. Dễ nói không bằng hảo hảo làm, chư vị, ta nói thế nhưng là. Sở Dương cười tủm tỉm, Di Hoa Cung người phong ấn chỗ nào còn có thể không minh bạch, sợ cái này ma đầu đem ma nữ biến thành sóng bên trong bạch điểu. Lập tức đối bản thân mình hữu xuất thủ. Chương 918, có phúc cùng hưởng, tục. Không. Lại là một tiếng kinh hoàng đến cực điểm thanh âm, đồng tộc Bách Văn Phẩm, cũng bị Sở Dương độc thủ, trực tiếp biến thành một đầu sóng bên trong bạch điểu. Đồng tộc người phong ấn cũng không thể không thỏa hiệp, trở tay làm chính mình người, càng là ẩn ẩn dạng này muốn, cầu có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trang diện trở nên có chút buồn cười lên, nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu Sở Dương, đem cục diện hoàn toàn xoay vòng vào tới. Thật có hắn. Tiêu Thu Vũ khóc cười không được, không còn lo lắng Sở Dương mảy may, bởi vì Sở Dương thắng chắc. Tiêu Thu Vũ còn như thế, liền lại càng không cần phải nói Vạn Thú Chi Tử. Giờ phút này, Vạn Thú Chi Tử giản bội phục đến không được, có thể nói là đầu rạp xuống đất. Nguyên bản nguy hiểm vô cùng cục diện, Sở Đại Vương bắt đản thế mà dựa vào như thế chỉ là thủ đoạn, sinh sinh cho xoay vòng vào tới. Cùng phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, một câu nói kia quả nhiên là có hắn sâu sắc đạo lý a. Cùng Vạn Thú Chi Tử một dạng cảm thán. Cũng không biết có bao nhiêu người, bọn họ cũng vô cùng chắc chắn, những cái kia biến thành sóng bên trong bạch điều thiên tiêu, giờ phút này nếu là ở đây, ước gì cái khác thiên tiêu cũng lập tức biến thành sóng bên trong bạch điều. Ta trắng, ngươi cũng trắng, mọi người trắng mới là thật trắng. Ngươi không tốt, ta không tốt, mọi người không tốt đó mới là thật tốt. Phụ trách bảo hộ sóng bên trong bạch điều thiên tiêu đều người phong ấn, giờ phút này đương nhiên cũng là dạng này tâm lý. Này là vấn đề mặt mũi, ta mất thể diện, ngươi không mất mặt. Mặt ta hướng cái nào thả a?